Bất quá lời này Hoắc Niệm Hoa là tuyệt đối không dám nói ra, nếu không hắn đến ăn không hết gói đem đi. Hoắc Tranh, ngươi cá nhân vấn đề làm sao vậy, có phải hay không Tô Hạ ghét bỏ ngươi tuổi đại a? Đây là Khúc Anh nghĩ đến một cái tương đối có khả năng sự tình. Hoắc Tranh nghe thấy Khúc Anh lời này lại là mặt đen, nhìn chằm chằm Khúc Anh nhìn thoáng qua, sau đó lạnh lạnh mà mở miệng nói, mẹ, ngươi cảm thấy chúng ta chi gian tuổi kém quá lớn. Khúc Anh thấy nhi tử ánh mắt nhi, một cái giật mình, vội mở miệng phủ nhận nói, không không không, ta không phải cái kia ý tứ, này niên đại chồng già vợ trẻ nhiều đi, này kia nhà ai lão bà so nam nhân đều nhỏ 20 tuổi đâu, nhân ra không làm theo sinh hoạt. Thấy Hoắc Tranh như cũ mặt càng đen, Khúc Anh cũng không biết chính mình lại thọc nhi tử nơi nào đau, làm hắn sắc mặt như vậy hắc. Mẹ, ta cùng Tô Hạ kém 10 tuổi không đến, ta năm nay mới 27, Tô Hạ 18, chỉ kém 9 tuổi. Cái kia 9 tự Hoắc Tranh còn tăng thêm ngữ khí. Khúc Anh vẻ mặt mờ mịt, này kém 9 tuổi, trên lệnh còn không tính đại. Hoắc Tranh nhìn mẫu thân kia căn bản không ở một cái kênh biểu tình, trong lòng bất đắc dĩ. Hảo đi. Hắn cùng mẫu thân tư tưởng chưa bao giờ ở cùng cái trục hành thượng, hắn hẳn là đã sớm tiếp thu cái này hiện thực. Trở về chính đề, Hoắc Tranh mở miệng, ba, mẹ, ta tưởng trước đính hôn. Đính hôn, Tô Hạ đồng ý Khúc Anh một đao thấy huyết, quả nhiên là thân sinh không sai. Hoắc Tranh cảm thấy chính mình cùng mẫu thân hoàn toàn liêu không đến một hối, quả thực tâm mệt. Ta còn không có cùng Tô Hạ để chuyện này, chính là tiên tri sẽ cắt ngươi một tiếng nhi. Thông báo chúng ta làm gì? Ngươi đem Tô Hạ thu phục mới là trọng điểm, đến nỗi đính hôn chúng ta còn sẽ phản đối không thành, ta ước gì ngươi ngày mai liền kết hôn đâu. Khúc Anh tiếp tục thọc dao nhỏ. Hoắc Tranh cảm thấy liêu không nổi nữa, thở phì phì đứng dậy, ném xuống một câu ta mệt mỏi sau đó liền về phòng. Khúc Anh nhìn rời đi nhi tử, vẻ mặt mờ mịt quay đầu nhìn về phía Hoắc Niệm Hoa, mở miệng hỏi, ta nói sai cái gì, nhi tử giống như không cao hứng bộ dáng. Hoắc Niệm Hoa lắc lắc đầu. Không, ngươi chưa nói sai cái gì. Là ngươi làm cái gì, từng câu lời nói giống dao nhỏ dường như, bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, đây là đao đao kiến huyết ta, nhi tử phỏng chừng là nội thương. Bất quá, lão bà cùng nhi tử, Hoắc Niệm Hoa quyết đoán đứng ở lão bà bên này, rốt cuộc lão bà là chính mình, nhi tử là nhà người khác, đến lúc đó nhi tử cưới tức phụ nhi liền càng thêm biến thành nhà người khác. Phong Khiêu Vũ bên này, tan cuộc lúc sau Triệu Tín lái xe cùng Phó Diệp Hồ Nhu Nhu cùng nhau hồi Đại Viện Nhi. Đối với hôm nay phát sinh sự tình Triệu Tín vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Hồ Nhu Nhu, ngươi cùng Tô Hạ chi gian là chuyện như thế nào? Hồ Nhu Nhu đang ở phát ốc, nghe thấy Triệu Tín nói một hồi lâu mới trả lời nói, không có việc gì, Tô Hạ hiểu lầm ta, đây là nữ hài tử chi gian mâu thuẫn nhỏ, ngươi cũng đừng quản. Mâu thuẫn nhỏ còn động khởi tay tới. Hồ Nhu Nhu, nếu không ngươi đem chuyện này nói một chút, nếu là hiểu lầm ta cho các ngươi trung gian điều hòa một chút. Triệu Tín mở miệng nói. Không cần, ta chính mình có thể xử lý, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Hồ Nhu Nhu cự tuyệt nói. Trở lại Đại Viện Nhi, Hồ Nhu Nhu mở miệng nói một câu tái kiến liền hướng tới trong nhà phương hướng chạy về đi. Về đến nhà Hồ Nhu Nhu mở cửa liền thấy vài vị khách không mời mà đến. Trong phòng khách trừ bỏ Hồ Nhu Nhu cha mẹ ở ngoài còn có Tề gia người, Hồ Nhu Nhu nhìn lướt qua không thấy được Tề Quyền thân ảnh, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc đi qua đi, Ôn Nhu mở miệng nói, thời gian đã trễ thế này, Tề bá bá cùng A Di như thế nào còn lại đây. Hồ Nhu Nhu phụ thân Hồ Chính sắc mặt không phải rất đẹp, mà Hồ Nhu Nhu mẫu thân ứng Vân lại trộm hướng tới Hồ Nhu Nhu xử cái ánh mắt. Hồ Nhu Nhu lập tức hiểu ý. Nhìn thoáng qua phụ thân Hồ Chính sắc mặt. Hồ đúng là một cái đặc biệt chính trực nam nhân, ở Hồ Chính xem ra làm người liền phải hành đoan làm chính, vô luận làm chuyện gì nhi đều không thể tang lương tâm, Hồ Chính vẫn luôn chính mình vẫn luôn là làm như vậy, hắn cho rằng hắn nữ nhi cũng nên là cái dạng này người. Chính là, Tề gia đột nhiên tới cửa, nói Tề gia nhi tử Tề Quyền cùng hắn khuê nữ nói đối tượng, hơn nữa nói chuyện đã nhiều năm, chuyện này Hồ Chính một chút cũng không biết. Hơn nữa Tề gia người còn nói Tề Quyền khoảng thời gian trước ra tai nạn xe cộ, Hồ Nhu Nhu bỏ xuống Tề Quyền về nước, này ở Hồ Chính nghe tới là đặc biệt không thể tưởng tượng một sự kiện nhi, hắn vẫn luôn cho rằng hắn khuê nữ là ngoan ngoan đáng yêu, sẽ không yêu sớm thành tích ưu dị, kết quả hiện tại có người nói cho hắn. Hắn khuê nữ chính là một cái vô tình vô nghĩa hư nữ hải, Hồ Chính đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Hồ Nhu Nhu, ngươi Tề bá bá nói ngươi cùng Tề Quyền nói chuyện 3 năm. lúc trước xuất ngoại cũng là các ngươi ước hảo cho nên ngươi gạt ta, ngươi xuất ngoại căn bản không phải vì càng tốt học tập, mà là cùng cái kia Tề Quyền cùng nhau xuất ngoại đi chơi. Hồ Chính đã điều tra mấy năm nay Hồ Nhu Nhu ở nước ngoài tình huống, Hồ Chính quả thực không tin chính mình nhìn đến những cái đó tư liệu. Mà Hồ Nhu Nhu làm những chuyện như vậy nhi Hồ Chính sở dĩ không biết, nay ít nhiều Hồ Nhu Nhu có một cái hảo mẫu thân, cái gì đều giúp đỡ giải quyết tốt hậu quả. Hợp lại, người trong nhà liền hắn một cái người hồ đồ, ai đều đem hắn đương ngốc tử. Hồ đang muốn đến nơi đây rốt cuộc khống chế không được thao khởi trên bàn ly nước liền hướng tới Hồ Nhu Nhu tạp qua đi, ly nước quá khứ thời điểm Hồ Nhu Nhu căn bản không dám trốn, ngạnh sinh sinh làm ly nước tạp tới rồi chính mình bả vai, một trận cảm giác đau đớn đánh út lại. Hồ Nhu Nhu trong lòng có khí, chính là nàng không thể đối với phụ thân Hồ Chính dương oai, chỉ có thể hồng hốc mắt nhìn về phía Tề gia người. Nghẹn ngào vài cái, Hồ Nhu Nhu mở miệng hỏi, các ngươi muốn thế nào? Tề phụ nhìn Hồ Nhu Nhu kia hung ác nham hiểm tầm mắt cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, Tề Quyền nói, hắn muốn cùng ngươi kết hôn. Chú ý, Tề phụ nói chính là muốn mà không phải tưởng. Muốn cùng ngươi kết hôn, tưởng cùng ngươi kết hôn, này giữa hai bên khác biệt liền lớn đi. Chương 123. Kết hôn hai chữ làm Hồ Nhu Nhu nháy mắt thay đổi sắc mặt. Tề ra đây là cả nhà đều điên rồi sao, Tề Quyền hiện giờ là cái quỷ gì bộ dáng bọn họ người một nhà trong lòng không điểm số sao, Tề Quyền chân không có, còn biến thành người câm, chính là Tề ra nói cái gì Tề Quyền muốn cùng nàng kết hôn, này Tề ra người có phải hay không điên rồi chính là choáng váng. Hồ Nhu Nhu bị khí cười, mở miệng nói, các ngươi nói cái gì Tề Quyền muốn cùng ta kết hôn, các ngươi có lầm hay không à? Liền Tề Quyền hiện giờ cái dạng này các ngươi nói hắn muốn cùng ta kết hôn nói giỡn cũng không phải như vậy chơi, các ngươi nếu là tìm tra chúng ta Hồ gia cũng liền không chiêu đãi, các ngươi có thể rời đi. Có phải hay không nói giỡn Hồ Nhu Nhu ngươi không phải nhất rõ ràng, mấy năm nay ngươi ở nước ngoài ăn xuyên dùng, nào giống nhau không phải chúng ta Tề ra tiền, hơn nữa ngươi cùng ta nhi tử ở bên nhau cái gì đều làm. Nói một câu khó nghe điểm nhi nói ngươi trong bụng hiện tại đều khả năng hoài chúng ta Tề gia loại, ngươi nói ta nói giỡn Tề mẫu này sẽ cũng nhịn không được mở miệng. Mấy năm nay Tề Quyền ở nước ngoài ăn mặc chi phí hoa nhiều ít, nếu không phải biết Hồ Nhu Nhu là quan lớn gia khuê nữ bọn họ Tề gia có thể nguyện ý dưỡng nàng. Hồ Nhu Nhu mấy năm nay ở nước ngoài ăn được, xuyên chính là hàng hiệu, dùng cũng là đỉnh đỉnh tốt. Nói một câu không khoa trương nói bọn họ Tề ra lời nói ở Hồ Nhu Nhu trên người tiền đều có thể ở kinh thị mua một đống lâu. Nga, nhà bọn họ Tề Quyền đã xảy ra chuyện, chân không có, không thể nói chuyện. Hồ Nhu Nhu lúc này liền tưởng vô vô mông chạy lấy người, trên thế giới này nào có như vậy tiện nghi chuyện này. Hồ Chính nghe thấy Tề ra người nói sắc mặt liền càng khó nhìn, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hồ Phu Nhân liếc mắt một cái, mở miệng nói. Hồ Nhu Nhu xuất ngoại ta là chưa cho nàng tiền sao. Hồ Phu Nhân lúc này chính chột dạ, thấy Hồ Chính nhìn qua tầm mắt có điểm khiếp đảm, một hồi lâu đồ ăn mở miệng nói, ta cho, chính là Nhu Nhu nói nước ngoài cái gì đều quý, tiền không đủ dùng, ngươi cũng là biết đến ngươi mỗi tháng tiền lương liền nhiều như vậy, ta có thể làm sao bây giờ, chuyện này, ta cũng không rõ ràng lắm a. Đối với Hồ Nhu Nhu hoa Tề Quyền tiền chuyện này Hồ Phu Nhân thật không biết sao, không thấy được, Hồ Phu Nhân liền sinh Hồ Nhu Nhu như vậy một cái khuê nữ liền không sinh, cũng không phải là đem Hồ Nhu Nhu coi như trong mắt đau, mà Hồ Nhu Nhu chuyện này Hồ Phu Nhân không có khả năng không biết. Hồ Chính đã không tin Hồ Phu Nhân nói, mở miệng nói, chuyện này quay đầu lại tìm ngươi tính sổ. Hồ Nhu Nhu, nếu Tề Quyền muốn cùng ngươi kết hôn, vậy ngươi liền chuẩn bị, kết hôn đi. 3. Hồ Nhu Nhu giọng nói đều bén nhọn lên. Hô một tiếng lúc sau nhận thấy được chính mình cảm xúc có điểm quá mức kích động liền điều chỉnh một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, ba, chuyện này không thể đáp ứng, ta không cần gả cho Tề Quyền, sự tình ta quay đầu lại cùng ngươi giải thích, nhưng là ta thật không thể gả cho Tề Quyền. Không thể, ngươi lúc trước cùng chúng ta Tề Quyền ngủ cùng nhau thời điểm nghĩ như thế nào, bao ra ra nhưng nói hết thể không lấy kết hôn vì mục đích đều là chơi lưu manh, ngươi lúc này không nghĩ kết hôn. Sớm làm gì đi, hoa nhà của chúng ta như vậy nhiều tiền ngươi liền tưởng vô vô mông chạy lấy người, cái gì đều mặc kệ, Hồ Nhu Nhu ta nói cho ngươi, không có khả năng. Tề phu nhân kích động mà đứng lên, kia nước miếng ngôi sao đều phun tới một chút cũng không có quý phụ nhân làm vẻ ta đây, chính là Tề phu nhân không thèm để ý, nàng nhi tử đều đã phế đi nàng còn để ý cái gì. Ta sẽ không đáp ứng, các ngươi đi về trước đi, tiền ta sẽ còn cho các ngươi. Hồ Nhu Nhu lạnh mặt mở miệng nói. Phần 140. Hồ Nhu Nhu, ngươi cảm thấy chúng ta như là đòi tiền bộ dáng, ta nói cho ngươi, ngươi kết hôn cũng đến kết không kết cũng đến kết, chuyện này chúng ta không phải cùng ngươi thương lượng, mà là ở thông chi ngươi. 2 năm trước chuyện này Hồ Nhu Nhu ngươi sẽ không quên đi. Hồ phu nhân ẩn nhẫn cười, mở miệng nói, năm đó biệt thự có người không cẩn thận chụp ảnh chụp, nếu lúc trước chuyện này bị người đã biết, như vậy. Hồ Nhu Nhu lúc này hoàn toàn không bình tĩnh, 2 năm trước chuyện này, kia cũng chỉ có thể là An Viên sự, ảnh chụp. Hồ Nhu Nhu thực mau phản ứng lại đây, mở to hai mắt nhìn, giận dữ hét, các ngươi uy hiếp ta. Không phải uy hiếp, là thương lượng. Chuyện này Hồ Nhu Nhu ngươi suy xét rõ ràng, nếu không cùng Tề Quyền kết hôn, hoặc là ngươi liền Tề phu nhân nói còn chưa dứt lời, nhưng là nàng tin tưởng Hồ Nhu Nhu nhất định có thể nghe hiểu. Tề gia người không có ở lâu liền rời đi, lưu lại Hồ gia tam khẩu ngồi ở trong phòng khách hai mặt nhìn nhau. Hồ Chính sụ mặt, mở miệng nói, các ngươi có phải hay không yêu cầu giải thích một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào, còn có 2 năm trước chuyện gì, các ngươi toàn bộ cho ta giải thích rõ ràng. Hồ phu nhân lúc này không rảnh lo Hồ Chính sinh khí, nàng chỉ biết nữ nhi nhất định không thể gả tiến Tề gia, kia Tề Quyền đã là một phế nhân, này Nhu Nhu gả đi vào không phải thủ sống quả sao, nàng liền Hồ Nhu Nhu như vậy một cái khuê nữ, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Nhu Nhu, ngươi nên sẽ không thật muốn gả cho Tề Quyền đi, không được, ta không đồng ý, Tề gia người khinh người quá đáng, nếu thật bức nóng này ta cũng liền treo cổ ở bọn họ Tề gia cổng lớn. Ta xem bọn họ còn như thế nào bức ngươi. Hồ phu nhân nước mắt không ngừng mở miệng nói. Hồ Nhu Nhu mí môi, nàng trong lòng cũng lộn xộn. Từ vừa rồi Tề gia người thái độ tới xem, Tề gia người ta nói không phải lời nói dối. Kia nói cách khác năm đó chuyện này Tề gia người liền để lại một tay, chính là vì phòng bị nàng Hồ Nhu Nhu. Thường nàng Hồ Nhu Nhu cho rằng chính mình thông minh, không nghĩ tới suốt ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ mắt. Tề gia người ý tứ là hoặc là kết hôn, hoặc là nàng Hồ Nhu Nhu đi ngục giam ngồi xổm, 2 con đường nhị tuyển một. Chính là quyền chủ động bị Tề gia người nắm ở trong tay, kia nói cách khác nàng trừ bỏ kết hôn không có mặt khác lộ có thể đi. Hồ phu nhân xem Hồ Nhu Nhu biểu tình sẽ biết nàng ý tưởng, biết nữ chi bằng mẫu, Hồ phu nhân liên tục lắc đầu, mở miệng nói, không, không thể, Tề Quyền đều biến thành phế nhân, ngươi không thể gả, nếu không chính là nhảy vào hố lửa. Mà Hồ Nhu Nhu lại rất rõ ràng biết, liền tính biết rõ Tề gia là hố lửa, nàng cũng không thể không nhảy xuống đi. Hồ Chính cuối cùng cũng không nghe hiểu này mẹ con hai đánh cái gì bí hiểm, nghe thấy Hồ Nhu Nhu đồng ý kết hôn Hồ Chính vẫn là tán thành, mặc kệ Tề Quyền biến thành bộ rắn gì, Hồ Nhu Nhu đã cùng Tề Quyền có cái loại này quan hệ còn dùng Tề gia như vậy nhiều tiền, ở Hồ Chính xem ra lúc này Hồ Nhu Nhu nên không rời không bỏ bồi ở Tề Quyền bên người. Ngày hôm sau Hồ Nhu Nhu muốn kết hôn sự tình liền truyền ra tới, Triệu Tín biết tin tức thời điểm còn sửng sốt một chút, rốt cuộc phía trước chính là viết hảo tiếng gió không nghe thấy, hơn nữa Hồ Nhu Nhu phải gả vẫn là Tề Quyền, năm đó cùng nhau xuất ngoại cái kia nam hải tử. Triệu Tín rõ ràng nhớ rõ Hồ Nhu Nhu về nước thời điểm nói 2 người là bằng hữu bình thường, không phải người yêu, cho nên lúc này vì cái gì 2 người đột nhiên liền phải kết hôn đâu. Tô Hạ cũng nghe tới rồi tin tức này. Vốn dĩ nàng cho rằng Hồ Nhu Nhu trên người không có như vậy bùa hộ mệnh An Viên sẽ lập tức ra tay giết Hồ Nhu Nhu, không nghĩ tới An Viên còn rất trầm ổn, chính là nhịn thời gian dài như vậy không có động thủ. Nghe thấy Hồ Nhu Nhu cùng Tề Quyền muốn kết hôn tin tức, Tô Hạ mơ hồ đoán được An Viên tâm tư. Cùng với làm Hồ Nhu Nhu cùng Tề Quyền thống khoái mà chết đi, không bằng làm 2 người sống lâu một đoạn nhật tử, nhìn 2 người tương ái tương sát cũng là một loại lạc thú. Nhật tử chỉ chớp mắt qua đi nửa tháng, Hồ Nhu Nhu kết hôn nhật tử cũng tới rồi. Đến nơi Hoắc Mẫu người ám chọc chọc muốn đính hôn tiểu tâm tư bị đánh gãy, bộ đội liên quan thương Hoắc Tranh đều cấp kêu đi trở về, này đính hôn công việc cùng với kế hoạch cũng chỉ có thể sau này dịch. Hoắc Tranh này vừa ly khai lại là nửa tháng, ngẫu nhiên sẽ gọi điện thoại cấp Tô Hạ. Trong ký túc xá những người khác thấy Tô Hạ tiếp điện thoại liền càng thêm tò mò Tô Hạ bạn trai là vị nào. Này Tô Hạ bạn trai thật đúng là đủ thần bí, thần long thấy đầu không thấy đuôi à, thời gian dài như vậy các nàng vài người chính là chưa thấy được Tô Đại Lao nam nhân. Hồ Nhu Nhu tiệc cưới ở một nhà khách sạn 5 sao cử hành, trong đó đại viện nhi Triệu Tín đám kia người đều đi, Tô Hạ không có thời gian, bởi vì nàng đang ở phòng thí nghiệm vội trời đất tối tăm. Tô Hạ, nay tổ thực nghiệm số liệu giống như không đúng, ngươi tìm hai người lại một lần nữa làm một lần. Chu giáo thụ lời nói còn chưa nói xong ngẩng đầu liền thấy Tô Hạ tái nhợt sắc mặt giống như không thích hợp, hầu nghi mà nhìn Tô Hạ, mở miệng hỏi, Tô Hạ, ngươi sắc mặt không thích hợp, không có việc gì đi. Không có việc gì, chính là gần nhất không ngủ hảo, ta đây liền tìm người trọng tố thực nghiệm, sau đó sửa sang lại số liệu. Tô Hạ sắc mặt sắc thật không tốt lắm, lược hiện tái nhợt, môi sắc cũng chưa trước kia như vậy hồng nhuận. Tô Hạ cảm giác hạ thân một trận dòng nước ấm, sau đó liền có một loại máu chảy thành sông ưu thương, làm nữ nhân liền điểm này không tốt, mỗi tháng đều phải tới như vậy một hồi. Tô Hạ từ phòng thí nghiệm ra tới thời điểm đã chạm vạng thập phần, trường học nhà ăn đều đóng cửa. Tô Hạ đến trường học quẩy bán quà vặt mua một cái bánh mì một lọ nước khoáng sau đó ôm hai bao bánh hóa thực phẩm liền hồi ký túc xá. Hôm nay khó được thấy Tô Hạ sớm như vậy liền đã trở lại, trong phòng ngủ những người khác đều rất kinh ngạc. Văn Minh Minh đang ở lăn lộn nàng kia tóc, gần nhất lưu hành cuốn tóc, Văn Minh Minh mua máy vốn tóc chuẩn bị chính mình hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Thấy Tô Hạ vào cửa Văn Minh Minh đỉnh một đầu tiểu cuốn, nghiêng nghiêng đầu, mở miệng nói. Ngươi như thế nào hôm nay sớm như vậy liền đã trở lại, không giống như là Tô Hạ ngươi thực nghiệm cùng ma tác phong A, ngày thường ngươi chính là tổng phải chờ tới thực nghiệm lâu bên kia khóa cửa mới hồi ký túc xa A. Hôm nay tình huống đặc thù, nhà ta đại di mụ thế tới rào rạng, ta cảm thấy có điểm hồn không được cho nên trở về nằm nằm. Tô Hạ nói xong ngã xuống chính mình giường đệm thượng, cảm thán một câu, làm nữ nhân thật mệt. Ân, kiếp sau ta phải làm nam nhân. Khúc Thanh Bình đáp một câu, Phúc, làm nam nhân làm gì, cả người ngạnh bang bang xú hống hống, vẫn là nữ nhân hảo, thơm tho mềm mại, còn có thể xuyên xinh đẹp tân váy. Văn Minh Minh xú mỹ mà sờ sờ chính mình tiểu tóc ăn. Nữ nhân rất mệt ta kiếp sau cũng muốn làm nam nhân. Nhạc âm nhỏ giọng nói một câu, đúng rồi, Tô Hạ, người bạn trai hôm nay hẳn là gọi điện thoại tới đi. Tống Giai vẻ mặt đáng khinh mà hướng tới Tô Hạ là mặt quỷ. Ha ha, các nàng mấy cái chính là phát hiện, Tô Hạ cái này bạn trai gọi điện thoại vẫn là chọn thời gian, mỗi cách 3 ngày đánh một chiếc điện thoại lại đây, đúng giờ 9 giờ, tựa như đánh báo cáo dường như, quá thú vị điểm nhi. Làm đến Tô Hạ là lãnh đạo dường như, ha ha. Đinh linh linh Tống Giai thoại vừa mới nói xong Tô Hạ di động liền vang lên. Thật là nhắc Tào Tháo liền đến A, hơn nữa các nàng phát hiện hôm nay điện thoại trước thời gian. Tô lãnh đạo. Nhà ngươi nam nhân điện báo. Văn Minh Minh trêu chọc một câu. Mặt khác ba người nghe xong Văn Minh Minh trêu chọc đều sôi nổi cười ra tiếng tới. Tô Hạ xua xua tay, hướng tới mấy người mắt trợn trắng, mở miệng nói, đi đi đi, đều đừng quấy rầy nhà của chúng ta nam nhân hướng ta hội báo tình huống. Thiết. Bốn người sôi nổi suy một tiếng. Khoe khoang cái gì, khi dễ các nàng không nam nhân sao? Hảo đi, xác thật không có, các nàng đều không có. Ngay cả Văn Minh Minh cũng lại phần, cho nên các nàng bốn cái độc thân cẩu sai rồi sao? Không, số ít phục tùng đa số, các nàng không sai. Các nàng độc thân cẩu, các nàng quang vinh. Tô Hạ phùng điện thoại đi đến một bên đi, không tính toán để ý tới kia mấy cái diễn tình. Bên này hai người ngọt ngọt ngào ngào gọi điện thoại bên kia đã có thể không như vậy tốt đẹp. Hôm nay là Hồ Nhu Nhu cùng Tề Quyền đêm tân hôn, tục ngữ nói xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Tân phòng lại hoàn toàn không có một chút vui sướng không khí, hai người một cái nằm ở trên giường một cái khác đứng ở mép giường. Hồ Nhu Nhu nhìn Tề Quyền nằm ở trên giường, trong mắt hiện lên một mạt ghét bỏ, sau đó tầm mắt dừng ở Tề Quyền trống rỗng nửa đoạn dưới ống quần thượng, cười nhạo một tiếng, trong mắt khinh thường không cần càng rõ ràng. Mà Hồ Nhu Nhu này một tiếng cười hiển nhiên kích thích tới rồi nằm không thể nhúc nhích Tề Quyền, Tề Quyền mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hồ Nhu Nhu. Ánh mắt kia hận không thể đem Hồ Nhu Nhu xé nát, nhưng là thực đáng tiếc hắn chân liền lộ đều đi không được. Hồ Nhu Nhu hiển nhiên đối hôm nay chuyện này cũng rất nhiều hoang khí, cảm thấy như vậy kích thích Tề Quyền còn chưa đủ, liền mở miệng nói, Tề Quyền, ngươi nói nhà các ngươi đây là hà tất đâu, cưới ta vào cửa ngươi lại có thể thế nào, ngươi thậm chí liền cái nam nhân đều làm không được, hơn nữa ta hai rốt cuộc hảo một hồi hảo tụ hảo tán không hảo sao, cố tình muốn biến thành hiện giờ như vậy. Không phải đều nói thích một người chính là hy vọng nàng hạnh phúc, ngươi vì cái gì không muốn buông tay. Thành toàn ta hạnh phúc đâu. Tề Quyền nghe xong Hồ Nhu Nhu nói trong mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm, hắn Tề Quyền không phải cái gì người tốt, đừng nói cái gì thành toàn không thành toàn. Hắn ra tai nạn xe cộ là bởi vì 2 năm trước An Nguyên chuyện này, mà An Viên kia sự kiện hoàn toàn chính là Hồ Nhu Nhu một tay làm hạ. Hắn tai nạn xe cộ lúc sau Hồ Nhu Nhu lập tức thu thập đồ vật về nước, này tính cái gì? Tề Quyền giờ phút này tưởng chính là chết cũng muốn kéo cái đệm lưng, dựa vào cái gì hắn không có chân biến thành người câm. Hồ Nhu Nhu cái này người khởi xướng lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Tề Quyền cùng Hồ Nhu Nhu ở bên nhau cũng có mấy năm thời gian, Hồ Nhu Nhu cái gì tâm tư Tề Quyền cũng có thể đoán được, còn không phải là tưởng đá hắn sau đó tìm tiếp theo cái. Nam mơ, hắn không hảo quá Hồ Nhu Nhu cũng đừng nghĩ quá ngày lành. Tựa hồ xem đã hiểu Tề Quyền ý tứ, Hồ Nhu Nhu duỗi tay xốc lên Tề Quyền ống quần, lộ ra trống rông một đoạn, chật chật chật, ngươi nhìn xem ngươi. Biến thành hiện tại cái dạng này, ngươi còn cùng ta kết hôn, liền tính kết hôn thì thế nào, Tề Quyền ngươi nên sẽ không cho rằng kết hôn ta liền sẽ vì ngươi thủ thân như ngọc đi, còn có ngươi ba mẹ trong tay những cái đó chứng cứ, nếu các ngươi đem ta cáo đi vào các ngươi cũng thoát không được căn hệ, ngươi đừng quên kia biệt thự là nhà ai, nếu chúng ta đã kết hôn đó chính là một cây dây thừng thượng châu chấu, muốn chết, kia đại gia cùng chết hảo. Chuyện này Hồ Nhu Nhu tuyệt đối là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới quyết định kết cái này hôn, nếu nàng không đồng ý kết hôn, Tề gia nhi tử biến thành phế nhân, làm chuẩn gia vợ chồng như vậy, khó bảo toàn Tề gia sẽ không vì đứa con trai này có như vậy một tia ngọc nát đá tan ý tưởng. Hồ Nhu Nhu ích kỷ phát huy tới rồi cực hạn, nàng cái gì đều suy xét tới rồi, còn không phải là kết hôn, kết quả còn có ly hôn, liền tính là không ly hôn nàng vào Tề gia môn đó chính là Tề gia người. Mọi người đều là cùng chiếc thuyền người trên, phiên thuyền nhưng liền đại gia cùng chết. Nhi tử kết hôn Tề gia hẳn là sẽ không như vậy luẩn quẩn trong lòng đi, tốt xấu còn trông cậy vào nàng cho bọn hắn Tề gia sinh cái tôn tử đâu. Bất quá đáng tiếc, Tề gia vợ chồng giống như còn không biết Tề Quyền đoạt con cháu căn, đã căn bản không tính nam nhân, liền tính nàng Hồ Nhu Nhu tương lai hoài, như vậy 10 thành 10 cũng không phải là Tề gia tôn tử. Tề Quyền từ xả quá qua đi kiêng kỵ nhất chính là người khác nói hắn chân, thấy Hồ Nhu Nhu dùng một loại như vậy trào phúng miệng lưỡi tới nói hắn, Tề Quyền nhịn không được túm rời giường thượng gối đầu liền hướng tới Hồ Nhu Nhu tạp qua đi, Hồ Nhu Nhu thấy Tề Quyền một có động tác liền lập tức né tránh. Sau đó liền càng là tận hết sức lực mà cười nhạo người nam nhân này, Tề Quyền, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại thành bộ dáng gì, ngươi liền đánh ta đều đánh không đến, ngươi còn có thể làm cái gì? 2 năm trước ảnh chụp ngươi nhất định phải hảo hảo bảo quản A, bởi vì một không cẩn thận ngươi liền có khả năng cho các ngươi Tề gia cho ta trốn cùng. Ngươi phải nghĩ kỹ, ta Hồ Nhu Nhu là một người mà các ngươi Tề gia chính là toàn gia, ta có thể gả cho ngươi ngươi nên mang ơn đội nghĩa. Đêm nay ta ngủ phòng cho khách, thấy ngươi ta liền chán ghét tâm. Hồ Nhu Nhu ném xuống những lời này liền đi ra ngoài, lưu lại đồng loạt quyển sắc mặt xanh mét mà ngồi ở trên giường. Thế nào? Có phải hay không thực tức giận, Hồ Nhu Nhu chính là như vậy một cái tâm địa ác độc nữ nhân, ngươi lúc trước vì nàng đào ta đôi mắt, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình mắt bị mù, ta lúc ấy đặc biệt đau, đau quá, ngươi rõ ràng liền đứng ở bên cạnh, ngươi liền ở phòng giải phẫu ngươi lại không giúp ta, lúc ấy ta cảm giác có nhân sinh sinh đào ra ta đôi mắt chính là ta không có biện pháp núp ních, cái loại cảm giác này ngươi biết không? An Viên phiêu phủ ở mép giường. Nhìn Tề Quyền chết lặng ánh mắt trong lòng cảm thấy đặc biệt thống khoái, An Viên cảm thấy Tề Quyền biến thành như bây giờ so làm hắn thống khoái đã chết càng làm cho nàng cảm thấy hả giận, hơn nữa nàng còn thành toàn Hồ Nhu Nhu cùng Tề Quyền ở bên nhau, bọn họ hai không phải chân ái sao, kia nàng liền thành toàn bọn họ hảo. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào, ngươi làm ta cùng Hồ Nhu Nhu kết hôn, ta đã dựa theo ngươi nói làm, ngươi có thể hay không không cần lại quân lấy ta. Tề Quyền thấy An Viên gương mặt kia vẫn là nhịn không được sợ hãi, kia trống chân hút mắt, phùng thượng miệng càng là làm Tề Quyền đánh đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Là cá nhân đều không nghĩ khởi, có nói là chết tử tế không bằng lại tồn tại, khả năng có chút người đem cái chết treo ở bên miệng thượng, thật tới rồi muốn chết thời điểm lại có mấy người có thể bỏ được. Đối với không biết sợ hãi là người trời sinh, chết đã đến nơi tự nhiên sẽ sinh ra một loại cầu sinh dục. Phần 141. Cho dù Tề Quyền biến thành như vậy cái dạng này hắn cũng không muốn chết, cho nên An Viên làm nàng cùng Hồ Nhu Nhu kết hôn thời điểm hắn đồng ý, cùng mệnh so sánh với, hắn đã biến thành như vậy, cùng ai kết hôn có cái gì khác nhau sao? An Viên cười lạnh một tiếng, nói, ta là nói không giết ngươi, chính là ngươi cảm thấy ta có dễ dàng như vậy buông tha ngươi sao? Lúc trước các ngươi cầm ta thứ gì, chẳng lẽ không nên trả lại cho ta? Đôi mắt. Tê Quyên nghĩ tới kia một đôi mắt, chính là đôi mắt hiện tại ở Hồ Nhu trên người, hắn muốn như thế nào mới vừa còn cho nàng. An Viên tựa hồ nhìn thấu Tề Quyền tâm tư, lúc trước như thế nào lấy đi vậy như thế nào còn trở về a? Ngươi chừng nào thì đem ta đôi mắt trả lại cho ta, ta liền khi nào buông tha ngươi. Tề Quyền trong lòng thực hoảng loạn, An Viên ý tứ chính là làm hắn dùng đồng dạng phương pháp cũng đào hồi nhu nhu đôi mắt. Tề Quyền trong lòng thực rồi dám hắn không biết rốt cuộc muốn hay không nghe An Viên nói, nếu hắn đào hồi nhu nhu đôi mắt còn cấp An Viên, như vậy An Viên thật sự sẽ bỏ qua hắn. An Viên tựa hồ cảm thấy rất thú vị, nhìn Tề Quyền trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa. Chó căn chó một miếng mao, lúc trước hai người luôn mồm ái, hiện giờ lại là cỡ nào châm trọc. Tô Hạ thấy An Sảo tới tìm nàng thời điểm có điểm kinh ngạc, An Sảo gần nhất một đoạn thời gian tựa hồ cũng chưa tới trường học, nghe học sinh nói là bởi vì sự tình trong nhà thỉnh nghỉ dài hạn. Tìm ta, Tô Hạ mở miệng hỏi, có chuyện muốn phiền toái ngươi. An Sảo gần nhất tựa hồ không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt có chút tiểu tụy. Ngươi nói xem. Đối với không xác định sự tình, Tô Hạ chưa bao giờ sẽ một ngụm đáp ứng. Ta muốn tìm đến An Viên thân thể, ngươi có thể hay không giúp ta? Tìm thân thể, này đều 2 năm đi qua, An Viên thân thể sao có thể còn tìm được đến? Lúc trước Hồ Nhu Nhu chính là làm người đem thi thể ném trong biển, lúc này phỏng trừng liền cặn bã đều không có đi. Ta không giúp được ngươi. Tô Hạ mở miệng trả lời. Chuyện này thật không phải Tô Hạ không muốn giúp, là thật không giúp được. An Sảo nghe xong Tô Hạ nói trong mắt hiện lên một mạt mất mát, sau đó cái gì cũng chưa nói liền xoay người đi rồi, nhìn An Sảo bóng dáng Tô Hạ khỏe miệng nhấp nhấp muốn nói cái gì cuối cùng khuyết chưa nói xuất khẩu. Hôm sau, đã xảy ra một chuyện lớn, trường học sau núi đào ra một khối thi thể, mà kia thi thể chính là lúc trước mất tích cái kia nam đồng học, cảnh sát cùng giáo phương thực mau phong tỏa hiện trường. Buổi chiều thời điểm cảnh sát mang đi An Sảo. Tô Hạ nghe thấy tin tức này thời điểm vẫn là nhịn không được thở dài một tiếng, trên thế giới này một bước sai từng bước sai. Thực báo tường đạo ra tới, lúc trước mất tích nam đồng học tuy rằng không phải bị An Sảo giết chết, nhưng là lại là An Sảo đem thi thể giấu đi, mà An Sảo chỉ công đạo nàng tàng thi cũng không có nói rốt cuộc là ai giết cái kia nam đồng học, mặc kệ cảnh sát như thế nào vẫn An Sảo cũng không có mở miệng. An Sảo bởi vì chuyện này bị câu lưu ở cục cảnh sát phối hợp điều tra, hoàn toàn biến mất ở kinh đại vườn trường. Mà Tô Hạ biết, cái kia nam đồng học là An Viên giết, mà An Sảo vì không cho người phát hiện cho nên đem nam đồng học thi thể chôn ở sau núi, bởi vì một đoạn thời gian trôi qua, hơn nữa mấy ngày nay trời mưa, thi thể phát ra xú vị bị người phát hiện. Hồ Nhu Nhu nghe thấy tin tức này thời điểm đột nhiên nhớ tới An Sảo người này, bất chính thức An Viên muội muội. Năm đó còn làm ầm ĩ quá, bất quá mấy năm thời gian không thấy thiếu chút nữa quên mất. Trong ngục giam, An Sảo xúc ở góc địa phương, cùng cái trong phòng giam mặt khác phạm nhân nhìn đến An Sảo bộ dáng này nhịn không được nhìn nhiều vài lần, nơi này đãi lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít đặc thù đam mê người. Mà An Sảo giờ phút này ở những người đó trong mắt chính là một đạo thượng đẳng mỹ vị, rốt cuộc, có một người hướng tới An Sảo tới gần qua đi. Nữ nhân lớn lên cao lớn thô kệch, duỗi tay nắm lấy An Sảo, mở miệng nói, muội tử lớn lên thật thủy linh a, tỷ tỷ nhìn thực thích a, chúng ta cùng nhau chơi chơi bái. An Sảo nhìn nữ nhân phía sau địa phương, lắc lắc đầu, mở miệng nói, không. Không, ngươi tiện nhân này, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, xem ngươi da thịt non mịn chỉ sợ chịu không nổi ta một quyền, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời hảo. Nữ nhân sắc mị mị tầm mắt dừng ở An Sảo thon dài trên cổ, giơ tay liền hướng tới An Sảo cổ áo thăm qua đi. Liên ở nữ nhân nhanh tay muốn đụng chạm đến An Sảo cổ hết sức, đông dưng một trận âm phong thổi qua, trong phòng giam người đều nhịn không được run lập cập. Khi dễ An Sảo nữ nhân người khác đều xưng nàng vì cao tỷ, là này gian lão đại, đánh nhau hung ác, người bình thường cũng không dám trêu chọc cái này cao tỷ, mà cái này cao tỷ chán ghét ngạnh bang bang nam nhân. Thích vừa lúc chính là lớn lên đẹp xinh đẹp nữ nhân. Đại gia cảm thấy kỳ quái, này trong phòng giam không thông gió, khi nào có thể quắt như vậy lạnh phong. Liên ở đại gia hầu nghi thời điểm, đột nhiên có người phát hiện trong phòng giam trống rỗng nhiều ra một đạo thân ảnh, liền đứng ở cao tỷ phía sau. Vì cái gì đại gia trước tiên phát hiện trong phòng giam nhiều ra một người tới, nguyên nhân liền rất đơn giản, những người khác xuyên y phục đều là đồng dạng, mà đột nhiên xuất hiện người này trên người xuyên lại cùng các nàng không giống nhau, nàng cả người ướt rầm rề, thoạt nhìn giống như là mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau, trên người nàng giọt nước đáp tí tách rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Các nàng thấy không rõ nàng mặt, nàng cúi đầu, một đầu ướt rầm rề tóc dài chặn mặt, nhưng vẫn là có người xuyên thấu qua sợi tóc khe hở mơ hồ nhìn thấy gì, người nọ tựa hồ nhìn thấy gì khủng bố đồ vật, cả người sắc mặt bá mà một chút trắng, thân mình cũng lui về phía sau vài bước, sau đó đột nhiên điên cuồng bắt đầu lay động cửa sắt. Người tới à, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, chạy nhanh phóng ta đi ra ngoài. Người nọ điên cuồng lay động môn, lớn tiếng kêu. Những người khác đều cho rằng người này điên rồi, sôi nổi nhìn về phía người nọ. Nhưng mà người kia tựa hồ một chút cũng không thèm để ý, tiếp tục điên cuồng mà kêu. Những người khác cũng cảm giác không thích hợp, Cao tỷ lại là không kiên nhẫn, quay đầu giống giận một câu, câm miệng. Cao tỷ người này thực hung, hoàng môn người kia thân thể cứng đờ một chút sợ hãi Cao tỷ vũ lực giá trị, vẫn là xoay người lại đây. Kêu cái gì, tìm chết sao? Cao tỷ hung ba ba mở miệng một câu. Không phải, Cao tỷ, nàng hoàng môn nữ nhân rỗi tay chỉ cái kia nhiều ra tới người, trừng lớn đôi mắt, nuốt khẩu nước miếng, sau đó mới tiếp tục nói, nàng không có đôi mắt, hơn nữa, nàng chân. Mọi người nói cái kia nhiều ra tới người xem qua đi, An cười khanh khách hai tiếng, tựa hồ nhận thấy được những người khác tầm mắt, đông dưng ngẩng đầu. A a a a, cứu mạng a, có quỷ, quỷ a. An Viên trống trơn hốc mắt hắc các nàng một loại đặc biệt đại đánh sâu vào, lúc này phản ứng lại đây mọi người nhìn An Viên treo không chân càng thêm an tĩnh không xuống, An Viên cảm thấy rất thú vị lại cười hai tiếng. Cái này không lớn trong không gian đột nhiên sôi trào lên, một trận cao hơn một trận tiếng thét chói tai. Nơi này khác thường giữa chưa khiến cho cảnh ngục chú ý, một người đi tới, sở trường trung gậy gộc go go cửa sắt phát ra loảng xoảng thanh âm, sau đó mở miệng quát lớn nói. Đều cho ta an tĩnh điểm, xảo cái gì, có phải hay không muốn tạo phản A, đều cấp lao tử an tĩnh. A, có quỷ A. Đúng đúng đúng, chạy nhanh khi chúng ta đi ra ngoài, mấy năm nay có quỷ. Nhanh lên mở cửa, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Cảnh ngục hướng tới bên trong nhìn vài lần, sau đó sắc mặt tối sầm, bởi vì nàng cái gì đều nhìn không thấy. Cái gì có quỷ, ta xem các ngươi chính là trong lòng có quỷ. Đều cho ta thành thật điểm, đừng nháo sự nhi nếu không giữa chưa đều cho ta nhốt lại đi. Không phải, thật sự có quỷ A. Có người kích động mà chỉ vào An Viên phương hướng, mở miệng nói, nơi này, liền nơi này. Có ngươi cái đại đầu quỷ, này trống rỗng, chỗ nào tới quỷ. Cảnh ngục nói lấy gậy gộc đánh người nọ một chút, sau đó lại lần nữa mở miệng nói, đều cho ta thành thật, không được xảo. Nói xong lời này cảnh ngục liền chắp tay sau lưng rời đi. Lưu lại một đám người tễ thành một đoàn xúc ở một góc. An Viên đi vào Cao tỷ trên người, đông dưng tới gần, nàng kia trương khủng bố mặt cùng Cao tỷ mặt đối mặt, này khoảng cách chính là gần trong gang tấc. Cao tỷ nhìn kia hai cái lỗ trống hốc mắt, hạ thân một trận nhiệt lưu, sau đó tí tách lịch tiếng vang qua đi màu vàng nhạt chất lỏng theo ống quần chảy ra, một cổ tao vị truyền khai. Thấy Cao tỷ này không tiền đồ bộ dáng, An Viên lập tức ghét bỏ mà thối lui. Sau đó đi tới An Xảo bên người. Lúc này liền tính là các nàng có ngốc cũng có thể nhìn ra tới cái này mới tới cùng cái này đột nhiên xuất hiện nữ quỷ có quan hệ, hơn nữa xem nữ quỷ cùng mới tới phạm nhân quan hệ khẳng định không đơn giản. Từ ngày đó lúc sau rốt cuộc không ai dám khi dễ An Xảo, ngay cả cảnh ngục cũng cảm thấy kỳ quái An Xảo thoạt nhìn trắng non sạch sẽ, như thế nào những cái đó hung ác phạm nhân lại không dám động An Xảo một chút. An Xảo cũng không có ở bên trong đái bao lâu thời gian, phán quyết xuống dưới, An Xảo bị tiếp đi ra ngoài. Ở bên trong đóng 2 tháng, liền tính là ra tới nàng cũng khẳng định không thể hồi kinh đại dạy học, An Xảo mang theo mẫu thân lại lần nữa chuyển nhà. Thế ra, Hồ Nhu Nhu mơ mơ màng màng mở mắt ra liền thấy đỉnh đầu kia màu trắng trần nhà, nàng đầu có chút đau, đang muốn giơ tay xoa xoa cái trán lại đột nhiên phát hiện chính mình tay bị trói chặt, không chỉ là tay. Chân cũng trói lại. Cùng cụt. Một tiếng, Hồ Nhu Nhu quay đầu liền thấy một cái ăn mặc áo bờ lật trắng nam nhân đi vào tới, đi đến Hồ Nhu Nhu trước mặt, sau đó gỡ xuống trên mặt khẩu trang, lộ ra hắn gương mặt kia. Hồ Nhu Nhu thấy nam nhân gương mặt kia thời điểm trong lòng hiện lên một mạt hoảng loạn, người nam nhân này là năm đó giúp nàng đôi mắt làm phẫu thuật cái kia bác sĩ, hơn nữa hiện tại một màn này cấp Hồ Nhu Nhu một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Bất đồng chính là, năm đó nằm ở cái này giải phẫu trên đài chính là An Viên, mà hiện giờ nằm ở chỗ này chính là nàng Hồ Nhu Nhu. Một trận rất nhỏ tiếng vang, Tề Quyền ngồi ở trên xe lăn bị người đẩy tiến vào, Tề Quyền mở to một đôi mắt nhìn chằm chằm Hồ Nhu Nhu, trong ánh mắt có một loại giải thoát. Tề Quyền ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nằm ở phẫu thuật trên đài Hồ Nhu Nhu, trong lòng có một loại bức thiết cảm, chỉ cần đem An Viên đôi mắt còn trở về hắn liền nhìn thoát khỏi An Viên. Mà Hồ Nhu Nhu thấy Tề Quyền lại là không rảnh lo cái gì hình tượng, hướng tới Tề Quyền chửi ầm lên. Tề Quyền, ngươi muốn làm gì? Ngươi làm như vậy khi phạm pháp, nhà ta người đã biết nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi hiện tại lập tức thả ta, bằng không nhà ta người đã biết khẳng định làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Lúc này còn có tâm tình đến tàn nhẫn lời nói, Tề Quyền trong cổ họng tràn ra một trận khó nghe khanh khách thanh tựa hồ ở bị Hồ Nhu Nhu nói cho cười, trên mặt lộ ra một mạt miệng cười. Có lẽ nếu là năm đó không có Hồ Nhu Nhu kia sự kiện Tề Quyền thật đúng là không dám làm loại chuyện này. Rốt cuộc đối với hắn tới nói xúc phạm pháp luật chuyện này hắn cũng thật không nghĩ tới muốn đi làm, chính là năm đó là Hồ Nhu Nhu dạy hắn. Năm đó Hồ Nhu Nhu là nói như vậy, chỉ cần kết thúc làm tốt, ai có thể biết ngươi làm chuyện xấu, việc này trời biết đất biết ngươi biết ta biết, không có chứng cứ cảnh sát cũng không làm gì được. Ít nhiều Hồ Nhu Nhu cái này hảo lão sư bằng không cũng không có Tề Quyền hôm nay cái này đệ tử tốt. Hồ Nhu Nhu làm chuẩn tính không dao động. Trong lòng hoàn toàn hoảng loạn, nàng không nghĩ trở lại lúc trước kia đoạn cái gì đều nhìn không thấy nhật tử. Năm đó nàng đôi mắt xuất hiện vấn đề lúc sau nàng cảm giác chính mình tựa như một phế nhân, nàng không nghĩ một lần nữa biến thành phế nhân. Tề Quyền, ta sai rồi, ngươi thả ta đi, rốt cuộc chúng ta ở bên nhau như vậy nhiều năm, ngươi liền nhẫn tâm như vậy đối ta hiện tại là thê tử của ngươi, ta cầu xin ngươi, ngươi liền buông tha ta đi. Liền tính ngươi đem ta đôi mắt đảo ra ngươi cũng không thể còn cấp An Viên đã chết. Hiện tại Tề Quyền bên cạnh An Viên lúc này cũng không thể không khen ngợi Hồ Nhu Nhu một câu co được giãn được, này ngạnh không được liền tới mềm, chậc chậc chậc, này khóc đến cũng là thật là đẹp mắt, hoa lê dính hạt mưa nhu nhược đáng thương tiểu bộ dáng thật làm nam nhân nhìn không đành lòng. Tề Quyền giờ phút này lại là ý chí sắt đá, hắn đối với Hồ Nhu Nhu cầu xin phảng phất một câu cũng nghe không đi vào. Bác sĩ mang lên giải phẫu bao tay, cấp Hồ Nhu Nhu đánh gây tê châm. Nhìn Hồ Nhu Nhu không cam lòng mà nhắm mắt lại An Viên trong lòng vui sướng vô cùng. Hồ Nhu Nhu lại lần nữa tỉnh lại nàng đã nhìn không thấy. Hồ Nhu Nhu tỉnh lại lúc sau bắt đầu thét chói tai, nàng tưởng khiến cho người khác chú ý. Nàng muốn đem Tề Quyền làm sự tình thông báo thiên hạ làm Tề gia thân bại danh liệt. Chính là đôi mắt nhìn không thấy Hồ Nhu Nhu không biết, nàng hiện giờ đã không ở kinh thị. Ở phẫu thuật ngày hôm sau Tề Quyền liền mang theo Hồ Nhu Nhu xuất ngoại, hơn nữa là rời đi lúc sau mới thông chi Hồ Nhu Nhu người trong nhà. Hồ phu nhân nghe thấy tin tức này còn tưởng làm âm ý lại bị Hồ Chính quát lớn ở. Hồ Chính tra được 2 năm trước sự tình, đối với Hồ Nhu Nhu sở làm hết thể hắn phi thường thất vọng, từ tra ra Hồ Nhu Nhu làm những cái đó sự tình Hồ Chính coi như chính mình không sinh quá cái kia nữ nhi. Hồ Chính, ngươi có phải hay không nam nhân? Nhu Nhu là ngươi khuê nữ ngươi liền như vậy chẳng quan tâm, ngươi có hay không một chút lương tâm à, ta lúc trước coi trọng ngươi thật là mắt bị mù, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Hồ phu nhân cả người cuồng loạn, nắm lên trên bàn cái ly liền hướng tới Hồ Chính tạp qua đi. Phần 142. Hồ Chính không tránh không tránh, cái ly nện ở ngực truyền đến một trận cảm giác đau đớn, chính là nghĩ đến Hồ Nhu Nhu làm những cái đó sự Hồ Chính tâm liền ngạnh lên, mở miệng quát, ly hôn. Nghe được Hồ Chính hô lên ly hôn 2 chữ Hồ phu nhân ngây ngẩn cả người, vẻ mặt ngộng bức mà nhìn Hồ Chính, một hồi lâu mới run thanh nhi hỏi, Hồ Chính, ngươi nói cái gì ngươi muốn cùng ta ly hôn? Đúng vậy, ly hôn, mẹ hiền chiều hư con, nếu ngươi không phải quán Hồ Nhu Nhu nàng cũng sẽ không thay đổi thành hôm nay như vậy, ly hôn, cuộc sống này sống không nổi nữa. Ly hôn, Hồ Chính ngươi tưởng mở, ta vì cái gì muốn ly hôn? Ngươi nếu là dám cùng ta ly hôn ta liền đến ngươi bộ đội đi nháo. Hồ Chính không kiên nhẫn đánh gãy Hồ phu nhân nói, tức giận mở miệng nói, ngươi không cần nháo, ta đã xin xuất ngũ, ngày mai ta liền về quê đi. Ném xuống những lời này Hồ Chính đại bước rời đi cái này ra, ngày hôm sau, Hồ Chính lôi kéo Hồ phu nhân đi làm ly hôn. Hai ngày sau Hồ Chính rời đi kinh thị, mà Hồ phu nhân không cam lòng, cũng đuổi theo đi. Tô Hạ nhìn trước mắt An Viên, giờ phút này An Viên không hề là lúc trước kia phó khủng bố bộ dáng, mà là biến trở về nàng sinh thời bộ dáng, một cái xinh đẹp nữ sinh, đáng tiếc, nàng nhân sinh đã kết thúc. An Viên nhìn Tô Hạ, lộ ra một mặt điềm mỹ tươi cười, khoe miệng có một cái nhợt nhạt má lún đồng tiền. Tô Hạ, cảm ơn ngươi. Theo này một câu nói lời cảm tạ, An Viên thân ảnh chậm rãi mơ hồ, sau đó tiêu tán không thấy. Oán khí đã tán, mà An Viên cũng đã biến mất. An Viên không có luân hồi chuyển thế cơ hội, nàng hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Chương 124. Một học kỳ đi qua, nghỉ đông đúng hạn tới, hiện tại Tô Thủy tới kinh thị, Tô Hạ cũng liền không cần hồi hát tỉnh bên kia đi, nàng tính toán cùng Tô Thủy liền lưu tại Bắc Kinh ăn Tết, đây cũng là nàng cùng Tô Thủy ở Bắc Kinh cái này tân gia quá cái thứ nhất năm. Trong trí nhớ có một đầu đồng dao là như vậy sướng. Tiểu hai tử, ngươi đừng thèm, qua ngày mồng 8 tháng chạp chính là năm. Cháu mồng 8 tháng chạp, quá mấy ngày, ly ly kéo kéo 23. 23, kẹo mạch nha viên dính. 24, quét dọn nhà cửa tử. 25, làm đậu hủ. 26, đi cắt thịt. 27, tể năm gà. 28, đem mặt phát. 29, trưng màn thầu. 30 buổi tối ngao một đêm. Đại niên mùng 1 vặn uốn éo. Tô Hạ ở đêm 30 nhi nhận được Hoắc Tranh điện thoại. Từ lần trước Hoắc Tranh thương không hảo trở về bộ đội lúc sau Tô Hạ liền chưa thấy qua hắn. Nhận được điện thoại thời điểm Tô Hạ đang cùng Tô Thụy Hoa ở trên sofa ăn đồ ăn vặt. Làm chính cống phương Nam người Tô Hạ thật đúng là không thích phương Bắc bên này thời tiết, ra cửa bọc thành cầu, về nhà là có thể ăn kem, bởi vì phương Bắc phòng ở có một loại đại bảo bối gọi là máy sưởi phiến, có ngoạn ý nhi này trong phòng một chút cũng không lạnh. Đời sau không đều nói người phương Bắc qua mùa đông rửa máy sưởi tấm ảnh, mà phương Nam người qua mùa đông rửa vào còn lại là một thân chính khí. Tô Hạ, xin lỗi, năm nay không thể bồi ngươi ăn Tết. Nam nhân khàn khàn từ tính tiếng nói ở bên thai vang lên, Tô Hạ xoa xoa chính mình trắng non vành hai, khẽ cười một tiếng. Không thể liền không thể đi, ta lúc trước đáp ứng cùng ngươi xử đối tượng thời điểm lại không phải không nghĩ tới loại tình huống này, ngươi ở đâu cho ta gọi điện thoại đâu, bộ đội. Nghe Tô Hạ kiều kiều tiếng nói Hoắc Tranh lánh lạnh trên mặt lộ ra một mặt lưu ý, ân, ở bộ đội đâu. Bộ đội nhà ăn đêm nay tổ chức đại gia cùng nhau làm vần thắn, nhưng náo nhiệt. Ăn sủi cảo A, kia hẳn là rất náo nhiệt đi. Tô Hạ trong giọng nói mang theo một mặt chính mình cũng không từng đem giác hướng tới. Tô Hạ đối với bộ đội cái này địa phương tràn ngập tò mò. Phía trước nàng vẫn luôn ở TV xem qua bộ đội một ít việc nhì, nhưng là thật đúng là không tham dự quá. Nghe Hoắc Tranh nói lên bộ đội làm vần thắn Tô Hạ thật khá tò mò. Ân, hẳn là thực náo nhiệt. Lúc này còn không có bắt đầu đâu, ta hiện tại còn ở văn phòng phải đợi trong chốc lát mới qua đi, ngươi thích nói lần sau ngươi cũng lại đây cùng nhau à. Hoắc Tranh ôn nhu trở về một câu. Ta qua đi làm gì, không phải các ngươi bộ đội tụ hội, ta qua đi không tốt lắm đâu. Tô Hạ hì hì cười một tiếng. Có cái gì không tốt, ngươi là ta đối tượng, không có gì không tốt, chính là chúng ta bộ đội đều là một ít tháo hán tử sợ dọa đến ngươi. Kia cảm tình hảo. Lần sau ta và ngươi cùng đi, đúng rồi, ngươi như thế nào còn ở văn phòng, công tác như vậy vội sao, ngươi thương hảo cũng không thể như vậy mệt à, chạy nhanh, ngươi không phải muốn đi nhà ăn, vậy đừng công tác, chạy nhanh thu thập một chút qua đi đi. Nghe thấy Tô Hạ kia quan tâm ngữ khí Hoắc Tranh trong lòng càng là tràn đầy, thỏa mãn vô cùng, thấp thấp lên tiếng, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, quá mấy ngày ta hẳn là có thể trở về, đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Hảo hảo hảo, ta chờ ngươi trở về, ngươi vẫn là chạy nhanh dọn dẹp một chút đừng đại ở văn phòng. Ân, ta đã biết. Hành, ta đây quải điện thoại, ta đang xem Tết âm lịch tiệc tối đâu, ta kiến. Nghe thấy mịt rổ phồn truyền đến đô đô đô vội âm Hoắc Tranh bị khí cười, ở trong lòng âm thầm nói một câu. Tiểu không lương tâm. Hoắc Tranh buông mịt rổ phồn lúc sau thật đúng là nghe lời thu hồi trên bàn văn kiện, sau đó cầm lấy đặt lên bàn quân mũ mang ở trên đầu. Sửa sửa cổ áo sau đó đi ra văn phòng. Hoắc Tranh xuất hiện ở nhà ăn thời điểm Lý Quang Vinh còn kinh ngạc một chút, tấm tắc hai tiếng dựa lại đây. Hoắc Tranh, ngươi hôm nay không trở về à? Ta đi trở về, vậy ngươi hiện tại nhìn đến chính là ai? Hoắc Tranh nhàn nhạt trở về một câu. Ai ai ai, không phải, ngươi hiện tại không phải độc thân cẩu, ngươi cư nhiên không quay về bồi bạn gái, ngươi đây là làm gì đâu, không biết thừa dịp cơ hội này trở về bồi bồi bạn gái, thăng ôn một chút cảm tình, nói nữa ngươi không phải chuẩn bị cầu hôn sau đó đính hôn, ngươi này đãi ở bộ đội tính toán làm gì đâu. Lý Quang Vinh nhịn không được trong lòng nóng nảy, này Hoắc Tranh có bạn gái còn như vậy đâu. Có phải hay không EQ thấp A, cái này EQ thấp sao chỉnh, có thể cứu chữa sao? Hoắc Tranh không biết Lý Quang Vinh âm thầm phun tào hắn, mở miệng giải thích chính mình đêm nay lưu lại nguyên nhân, chờ lát nữa kết thúc ta muốn thay Lão Trương đi đứng gác, ta nghe những người khác nói Lão Trương ở bộ đội cũng có mấy năm không về nhà ăn Tết, năm nay vừa lúc không có việc gì liền lưu lại hảo, đơn giản ta còn không có kết hôn, chờ đến kết hôn ta khẳng định liền không hào phóng như vậy. Lại nói Lao Trương phòng trường sơ tam sơ tứ liền đã trở lại, đến lúc đó ta lại trở về cũng là giống nhau, huống chi nhà ta liền ở kinh thị, ngày thường trở về cũng không bao xa. Lý Quang Vinh nghe thấy Hoắc Tranh nhắc tới Lao Trương liền chưa nói cái gì, Lao Trương cũng là nông thôn binh, sau lại chính mình nỗ lực tự học cao trung văn hóa, sau đó mới lưu tại bộ đội. Lao Trương năm nay hơn 30 tuổi, Lao bà hài tử đều ở quê quán. Lao Trương hải tử hiện giờ đều có 4 năm tuổi, trừ bỏ sinh hải tử năm ấy Lao Trương trở về quá một lần, mấy năm nay Lao Trương cũng chưa gặp qua con của hắn. Lần này Hoắc Tranh thế Lao Trương ban Lý Quang Vinh thật đúng là không thể nói cái gì, giơ tay vô vô Hoắc Tranh bả vai, Lý Quang Vinh mở miệng nói, vậy ngươi cấp Tô Hạ đi điện thoại không có, không thể trở về bồi nhân ra tốt xấu nói điểm dễ nghe lời nói hống hương à. Nay còn dùng ngươi nói, vừa rồi ta ở văn phòng đã đánh quá điện thoại. Hoắc Tranh trở về một câu, trong lòng âm thầm bỏ thêm một câu, thật đúng là phương hắn ngốc à, hống bạn gái loại sự tình này còn muốn người giáo. Đại niên mùng 1, Hoắc Niệm Hoa cùng Khúc Anh cùng nhau trở về Lão gia tử bên kia, Lão gia tử bên này cũng là náo nhiệt, tới cửa tới bái thời trẻ người đặc biệt nhiều, trong đó có Lão gia tử mang ra tới binh, cũng có trụ đến gần đây là cả Lão chiến hữu. Chờ khách nhân đi được không sai biệt lắm, Hoắc Lao gia tử mới xoay người nhìn về phía Hoắc Niệm Hoa cùng Khúc Anh, mở miệng hỏi, Hoắc Tranh gọi điện thoại nói gì đó thời điểm trở về. Quá mấy ngày liền đã trở lại. Hoắc Niệm Hoa trả lời nói, ân. Lao gia tử trầm ngâm trong chốc lát. Lần trước cái kia nữ hoa hoa thế nào, nghe nói Hoắc Tranh cùng nhân gia xử đối tượng Lao Thái Thái cũng đỡ đỡ kính viễn thị, mở miệng đáp một câu. Đúng vậy, kia nữ hoa hoa ta rất thích. Hoắc Tranh nói qua một đoạn thời gian liền mang về nhà trông thấy, lần trước Hoắc Tranh ở nhà còn đề ra tưởng trước đính hôn, chẳng qua lúc ấy hồi bộ đội chuyện này liền chậm trễ. Mẹ, kia tiểu cô nương ngươi cũng gặp qua, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn là cái không tồi, nhìn cũng không giống gia đình bình dân nữ hài tử, hào phóng đại khí, so với chúng ta đại viện nhi những cái đó nữ hài tử cũng không kém cái gì. Lão Thái Thái lời này vẫn là để lại đường sống. Kỳ thật Lao Thái Thái đối với Tô Hạ ấn tượng cũng là thực không tồi, bất quá không như thế nào tiếp xúc, còn không thể dễ dàng có kết luận. Hoắc gia cưới vào cửa nữ nhân có thể bất luận ra thế, nhưng là cần thiết nhìn chúng nhân phẩm, nếu nhân phẩm không quá quan đó là tuyệt đối sẽ không đồng ý Hoắc Tranh đem người cưới vào cửa. Có lẽ người trẻ tuổi sẽ nói hôn nhân là chính mình sự tình, nhưng là ở thế hệ trước xem ra hôn nhân không chỉ là hai vợ chồng người sự tình, càng là hai cái gia đình. Thậm chí cùng toàn bộ đại gia tộc đều có quan hệ. Cổ đại liền nói cưới vợ cưới hiền, nạp thiếp nạp sắc, đương nhiên Hoắc gia nề nếp gia đình không cho phép xuất quý loại sự tình này, cho nên ở cưới vợ chuyện này thượng mới muốn càng thêm thận trọng. Khúc Anh gật gật đầu, cười mở miệng nói, mẹ, ta cảm thấy này tiểu cô nương đặc biệt hảo, lớn lên đẹp còn thông minh, hành sự phương diện cũng ổn thỏa, chính yếu là Hoắc Tranh thích nhân gia tiểu cô nương. Lần sau bất thời giờ làm Hoắc Tranh trực tiếp đưa tới bên này, làm ngươi cùng ba chấn cửa ải, mặc kệ thế nào, người nhìn là không kém. Quá ra bên này thảo luận Tô Hạ, mà bên kia Tô Hạ chính ăn một chuỗi đường hồ lô ở bên ngoài lãng đâu. Mấy ngày hôm trước hạ tuyết, hôm nay đại niên mùng một thời tiết tình, trên mặt đất tuyết động cũng hóa rất nhiều. Tô Hạ ăn mặc cực có Trung Quốc phong áo khoác, này một thân hồng áo khoác mặc ở người khác trên người khả năng sẽ có điểm tục khí. Nhưng là Tô Hạ ăn mặc lại đặc biệt vui mừng đẹp, màu đỏ rực áo khoác sấn đến Tô Hạ càng thêm da thịt trắng nõn, gương mặt lộ ra một cổ đỏ ửng, đi ở trên đường đều làm người nhịn không được nhiều xem vài lần. Tới tới tới, đoán mệnh lạc, một quẻ chỉ cần 300, không chuẩn không cần tiền A. Một tòa tiểu công viên nam nhân này một giọng nói qua đi liền lập tức chạy lấy người vây quanh qua đi, những người đó hiển nhiên nhận thức cái kêu bày quán nhi nam nhân, đều phía sau tiếp trước đi phía trước chen vào đi. Trong đó một cái phụ nhân cướp được đệ nhất, nịnh nọt mà hướng tới cái kia xem bói nam nhân cười cười móc ra 300 khối bông, sau đó mới mở miệng nói, Giang đại sư, ta tưởng tính toán nhà ta khuê nữ gần nhất sự nghiệp phương diện chuyện này. Ngươi viết cái tự, ta nhìn xem. Giang đại sư mở miệng nói, nữ nhân lập tức viết một chữ, vị kia Giang đại sư thấy nữ nhân viết tự lập tức nhíu mày, sau đó mở miệng nói, vị này phu nhân, ngươi khuê nữ gần nhất sự nghiệp không thuận, hơn nữa sắp tới nội khả năng sẽ đổi thất nghiệp. Nữ nhân nghe thấy nữ nhi sẽ thất nghiệp sắc mặt nháy mắt liền không hảo, miệng giật giật khả năng trương mắng chửi người, cuối cùng lại nhìn xuống. Nữ nhân hắc mặt thối lui đến một bên, sau đó thay đổi tiếp theo cái. Nam nhân liên tiếp tính vài quẻ, Tô Hạ đứng ở bên cạnh nhìn, này một quẻ đều không chuẩn, chính là làm Tô Hạ cảm thấy kỳ quái chính là những người này cư nhiên đặc biệt tin tưởng. Làm cho Tô Hạ đều phải hoài nghi có phải hay không chính mình lầm, không chuẩn này thật là một vị thâm tàng bất lộ đại sư. Nhưng là, khả năng sao? Rõ ràng nhân gia lão bà trong bụng chính là nhi tử, này Giang đại sư cố tình nói là khuê nữ, nhân gia bất quá là sinh bệnh hắn liền nói nhân gia là tà khí xâm lấn, yêu cầu đến chùa miếu cúi chào. Nhìn nửa ngày, Tô Hạ xác định, này nam nhân chính là nói nhảm. Đương nam nhân mở miệng làm một nữ nhân ra tiền mua hắn phù, Tô Hạ nhịn không được mở miệng, Giang đại sư, ngươi này phù thật có thể chữa bệnh. Không thể không nói thấy nam nhân móc ra tới phù, Tô Hạ cảm thấy có điểm ý tứ, này nam nhân rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, đầy miệng nói hiệu nói vượng, nhưng là móc ra tới này phù cư nhiên có linh khí, tuy rằng chỉ có như vậy một kia, nhưng là cũng đủ khiến cho Tô Hạ hứng thú. Đương nhiên có thể, tiểu cô nương. Ta nghe ngươi ý tứ này là hoài nghi ta Giang đại sư sụ mặt rõ ràng có điểm không cao hứng. Chu dịch bắt quái, tức càng quẻ, khôn quẻ, chấn quẻ, tốn quẻ, khảm quẻ, ly quẻ, cấn quẻ, đoái quẻ, là chu dịch bói toán nguyên tố cơ bản. Dịch kinh bên trong đem bắt quái lượng lượng phối hợp, phiên thành bắt bát 64 quẻ, sau đó lại dùng 64 quẻ tới chiếm thể cắt hung vận trình. Tô Hạ nhe răng, lộ ra một ngụm chỉnh tề tiểu bạch nha. Cười mở miệng hỏi, Giang đại sư, ta nói rất đúng sao? Chu dịch đoán mệnh, kỳ thật là một cái so rộng khắp khái niệm, bao gồm sinh thần bát tự đoán mệnh, phong thủy đoán mệnh, chu dịch bói toán, tử vi đầu số, cửu tinh phong thủy mệnh bằng nhau, đều thuộc về chu dịch đoán mệnh phạm chủ. Giống nhau tới giảng, suy tính một người trung thân vận trình, xưng là đoán mệnh, mà tùy cơ suy đoán mộ sự kiện cắt hung, xưng là bói toán. Phần 143. Giang đại sư tỏ vẻ vẻ mặt ngượng bức có hay không, hắn giống như nghe hiểu, lại giống như không nghe hiểu. Bất quá vì không vả mặt, Giang đại sư cao thâm khó đoán mà liếc Tô Hạ liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói, tiểu cô nương, tuổi còn trẻ ngươi cũng hiểu xem bói. Phúc! Tô Hạ cười, người này hỏi nàng hiểu hay không xem bói. Có ý tứ, thực sự có ý tứ. Giang đại sư, ngươi cảm thấy ta sẽ đoán mệnh sao? Tô Hạ cười hì hì hỏi lại trở về. Giang đại sư nhìn thoáng qua Tô Hạ, nhiều nhất chính là một cái xinh đẹp tiểu cô nương, tuổi nhìn cũng không lớn, phỏng chừng cùng nhà mình khuê nữ không sai biệt lắm đại bộ dáng. Giang đại sư trong lòng âm thầm nghĩ nghĩ, tuổi này nữ hài tử hẳn là sẽ không đoán mệnh, rốt cuộc tuổi này nữ hài tử đều thích xinh đẹp quần áo, sẽ không thích loại này cũ kỹ đồ vật. Rốt cuộc không phải sở hữu nữ hài tử đều giống nhà hắn khuê nữ giống nhau thiên phú dị bẩm. Nghĩ đến đây Giang đại sư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn, xua xua tay mở miệng nói, chỗ nào tới tiểu cô nương, không ở nhà hảo hảo học tập chạy nơi này tới cấp ta quấy rối, đi đi đi, đừng ở ta nơi này lan lộn, ta còn muốn làm việc nhi đâu. Giang đại sư nói xong lúc sau nhìn về phía mặt khác xếp hàng người, mở miệng nói, tới, cái này một cái. Theo Giang đại sư tiếng nói vừa dứt, lập tức có một người nam nhân đứng dậy. Xem nam nhân mặc quần áo trang điểm hẳn là một gia đình điều kiện cũng không tệ lắm nam nhân. Nam nhân tựa hồ cũng là mới tới, ôm bán tín bán nghi thái độ mở miệng hỏi. Đại sư, ta là có người giới thiệu lại đây, ta thê tử mang thai, chính là nàng nửa đêm luôn là làm ác ngộng, ngươi có thể hay không đến nhà ta đi xem. Đi nhà ngươi chính là ta nơi này còn có nhiều người như vậy xếp hàng, hơn nữa Giang đại sư làm ra một bộ khó xử bộ dáng. Bên cạnh xếp hàng những người khác nghe xong vội vàng đáp lời. Đúng vậy, Giang đại sư ngươi cũng không thể đi, ta xếp hàng vài thiên, ngươi nhưng đến giúp ta nhìn xem, ta nhi tử quá mấy ngày liền đã trở lại, nói là mang bạn gái trở về, ta còn muốn cho Giang đại sư ngươi hỗ trợ nhìn xem nhà gái nhân phẩm thế nào đâu. Đúng đúng đúng, ta cũng đợi hai ngày. Một người khác cũng mở miệng nói. Này Giang đại sư khó xử mà nhìn nam nhân mở miệng nói, ngươi xem ta này không có phương tiện rời đi, nếu không ngươi từ từ, chờ đến ta bên này vội xong rồi ta tùy ngươi đi một chuyến. Hảo đi, ta đây đi bên cạnh chờ. Nam nhân nói xong đi đến một bên đi chờ. Tô Hạ liếc liếc mắt một cái đang ở đoán chữ Giang đại sư, sau đó phát hiện vị kia Giang đại sư lại tính sai rồi, quả thực là liền nhập môn cấp đều không có đạt tới. Tô Hạ đặc biệt tò mò những người này vì cái gì như vậy tin tưởng cái này Giang đại sư, rõ ràng tính một chút đều không đúng. Tô Hạ trong mắt xoay hai hạ, sau đó đem tầm mắt dừng ở bên cạnh chờ nam nhân kia trên người. Nam nhân nhìn qua cũng liền 20 xuất đầu tuổi tác, hẳn là một cái đi làm tộc, trên người ăn mặc tây trang rất giống như vậy hồi sự nhi, lớn lên cũng tú khí trắng nõn. Tô Hạ đi qua đi, đứng ở nam nhân bên cạnh cười hì hì nhìn nam nhân. Nam nhân cảm giác bên cạnh đột nhiên đứng một cái, quay đầu xem qua đi mới phát hiện là một cái xinh đẹp nữ hài. Nam nhân chỉ là lễ phép tính mà nhìn thoáng qua sau đó hướng tới Tô Hạ cười cười, xem như chào hỏi. Tô Hạ thấy nam nhân nhìn qua, mở ra máy hát, mở miệng hỏi, đại ca, ta vừa rồi nghe ngươi nói ngươi là người khác giới thiệu lại đây, kia cái này Giang đại sư có phải hay không đặc biệt lợi hại a? Bằng không không có gì các ngươi còn tìm này tới đoán mệnh a? Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta nghe ta bằng hữu nói vị này Giang đại sư đoán mệnh đặc biệt chuẩn, có rất nhiều người đến này tính đều toàn bộ chuẩn, cho nên ta mới lại đây. Tiểu cô nương ngươi cũng tin đoán mệnh á, xem ngươi này người tuổi tiểu cô nương hẳn là không thích mới đúng vậy. Rốt cuộc rất nhiều người trẻ tuổi đều nói đoán mệnh xem tướng là phong kiến mê tín, ngươi tới tính gì đó. Nam nhân tên là Diêu Kính, là người bên ngoài bởi vì đến kinh thị vào đại học tốt nghiệp lúc sau cưới một cái người địa phương lao bà liền lưu tại kinh thị bên này phát triển. Hắn tham gia công tác 2 năm gia đình tốt đẹp, có một cái xinh đẹp ôn nhu tức phụ nhi, chính là gần nhất hắn tức phụ mang thai. Này ở bọn họ tiểu gia đình vốn là một kiện đặc biệt làm người cao hứng chuyện này, chính là từ mang thai sau hắn tức phụ liền mỗi ngày làm ác mộng, mơ thấy cái gì tỉnh lại lại không nhớ rõ, gần. Nhất thê tử tinh thần trạng huống rõ ràng đặc biệt kém, Diêu Kính thực lo lắng, cho nên nghe bằng hữu nói 20 công viên bên này có một cái phi thường lợi hại Giang đại sư hắn liền tìm lại đây. Mặc kệ linh không linh, dù sao đổ cái trong lòng an ủi cũng là tốt. Ta cảm thấy huyền học rất thú vị. Hơn nữa đại ca ta nói ra ngươi khả năng không tin, kỳ thật ta cũng sẽ xem tướng, nếu ngươi tin được ta, ta đây có thể đến nhà ngươi nhìn xem ngươi thê tử. Tô Hạ nói xong thấy nam nhân mở to hai mắt nhìn, phụt một tiếng cười, tiếp tục mở miệng nói, ngươi đừng như vậy xem ta không phải kẻ lừa đảo, ta không thu ngươi tiền, hôm nay không phải đại niên mùng 1, xem như ta đưa cho ngươi tân niên lễ vật hảo, rốt cuộc đại niên mùng 1 gặp gỡ cũng là một loại duyên phận. Tô Hạ chủ yếu là tưởng sờ sờ vị kia Giang đại sư đế, vị kia Giang đại sư nếu sinh ý bị đoạt, nếu phía sau màn có người, kia hẳn là sẽ tìm tới môn mới đúng đi. Diêu Kính hiển nhiên là không tin Tô Hạ, rốt cuộc này tiểu cô nương thoạt nhìn còn không có hắn tuổi tác đại, sao có thể là cái gì đại sư. Tô Hạ nhìn ra được người nam nhân này không tin, liền lại lần nữa mở miệng nói, ngươi quê quán là L thành bên kia đi, cha mẹ ngươi đều không còn nữa. Từ ngươi tướng mạo tới xem ngươi còn có một cái muội muội, ngươi muội muội đã gả chồng, lao bà ngươi là người địa phương, mang thai. Tô Hạ ngự khí dừng một chút, lộ ra một mặt cười nhạt, tiếp tục mở miệng nói, một tháng dưới. Theo Tô Hạ càng nói Diêu Kính miệng khẽ nhếch, trong mắt đều là kinh ngạc chi sắc. Thần, tất cả đều đúng rồi. Diêu Kính xác định hắn không quen biết cái này tiểu cô nương, hơn nữa nhà hắn người chuyện này căn bản không cùng người ngoài nói lên quá. Diêu Kính có điểm chân tay luôn cuống, nói lắp một chút mở miệng nói, cái kia, xin hỏi đại sư ngươi như thế nào xưng hô? Ta kêu Tô Hạ, ngươi kêu tên của ta là được, hiện tại ngươi tin tưởng ta sẽ đoán mệnh đi, kia muốn hay không mời ta đi nhà ngươi nhìn xem Tô Hạ tiếp tục mao toại tự đề cử mình. Diêu Kính liên tục gật đầu, có thể, ngươi nếu phương tiện chúng ta hiện tại liền có thể đi rồi. Phương tiện, ta không có gì chuyện này, đi thôi. Hảo hảo hảo. Đại sư ngươi cùng ta tới. Diêu Lâm đi ở phía trước. Hai người đang chuẩn bị đi, trong đám người Giang đại sư thấy hai người cùng nhau rời đi, này liền cảm thấy có điểm không thích hợp, mở miệng hô lên, ai ai ai, các ngươi hai đi chỗ nào vị kia tiên sinh, ta lúc này còn không có không đâu, ngươi nếu không chờ một chút. Không được, ta làm vị này đại sư giúp ta trở về nhìn xem liền không phiền toái Giang đại sư. Diêu Kính quay đầu lại nói một câu, sau đó liền xoay người tiếp tục đi rồi. Giang đại sư trong lòng buồn bực, tầm mắt dừng ở Tô Hạ trên người. Một lát sau thấy hai người rời đi, Giang đại sư phản ứng lại đây, này mẹ nó không thích hợp à, có người đoạt hắn sinh ý. Nghĩ thông suốt lúc sau Giang đại sư không có tâm tình tiếp tục bày quán nhi, vốn dĩ Giang đại sư đem Diêu Kính làm một cái đại khách hàng đối đãi, chuẩn bị hảo hảo vớt một bút, kết quả bị người nửa đường tiết hồ, này sao lại có thể. Nghĩ đến đây Giang đại sư trong lòng kia khẩu khí nuốt không nổi nữa, đứng dậy liền bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà viện binh. Những người khác thấy Giang đại sư thu thập đồ vật, sôi nổi trợn tròn mắt. Giang đại sư, ngươi hôm nay liền đi trở về. Giang đại sư, liền sắp đến phiên ta, ngươi có thể hay không đợi chút. Đúng vậy, hôm nay mới nửa giờ, ngày thường không đều phải bày quán nhi 2 giờ sao, hôm nay vì cái gì sớm như vậy liền dọn sạp. Giang đại sư mặc kệ, nhanh chóng thu thứ tốt về sau mới ngẩng đầu mở miệng nói, đại gia xin lỗi, ta đột nhiên nhớ lại tới trong nhà còn có chút việc nhi, đại gia ngày mai lại đến đi, ta đây liền đi trở về, đại gia tan đi. Giang đại sư nói xong dẫn theo đồ vật rời đi, Giang đại sư đi ra công viên chui vào ly công viên không xa một cái ngõ nhỏ, đi vào một đống cũ xưa nhà ngang, thượng lầu 5 lúc sau mở cửa vào nhà. Trong phòng người thấy Giang Tám trở về đều sôi nổi xem qua đi, hôm nay là đại niên mùng 1 trong nhà cũng tới một ít khách nhân, thấy Giang Tám vào cửa trong phòng người đều sôi nổi chào hỏi. Giang Tám khách sáo mà cười cười, sau đó tầm mắt ở trong phòng quét một vòng mở miệng nói, Giang đồ chơi làm bằng đường đâu. Giang Tám, là cái du thủ du thực, tuổi trẻ thời điểm là, kết quả thành ra về sau cũng là cậu không đổi được ăn kia gì. Chính là nhân gia sinh cái khuê nữ. Lớn lên xinh đẹp học tập thành tích còn đặc biệt hảo, này liền làm người có chút toan, đặc biệt là gần nhất mấy tháng, Giang Tám đột nhiên phát đạt, trong nhà tựa hồ kiếm tiền, này nói chuyện làm việc nhi đều có chút phiêu. Giang Tám lao bả Viên Viện mở miệng trả lời nói, gác trong phòng đọc sách đâu. Nga, vậy các ngươi liêu, ta đi vào tìm Giang Đường nói điểm chuyện này. Giang Tám nói xong liền trực tiếp đi Giang Đường phòng, vào cửa phía trước còn cố ý gõ gõ môn. Giang Đường, ba vào được a. Giang Tám mở miệng lúc sau một lát sau trong phòng truyền ra một đạo thanh thúy tiếng nói, tiến. Giang Tám đẩy cửa ra, vào cửa lúc sau còn cố ý đóng cửa lại. Trong phòng khách nhân thấy Giang Tám như vậy nhi đều cảm thấy rất kỳ quái. Giang Tám không phải nhất không thích đứa con gái này, đối ngoại còn luôn là nói khuê nữ là bồi tiền hóa, muốn đứa con trai, này sao thái độ 180 độ đại chuyển biến, xem Giang Tám vừa rồi như vậy chỗ nào là chướng mắt ta. Giang Tám liền kém đem khuê nữ đương tổ tông cung đi lên. Viên Viện, nhà ngươi Giang Tám gì thời điểm như vậy thích khuê nữ, có người nhịn không được hỏi ra khẩu nói. Ha ha, ta cũng không biết ta, liền này 2 tháng Giang Tám đột nhiên thích khuê nữ, còn liên tiếp nói khuê nữ so nhi tử hảo, ta cũng là không hiểu ra sao. Viên Viện cười trở về một câu, trên mặt nếp nhăn thoạt nhìn đều tràn ngập một cổ khoe khoang hương vị. Ngươi cũng không biết, thiệt hay giả? Ta thật không biết. Khoảng thời gian trước nhà của chúng ta Đường Đường không phải quăng ngã phá dập đầu, từ Đường Đường tỉnh lại lúc sau Giang Tám đối Đường Đường liền đặc biệt để bụng, ta cũng cảm thấy buồn bực đâu. Kia có thể là đột nhiên thông suốt, đột nhiên biết đau lòng khuê nữ, Viên Viện ngươi ngày lành nhưng xem như chờ tới rồi. Đúng vậy, nhà ta Giang Tám gần nhất nhưng cần mẫn, mỗi ngày đi sớm về trễ, hơn nữa nhà ta Đường Đường cũng đi theo ra cửa, ta liền sợ bọn họ hai mệt muốn chết rồi. Viên Viện trong giọng nói có một mặt không khó phát hiện khoe khoang. Cùng nhau đi ra ngoài làm gì à, vừa rồi thấy nhà các ngươi Giang Tám mang theo như vậy nhiều đồ vật trở về, là làm gì dùng? Không có gì không có gì. Viên Viện pha trò, tổng không thể nói hai cha con là đi ra ngoài bày quán nhi đoán mệnh đi. Bên này Viên Viện nghe người khác khen tặng nói, trong phòng lại là một cảnh tượng khác. Phòng cửa sổ mở ra, kim sắc dương quang chiếu xạ tiến vào. Bên ngoài còn chưa hòa tan tuyết động bị gió cuốn lên thổi vào trong phòng mang đến một mạt lạnh lẽo. Phòng án thư một nữ hài tử ăn mặc một bộ xinh đẹp áo gió, nàng trong tay phủng một quyển sách, nghe thấy mở cửa đóng cửa thanh âm đầu cũng không ngâng một chút, lực chú ý tiếp tục đặt ở quyển sách trên tay thượng. Giang Tám vào cửa lúc sau lược hiện xấu hổ mà trà sát tay, khu một tiếng, chủ động mở miệng nói, Đường Đường, ngươi đọc sách đâu? Giang Đường lớn lên rất xinh đẹp, mắt to mũi cao miệng nhỏ là một cái truyền thống ý nghĩa thượng tiểu mỹ nữ, nàng lớn nhất ưu thế chính là một thân trắng non da thịt, thoạt nhìn cả người thành tú trắng non thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Ngươi có chuyện gì nhi liền nói đi, ta còn muốn đọc sách đâu, học kỳ sau liền phải thi đại học, ta phải nắm chặt thời gian ôn tập. Giang Đường mở miệng nói một câu. Đường Đường, sự tình là cái dạng này, hôm nay ngươi nói ngươi muốn ở nhà ôn tập bất hòa ta cùng nhau ra cửa, gần nhất ba xem ngươi thương còn không có hảo liền nghĩ ra đi tránh điểm tiền mua điểm ăn ngon cho ngươi bổ bổ. Chính là ba bảy quán nhi lúc sau có một cái tiểu cô nương cư nhiên lại đây đoạt sinh ý, chuyện này ngươi phải quan tâm à, bằng không chúng ta về sau như thế nào làm buôn bán. Nghe thấy Giang Tám nói Giang Đường trên mặt hiện lên một mặt không kiên nhẫn, ngẩng đầu mở miệng nói, ba, ta không phải nói hôm nay không ra đi bảy quán nhi, ngươi như thế nào liền nghe không hiểu đâu, ngươi đừng nói tưởng kiếm tiền thay ta bổ bổ loại này lấy cớ, ta xem ngươi là gần nhất không có tiền hoa mới muốn đi tránh khoản thu nhập thêm đi, ta không phải nhắc nhở quá ngươi, ngươi không hiểu đoán mệnh liền không cần nói bậy, lo lắng họa là từ ở miệng mà ra. Ta đây không phải không có biện pháp, gần nhất kiếm tiền ngươi tất cả đều thu ở trong tay chỉ cho ta một chút, ta đỉnh đầu không đủ dùng a. Nói nữa ta liền tùy tiện nhìn mấy cái, lần sau có người đi tìm tới ngươi đuổi rồi không phải được rồi. Giang Tám nhỏ giọng nói thầm một câu, bất quá đối với cái này thần tài nữ nhi hắn vẫn là muốn hống, toại lại lần nữa mở miệng nói, Đường Đường, lúc này ba biết sai rồi, lần tới ta khẳng định nghe ngươi, không ra đi gạt người, nhưng là lúc này ngươi đến đem cái kia đoạt sinh ý người thu thập, ngàn vạn không thể làm nàng quá kiêu ngạo, vạn nhất lần sau còn tới đoạt chúng ta sinh ý làm sao. Được rồi, ta ngày mai bồi ngươi qua đi, nếu người nọ thật còn tới ta liền thu thập, ngươi đi ra ngoài đi ta muốn xem thư. Giang Đường nói xong liền cúi đầu đọc sách. Bên này Tô Hạ đi theo Diêu Kính đi vào nhà hắn, vừa vào cửa liền nhìn đến Diêu Kính lão bà, lớn lên đĩnh tú khí, nói chuyện cũng ôn ôn nhu nhu. Phần 144. Tô Hạ, đây là ta thê tử ôn thục đây là ta mời đến đại sư, ngươi gần nhất không phải là mắc ngộng. Cho nên ta cố ý thỉnh đại sư lại đây nhìn xem. Diêu Kính mở miệng vì đối phương làm giới thiệu lại đây sau đó cấp Tô Hạ đổ một chén nước. Ôn Thục đánh giá Tô Hạ một hồi lâu, tuy rằng không quá tin tưởng như vậy một cái tiểu cô nương là đại sư, nhưng là ôn thư tính tình hiền lành cũng không có mở miệng nói cái gì. Tô Hạ tiếp nhận Diêu Kính đưa qua thủy, uống lên hai khẩu lúc sau phóng tới một bên, tầm mắt nhìn bốn phía. Sau đó xác định này ôn thủ các mộng bất quá là bởi vì phòng ở bài trí quá nhiều phong thủy, dịch mấy thứ đồ vật là được. Đương Tô Hạ làm Diêu Kính dịch đồ vật thời điểm ôn thủ cũng ở một bên nhìn, đã Diêu Kính dựa theo Tô Hạ nói đem đồ vật đều dịch vị trí lúc sau càng thêm hoài nghi Diêu Kính có phải hay không bị lừa, nhưng mà xem Diêu Kính kia không chút nghi ngờ bộ dáng ôn thủ cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Hảo, trong phòng đồ vật đừng cử động, đêm nay hẳn là sẽ không làm ác mộng, cứ như vậy. Không có việc gì ta liền đi trước. Tô Hạ mở miệng nói. Tô Hạ, ta đưa ngươi. Diêu Kính đi theo Tô Hạ cùng nhau ra cửa, đem người đưa đến lâu phía dưới lúc sau Tô Hạ lưu không cho tặng. Diêu Kính về nhà lúc sau thấy ôn thục vẻ mặt muốn nói lại thôi. Diêu Kính cho rằng nàng bụng không thoải mái, vội vàng mở miệng hỏi. Ngươi làm sao vậy, có phải hay không bụng không thoải mái? Không phải, ta chính là cảm thấy ngươi có phải hay không bị lừa. Liền vừa rồi các ngươi như vậy hoạt động một chút, ta buổi tối liền không làm ác mộng ôn thục bị Diêu Kính đỡ ngồi xuống trên sofa. Lừa cái gì à, chúng ta cũng chưa cho tiền, ngươi cảm thấy nhân gia có thể lừa chúng ta cái gì. Nói nữa, cái này Tô Hạ nhưng lợi hại, nàng Diêu Kính khó được bỡ lạ nói một đồng lớn, đem vừa rồi ở tiểu công viên chuyện này đều nói. Ôn thục vẫn là cảm thấy không quá tin tưởng, nhưng là xem Diêu Kính bộ dáng này ôn thục cũng không hảo tiếp tục nói cái gì. Một đêm qua đi, ánh mặt trời phóng lượng. Ôn thục ngủ đến cảm thấy mỹ mãn mở mắt ra ngồi dậy duỗi cái lười eo, sau đó đột nhiên phát hiện chính mình tối hôm qua thật không có làm ác mộng, phản ứng lại đây ôn thục vội vàng đẩy tỉnh bên cạnh còn chưa ngủ tỉnh Diêu Kính. Diêu Kính ngủ đến mơ mơ màng màng đột nhiên bị nhà mình tức phụ đẩy vài cái, mở mắt ra xem qua đi, mở miệng hỏi, làm sao vậy sớm như vậy liền tỉnh, ngủ nhiều trong chốc lát đi, hôm nay không đi làm. Không phải là ngươi đi làm, ta và ngươi nói chuyện này nhi, tối hôm qua ta thật không làm ác mộng, ngươi nói kia Tô Hạ thật lợi hại a. Đó là, ta liền nói Tô Hạ lợi hại, hơn nữa nhân gia không thu tiền, hảo hảo, ngủ tiếp trong chốc lát đi. Diêu Kính vây được thực, nói xong xả quá chăn che lại đầu, tính toán tiếp tục ngủ. Kết quả mới vừa nhắm mắt lại, Ôn Thục liền đem trên người hắn chăn toàn bộ xốc lên, một trận lánh không khí đánh út lại, đông lạnh đến Diêu Kính một cái giật mình, thân mình đều run run một chút. Con ngủ cái gì mà ngủ, ngươi chạy nhanh rời giường, ngươi thật đúng là tính toán liền như vậy bạch bạch chiếm nhân gia tiện nghi, nhân gia tiểu cô nương làm này sinh ý khẳng định trong nhà không dễ dàng, ngươi chạy nhanh lên, cho người ta đưa cái bao lì xì qua đi, tiền nhiều cấp điểm nhi, dù sao cũng là ăn tết đâu. Ôn Thục nói chính là đem Diêu Kính cấp lăn lộn đi lên. Hơn 10 phút lúc sau Diêu Kính tròng lên áo lông vũ, sau đó đã bị Ôn Thục tắc cái bao lì xì đẩy ra môn. Ôn Thục cho rằng Tô Hạ đoán mệnh là bởi vì gia đình điều kiện không hảo cho nên mới làm cái này, cho nên không thể không nói đây là Ôn Thục suy nghĩ nhiều, Tô Hạ gặp phải Diêu Kính thật đúng là liền thuần túy là trùng hợp. Tô Hạ sáng sớm lên cũng xác thật lại đi qua cái kia tiểu công viên, hơn nữa lần này còn đem Tô Thụy Tiểu Lục đều mang lên, dù sao ở nhà đợi cũng không có việc gì. Lần này Tô Hạ là lái xe ra cửa, bọn họ đến tiểu công viên thời điểm ngày hôm qua bảy quán nhi nơi đó đã vây quanh không ít người. Sáng sớm tinh mơ bị đuổi ra môn canh giữ ở tiểu công viên Diêu Kính thấy Tô Hạ mang theo hai cái nam hải tử từ trên xe xuống dưới thời điểm trong mắt đều trừng lớn. Diêu Kính thật sự là quá kinh ngạc, sáng sớm thượng Ôn Thục đều ở bên thai hắn nhắc mãi Tô Hạ sinh hoạt không dễ dàng, khẳng định gia đình điều kiện không tốt lắm, trải qua như vậy một phen nhắc mãi Diêu Kính đều bị tẩy não thật cho rằng Tô Hạ sinh hoạt thực khó khăn. Kết quả đâu? Ha ha, nhân ra kia xe, chật chật chật, hắn đều mua không nổi. Diêu Kính cảm thấy chính mình trong túi bao lì xì có điểm cấp không ra tay, tuy rằng bao lì xì Ôn Thục cố ý bao 2.000 khối. Nhưng là Diêu Kính nhìn người khác xe, này 2.000 khối thực sự có điểm lấy không ra tay. Tô Hạ xuống xe lúc sau cũng thấy Diêu Kính, mày đẹp một trọn, đi qua đi ngừng ở Diêu Kính trước mặt, mở miệng hỏi, như thế nào sớm như vậy lại đây, là tối hôm qua lại làm ác ngộng. Không nên a, phong thủy nàng xem qua, tối hôm qua hẳn là không thành vấn đề. Diêu Kính nghe thấy Tô Hạ hỏi như vậy vội vàng lắc đầu, mở miệng trả lời nói, không phải không phải. Lão bà của ta tối hôm qua ngủ ngon giấc không, cái kia, ta chính là cố ý lại đây cảm tạ ngươi, cái này Diêu Kính móc ra bao lì xì, gương mặt có điểm hồng, tựa hồ cảm thấy ngượng ngùng, mở miệng bỏ thêm một câu, ăn tết, xem như một chút tâm ý, ngươi thu đi. Tô Hạ nhìn bao lì xì sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại đây đây là tiền thù lao, Tô Hạ cười cười sau đó duỗi tay tiếp nhận tới, cảm ơn. Tuy rằng phía trước nói không cần tiền, nhưng là Diêu Kính cố ý đưa lại đây Tô Hạ cũng liền không chối từ cảm, bất quá vẫn duy trì lễ thượng vãng lai. Tô Hạ nhìn nhìn Diêu Kính tướng mạo, mở miệng nói, Diêu đại ca quá 2 ngày muốn đi làm, chúc mừng tháng trước. Diêu Kính nghe thấy Tô Hạ nói một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nghe Tô Hạ ý tứ này, hắn muốn tháng trước. Nay thật đúng là tin tức tốt, Diêu Kính trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Tô Thụy vẫn luôn ở bên cạnh không nói chuyện, đánh giá một chút Diêu Kính sau đó lực chú ý bị bên cạnh đám kia người hấp dẫn, Tô Thụy đang định qua đi nhìn xem, nhưng mà hắn còn không có rửa qua đi phía sau đột nhiên liền có mấy người tiến lên. Vài người đều là cao cao tráng tráng nam nhân tiến lên liền một phen ném đi cái kia đoán mệnh tiểu quán nhi, sau đó liền nghe 5 nam nhân chửi ầm lên. Ta thảo ngươi đại gia, ngày hôm qua chính là ngươi lừa mẹ ta nói ta tức phụ trong bụng hoài chính là khuê nữ. Làm hại ta nương trở về sau liền lăn lộn đến ta tức phụ sinh non, tới rồi bệnh viện hải tử không giữ được nhân ra bác sĩ nói, là con trai, lão tử sinh tam khuê nữ thật vất vả chờ tới một nhi tử ngươi cấp tính một quẻ không có, ngươi bồi lão tử nhi tử, hôm nay ngươi xem ta không đem ngươi cái quy tôn tử đánh gãy chân chó. Mấy cái cao lớn thô kệch nam nhân nói xong nắm tay liền hướng tới giang tám trên người tạm qua đi, thấy đánh nhau rồi, một đám vây quanh người lập tức thối lui. Tô Hạ nghe thấy động tĩnh xem qua đi, vừa lúc đám người thối lui, Tô Hạ liếc mắt một cái xem qua đi, ánh mắt hơi lượng, tầm mắt dừng ở cái kia chấn định tiểu cô nương trên người. Tuổi so nàng còn nhỏ tiểu cô nương, thú vị, thật thú vị. Giang Đường nhận thấy được có người xem nàng, phản xạ tính ngẩng đầu, sau đó nàng thấy được một cái phi thường xinh đẹp nữ nhân, không, có lẽ nói là nữ hải càng thích hợp. Bên cạnh đánh túi bụi. Giang Đường thực mau thu hồi nhìn về phía Tô Hạ tầm mắt, lạnh giọng quát lớn một câu, đường đánh. Giang Đường này một câu hiển nhiên không có gì dùng, kia mấy nam nhân như cũ hướng tới Giang Tám một đốn hảo đấm. Tô Hạ đứng ở một bên, nhìn một màn này trò khơi hài. Tỷ tỷ, kia tiểu cô nương, có điểm kỳ quái. Tiểu Lục kéo kéo Tô Hạ ống tay áo, mở miệng nói. Ân. Tô Hạ không chút để ý ứng một câu. Trọng sinh giả, hơn nữa vẫn là nắm bàn tay vàng trọng sinh, ngẫm lại Tô Thu nhìn nhìn lại nhân ra, quả nhiên là không có đối lập liền không có thương tổn. Này ông trời cũng quá bất công điểm nhi. Giờ phút này, Tô Hạ đã quên, ông trời bất công giống như là nàng. Chương 125. Mấy nam nhân đem Giang Tám đánh mặt mũi bầm dập lúc này mới dừng tay, Vưu Như kéo chết cẩu đem Giang Tám ném vào một bên trên mặt đất. Giang Đại Sư, hôm nay chuyện này ngươi đừng tưởng rằng liền như vậy đi qua, ta tức phụ hiện tại còn ở bệnh viện nằm đâu. Bác sĩ nói ta tức phụ bị thương thân mình cần thiết muốn nằm viện một đoạn thời gian. Ngươi hại không ít đến ta không có nhi tử còn làm hại ta tức phụ nằm ở bệnh viện, ngươi cần thiết cho ta một công đạo. Nam nhân giọng nhi đặc biệt đại, kia hung ba ba bộ dáng làm bên cạnh nhịn không được lại lần nữa lui ra phía sau một chút. Người này đều là như thế này su cắt thị hung, lúc này những người này cũng mặc kệ bị đánh chính là bọn họ sùng bái Giang Đại Sư, bọn họ chỉ biết lúc này không thể xông lên đi, nhà hỏa thượng thân nhưng không tốt. Giang Tám cả người đều đau lợi hại, này mấy nam nhân xuống tay nhưng không nhẹ, Giang Tám cảm thấy chính mình xương sườn đều có khả năng bị đánh gãy. Bất quá chuyện này Giang Tám nhưng không nghĩ nhận toàn bộ, liền tính hắn ngày hôm qua nói sai rồi, chính là hắn không làm kia lão bà tử về nhà đem con dâu bụng cấp lộng đi, chuyện này không thể toàn trách hắn a. Nghĩ đến đây Giang Tám hướng tới Giang Đường xem qua đi, nhỏ giọng mở miệng nói, Đường Đường, chuyện này không thể toàn trách ta a, ta chính là như vậy vừa nói, hơn nữa ta nói là khuê nữ nhưng là ta như thế nào biết kia lão thái thái có thể về nhà liền đem con dâu lăn lộn sinh non. Hơn nữa đây là nhà các ngươi sự tình, ta nói một câu nói các ngươi còn tưởng ăn vạ ta sao, ta nói cho các ngươi, hôm nay các ngươi đánh chết ta còn chưa tính, dù sao ta là lại mệnh một cái, hơn nữa đánh chết ta các ngươi còn muốn bồi tiền cho ta người nhà đâu. Giang Tám vốn dĩ chính là lưu manh xuất thân, nhất lành nghề chính là quỵt nợ. Giang Đường thấy Giang Tám bộ dáng này cũng là bất đắc dĩ, tiến lên một bước mở miệng nói, vị này đại ca, ta biết ngươi rất khổ sở. Nhưng là chuyện này chúng ta đến thương lượng thương lượng, hơn nữa liền tính ngươi đem hắn đánh chết lao bà ngươi bụng cũng không về được, không bằng chúng ta tìm một chỗ thương lượng một chút. Nam nhân nhìn Giang Tám chơi xấu vốn dĩ tính toán huy trên nắm tay đi, nhưng là nghe xong Giang Đường nói lại nhìn xuống, ngạnh cổ mở miệng nói, vậy ngươi xem chuyện này như thế nào tính, ngươi là này Giang Tám khuê nữ đi, ta nghe nói qua ngươi, bất quá ngươi ba chuyện này ngươi có thể làm chủ sao? Đừng chờ chúng ta thương lượng hảo ngươi ba không nhận chướng lại cấp lao tử chơi xấu, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta nắm tay không nhận người. Ta có thể làm chủ. Giang Đường nói tầm mắt nhìn về phía Giang Tám, mở miệng hỏi, ba, ta nói rất đúng sao? Giang Tám nhìn Giang Đường tầm mắt trong lòng có điểm hư, đành phải gật gật đầu. Việc này giao cho Giang Đường làm chủ như vậy liền phải đổi cái địa phương nói chuyện, Giang Đường lãnh nam nhân đang chuẩn bị đổi địa phương. Tô Hạ thấy bọn họ lại đây thối lui vài bước nhường đường, nhưng mà Giang Tám lại nhịn không được nhảy đắc, đỉnh một trương đầu heo mặt đi vào Tô Hạ trước mặt. Ngươi không được đi, hôm nay chúng ta đến đem ngày hôm qua trướng tính tính toán. Giang Tám hiển nhiên hảo vết sẹo đã quên đau, lúc này mới bị người đánh này liền bắt đầu không an phận. Tiểu Lục cùng Tô Thụy thấy Giang Tám đối Tô Hạ nói vậy, nháy mắt đồng loạt đứng ở Tô Hạ phía trước, che ở Tô Hạ cùng Giang Tám trung gian. Tô Thụy một M7 từng người so Giang Tám còn yếu lược hơi cao hơn một ít, Giang Tám nhìn Tô Thụy lúc sau có điểm chột dạ, phản xạ tính liền hướng tới phía trước Giang Đường hô một giọng nói, Đường Đường, có người khi dễ ngươi ba. Tô Thụy nghe thấy khi dễ này hai chữ lúc sau có điểm vô ngữ. Phía trước đi tới Giang Đường quay đầu tới nhìn về phía Giang Tám, sau đó bất đắc dĩ mở miệng nói, ba, ngươi có thể hay không đừng náo loạn, chuyện này còn không có giải quyết. Có thể hay không ngừng nghỉ điểm. Không phải, Đường Đường, ngày hôm qua chính là người này đoạt ta sinh ý, không thể làm nàng chạy. Giang Tám nói xong còn trừng mắt nhìn Tô Hạ liếc mắt một cái, mở miệng bỏ thêm một câu, ngươi không được chạy, chứng còn không có tính đâu. Tô Hạ cười cười, nói thật nhìn Giang Tám đỉnh như vậy một khuôn mặt nói chuyện còn rất khôi hài. Hảo, ta không chạy, liền tùy các ngươi cùng đi hảo. Chờ các ngươi xử lý xong sự tình lúc sau ngươi lại tìm ta tính sổ. Ngươi nói a? Giang Tám tựa hồ sợ Tô Hạ đổi ý, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ta nói. Tô Hạ gật đầu. Tô Thụy tưởng nói điểm cái gì, lại ở nhìn thấy Tô Hạ nhìn qua tầm mắt, nhấp nhấp miệng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Tiểu Lục lại là rõ ràng Tô Hạ trong lòng tưởng cái gì, Tô Hạ 89 phần 10 đối Giang Đường nữ hải tử kia có hứng thú, mà cái này kêu Giang Đường nữ hải tử trên người xác thật có kỳ quái địa phương, tuy rằng Tiểu Lục nhìn không ra cái này Giang Đường có cái gì bí mật. Tiểu Lục đoán cũng không sai, Tô Hạ đối Giang Đường xác thật rất cảm thấy hứng thú, bởi vì Tô Hạ phát hiện cái này kêu Giang Đường nữ hải tử trên người tản ra một mạt nhàn nhạt kim quang. Có lẽ đổi một loại cách nói đó chính là công đức, cái này kêu Giang Đường nữ hải tử đời trước nhất định làm không ít chuyện tốt nhìn nếu không trên người không có khả năng có nhiều như vậy công đức. Hơn nữa Giang Đường thể chất cũng rất đặc thù, bất quá cùng Tô Hạ đặc thù không giống nhau là được. Tô Hạ thể chất là cùng loại âm vật khắc tinh, mà Giang Đường thể chất còn lại là cùng loại đời sau cẩm lý thể chất, cũng chính là cái loại này đi đường nhặt tiền, phàm là cùng Giang Đường giao hảo nhân đều sẽ có vận khí tốt. Giang Đường đối với Tô Hạ cùng lại đây vẫn là rất kỳ quái, đúng vậy, Giang Đường là trọng sinh giả, đời trước Giang Đường liền đã từng đã làm đoán mệnh này một hàng, đời trước ở huyền học này một hàng Giang Đường xem như có chút sở thành, tuy rằng so ra kém những cái đó đại sư, nhưng là ở người thường giữa tuyệt đối là rất lợi hại tồn tại. Phần 145. Đời trước Giang Đường là bởi vì nhúng tay hảo môn ân oán bị người diệt khẩu. Trọng sinh nhìn thấy Giang Tám cái này phụ thân Giang Đường trong lòng cái là thực phức tạp, đời trước Giang Đường đã chết lúc sau Giang Tám đi kia hộ hào môn làm ầm ĩ, sau đó bị kia người nhà đánh gãy chân nửa đời sau vẫn luôn cũng chưa ngày lành quá. Giang Đường đối với Giang Tám cái này phụ thân từ trước đến nay là trướng mắt, kiếp trước ở Giang Đường trong ấn tượng đã chính là một cái không học vấn không nghề nghiệp lưu manh, trừ bỏ rỗi tay mắt đòi tiền chính là đi ra ngoài cùng người uống rượu. Giang Đường thậm chí không rõ đời trước Giang Tám vì cái gì đi tìm kia người nhà, chẳng lẽ thật là bởi vì nàng cái này bồi tiền hóa khuê nữ. Có lẽ còn có mặt khác nguyên nhân là Giang Đường không biết, nhưng là này không quan trọng, trọng sinh một đời Giang Đường tưởng hảo hảo quá, mà xem ở đời trước Giang Tám học vì nàng làm chuyện này Giang Đường quyết định đối Giang Tám cái này phụ thân hảo một chút. Cho nên, lúc này ra như vậy chuyện này nàng mới có thể không có ngồi yên không nhìn đến. Một đám người đi vào không xa Giang Tám trong nhà, dù sao cũng là tết nhất bên ngoài cửa hàng cũng chưa khai trương. Viên Viện thấy Giang Đường mang theo nhiều người như vậy trở về đều có điểm đốc, một hồi lâu mới hoàn hồn, mà khi thấy Giang Tám gương mặt kia Viên Viện liền nhịn không được kêu một tiếng, sau đó tiến lên vài bước đỡ lấy Giang Tám. Đương ra, ngươi này mặt là ai đánh, cái này tay cũng quá độc các đi, nhìn xem ngươi này mặt đều sưng thành cái dặn gì, ai ngàn đau. Sinh nhi tử không. Viên Viện lời nói còn chưa nói xong đã bị nam nhân đánh gãy, nhắc tới nhi tử nam nhân liền khống chế không được hỏa khí, hung ba ba chừng lại đây, thô thanh thô khí mở miệng nói, là ta đánh, làm sao vậy, ngươi nam nhân hại ta không có nhi tử ta đánh hắn đều xem như nhẹ. Viên Viện bị nam nhân như vậy một hung nháy mắt túng, rụt rụt bả vai không lên tiếng. Muốn nói Viên Viện cùng Giang Tám thật đúng là tuyệt phối, một cái lưu manh, một cái khác túng. Thấy chính mình mẫu thân bị hung Giang Đường sắc mặt có điểm không quá đẹp, dù sao cũng là nàng mẹ, này nam nhân một chút cũng không khách khí thật đúng là làm Giang Đường trong lòng không thoải mái, bất quá Giang Tám chuyện này bọn họ hai nhà đối lý, chuyện này liền nhịn. Mẹ, người dẫn ta ba về phòng thượng dược. Giang Đường mở miệng nói một câu cấp Viên Viện xử cái ánh mắt. Viên Viện hiểu ý lập tức liền mang theo Giang Tám về phòng đi, Giang Tám cùng Viên Viện trở về phòng lúc sau cũng chỉ dư lại Giang Đường cùng mặt khác người ngoài. Tô Hạ lôi kéo Tô Thụy cùng Tiểu Lục tìm ghế dựa ngồi xuống tính toán ở một bên ăn dưa, chuyện này cùng Tô Hạ bọn họ không quan hệ, cho nên bọn họ chỉ cần ở một bên an tĩnh nhìn là được. Mấy nam nhân cùng Giang Đường cũng ngồi xuống. Không khí có điểm vi diệu, Giang Đường không có mở miệng, mà nam nhân kia lúc này cũng không chủ động mở miệng, hai bên đều rất trầm ổn. Tiểu Lục tới gần Tô Hạ nhỏ giọng nói, tỉ tỉ. Bọn họ làm gì vậy đâu không phải nói thương lượng giải quyết sự tình như thế nào lúc này không nói lời nào a. Tô Hạ cười cười, lấy một loại chỉ có bọn họ tam có thể nghe thấy thanh âm mở miệng nói, đấu võ đài đâu, này có đôi khi nói chuyện cũng là một loại nghệ thuật, này có chút thời điểm thiếu kiên nhẫn một phương nhất định phải có hại một ít. Tiểu Lục vẻ mặt mờ mịt, hảo phức tạp cảm giác, có chút nghe không hiểu, nhưng là người hảo phức tạp a, không nghĩ ra. Làm yêu Tiểu Lục cảm thấy có chuyện gì nhi liền hào phong nói ra, sau đó mới có thể giải quyết, như vậy dùng ánh mắt đấu võ đài xem như cái gì nghệ thuật. Mà bên này, nam nhân cuối cùng áp bất quá Giang Đường, nam nhân cũng cảm thấy tà môn hắn một đại lao ra còn lộng bất quá một tiểu cô nương, bất quá nam nhân không thể không thừa nhận hắn một đôi thượng Giang Đường tầm mắt liền có một loại thực bị áp chế cảm giác. Tiểu muội muội, chuyện này rốt cuộc xử lý như thế nào, ta nhi tử hiện giờ không có, lao bà của ta còn nằm ở bệnh viện, ta mẹ cũng không ăn không uống giận dỗi đâu. Nhà ta bởi vì ngươi ba một câu làm cho long trời lở đất chuyện này không được hảo hảo giải quyết. Nam nhân dẫn đầu mở miệng nói. Ngươi nói một chút ngươi điều kiện, nếu ta có thể làm đến ta khẳng định tận lực. Nếu quá phận yêu cầu, Giang Đường tự nhiên cũng không thể đáp ứng. Mặt sau những lời này Giang Đường không có nói ra, bất quá thái độ nói rõ nhi. Nam nhân nhìn Giang Đường trực giác này tiểu cô nương không phải dễ đối phó, nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, ta không có nhi tử. Chuyện này ngươi không thể phủ nhận, ta cũng không vì khó ngươi một cái tiểu cô nương, ngươi không phải đại sư khuê nữ sao, các ngươi này đó đại sư không phải có sinh nhi tử phủ, ngươi cho ta một đạo, làm lao bà của ta trong ngực một cái nhi tử, đến nỗi tổn thất linh tinh nhà các ngươi bồi thường chúng ta một vạn khối là được. Nghe nam nhân nói rất hợp lý, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút lại cảm thấy không như vậy hợp lý. Tô Hạ cho rằng Giang Đường sẽ cự tuyệt, chính là ngoài dự đoán Giang Đường đáp ứng rồi. Sinh con phủ đáp ứng cấp, đến nỗi một vạn khối Giang Đường đi xuống để ép, chỉ đồng ý cấp 4.000 khối. Này mấy tháng sở hữu đoán mệnh tiền toàn bộ đều ở Giang Đường trong tay, tính toán đâu ra đấy cũng liền 2 vạn khối. Này nam nhân mở miệng liền phải liếc mắt một cái, Giang Đường đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Trải qua một phen cò kè mặc cả, cuối cùng gõ định 5.000 khối. Rất có ý tứ, trận này đàm phán cơ bản là Giang Đường chiếm cứ quyền chủ động. Mà nam nhân chỉ là theo Giang Đường tưởng đi xuống dưới thôi. Kế tiếp Giang Đường trở về phòng vài phút lúc sau liền ra tới, Tô Hạ tầm mắt trước tiên dừng ở Giang Đường trên tay. Sinh con phù, Giang Đường trong tay sinh con phù thuộc về cấp thấp, không coi là nhất cực phẩm sinh con phù. Hơn nữa loại này cấp thấp sinh con phù vẫn là có tác dụng phụ, liền tưởng này người làm ăn buôn bán, này đồ tốt luôn là quý, mà tiện nghi tự nhiên là không như vậy hảo. Giang Đường lấy ra tới này cái sinh con phù đích sắc có thể làm nhân sinh hạ nhi tử, nhưng là đúng đúng với cơ thể mẹ có nhất định tổn hại, này phù giai đoạn trước có thể khiến người mang thai, rồi sau đó kỳ lại sẽ làm thai phụ trong cơ thể dinh dưỡng ưu tiên cung cấp trong bụng thai nhi, cơ thể mẹ dinh dưỡng theo không kịp như vậy hậu kỳ khả năng sẽ dẫn tới sinh sản không thuận lợi. Tô Hạ thấy Giang Đường đem kia cái sinh con phù cho nam nhân, đối Giang Đường cái này tiểu cô nương nhưng thật ra yêu cầu một lần nữa xem kỹ. Giang Đường tựa hồ phát hiện Tô Hạ tầm mắt, ngẩng đầu liếc Tô Hạ bên này liếc mắt một cái, không biết vì cái gì đối thượng Tô Hạ tầm mắt trong nháy mắt Giang Đường phảng phất đột nhiên cảm thấy chính mình bị đối phương nhìn thấu, trong lòng run một chút. Này sinh con phù có thể làm nữ nhân hoài thượng nhi tử, nhưng là hậu kỳ khả năng có điểm tác dụng phụ. Giang Đường mở miệng giải thích một câu. Vốn dĩ Giang Đường là không tính toán giải thích, nhưng là nghĩ đến Tô Hạ kia hiểu rõ tầm mắt Giang Đường liền nhiều lời như vậy một câu. Nam nhân còn đắm chìm ở vui sướng giữa, đột nhiên nghe thấy Giang Đường tới như vậy một câu, liền ngẩng đầu mở miệng hỏi, cái gì tác dụng phụ? Các ngươi yêu cầu chú ý thai phụ thân mình, nhiều bổ bổ, bằng không sinh sản thời điểm khả năng sẽ có điểm khó khăn. Giang Đường nói, nữ nhân này sinh hài tử không đều như vậy, sinh hài tử vạn vô nhất thất, đến nỗi bổ thân mình ta khẳng định sẽ chú ý, đúng rồi ngươi kia 5.000 đồng tiền khi nào cho ta? Ta cầm tiền hảo hồi bệnh viện bên kia đi trước phí. Nam nhân không quá để ý Giang Đường nói khó sinh, rốt cuộc ở nam nhân xem ra nữ nhân sinh hài tử chính là vẻ mặt lơ lỏng bình thường chuyện này, nữ nhân này không sinh hài tử còn cưới về nhà làm gì, hơn nữa sinh hài tử sao có thể không có nguy hiểm. Giang Đường nhìn nam nhân kia không thèm để ý bộ dáng trong lòng có điểm không thoải mái, bất quá vẫn là đáp ứng rồi quá 2 ngày lấy tiền, lúc này trong nhà không nhiều như vậy tiền. Chờ nam nhân rời khỏi sau phòng khách cũng chỉ dư lại Giang Đường cùng Tô Hạ Tô Thụy cùng Tiểu Lục. Tô Hạ bọn họ tầm mắt đều dừng ở Giang Đường trên người. Giang Đường bị xem có điểm không được tự nhiên. Người kêu Tô Hạ đúng không? Ta ba vừa rồi nói chuyện này ngươi đừng để ý. Bất quá các hành có các hành quy củ. Nói vậy ngươi cũng là biết đến. Tiểu công viên là chúng ta gần nhất bảy quán nhi địa phương. Tiểu tỷ tỷ ngươi như vậy đoạt sinh ý cũng là không tốt lắm. Bất quá hôm qua nhi niệm ở tiểu tỷ tỷ ngươi là lần đầu tiên chúng ta cũng liền không so đo, hy vọng tiểu tỷ tỷ lần sau không cần như vậy. Giang Đường thoạt nhìn kỳ thật cùng Tô Hạ không sai biệt lắm tuổi, nhiều nhất cũng liền kém như vậy 1-2 tuổi thôi. Hơn nữa nghiêm túc tính lên Giang Đường tâm lý tuổi kỳ thật so Tô Hạ còn muốn lớn rất nhiều. Rốt cuộc đời trước Giang Đường chính là sống gần 50 tuổi, nếu không phải sau lại bị người giết Giang Đường cũng là có thể an hưởng lúc tuổi già. À, tiểu muội muội ngươi lời này nói giống như là ta ngang ngược vô lý dường như, nếu ta không đoán sai những người đó trong miệng Giang Đại Sư kỳ thật là ngươi đi, ngươi làm ngươi ba đứng ở mọi người phía trước thật là rất sẽ tính toán, nhưng là hôm qua nhi ta nhìn, ngươi ba giống như hoàn toàn không hiểu đoán mệnh, càng sâu đến hắn đối phong thủy đoán chữ đều rốt đặc cắn mai. Ta làm như vậy cũng là hợp tình hợp lý, rốt cuộc ngươi ba chính là nói bừa, bằng không cũng sẽ không ra hôm nay như. Vậy chuyện này, Tô Hạ cười cười, không mặn không nhạt mở miệng nói. Giang Đường nghe xong Tô Hạ nói một nghẹn, trong lòng không quá thoải mái, đời trước nàng sống như vậy nhiều năm lòng dạ tự nhiên là có, bị Tô Hạ nói như vậy Giang Đường trong lòng có thể thoải mái liền quái, tốt xấu sống như vậy chút năm. Tô Tiểu Thư giống như có điểm có lý không tha người. Ta phụ thân là không đúng, ta sẽ nói hắn. Ân, đây là nhà các ngươi việc nhà ta liền không nói nhiều cái gì, vừa rồi ngươi ba không phải nói muốn tìm ta tính sổ còn muốn sao Tô Hạ hỏi. Giang Đường chỉ cảm thấy trên mặt lúc xanh lúc đỏ, sắc mặt không quá đẹp, mở miệng nói, Tô Tiểu Thư nói đùa, gia phụ chính là thuận miệng nói, tự nhiên không thể thật sự. Nga, không lo thật ta đây liền đi rồi a. Xin cứ tự nhiên. Giang Đường nhìn Tô Hạ mang theo Tô Thụy cùng Tiểu Lục mở cửa đi ra ngoài, trong phòng Giang Tám nghe thấy tiếng đóng cửa lúc này mới từ trong phòng ra tới, thấy trong phòng khách chỉ còn lại có Giang Đường một người, Giang Tám sắc mặt lập tức liền kiêu ngạo lên. Đường Đường, ngươi liền như vậy làm người đi rồi, chúng ta sinh ý bị đoạt chuyện này liền như vậy tính. Giang Tám tức giận uống lên một chén nước sau đó tiếp tục mở miệng nói, này cũng quá tiện nghi kia tiểu cô nương. Đường Đường ngươi làm gì dễ nói chuyện như vậy, chúng ta nên hảo hảo giáo huấn một chút nàng, giết gà dọa khỉ xem lần sau ai còn dám tới chúng ta quán thượng áo. Giang Tám lời nói còn chưa nói xong đã bị Giang Đường đánh gãy. Ba, chuyện này rốt cuộc ai đúng ai sai ngươi cho ta không biết sao, ta ngày hôm qua có phải hay không nói qua đi ra ngoài bảy quán nhi ta muốn ở nhà ôn tập, kết quả ngươi con ta trộm ra cửa còn nháo ra như vậy chuyện này, ngươi nhìn xem ngươi mặt bị người đánh thành như vậy. Ngươi một câu đem người khác nhi tử lộng không có thể bồi tiền xong việc đều là không tồi. Nếu là ngươi nhi tử bị người lộng không có ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi đừng nói cho ta ngươi sẽ khoan hồng độ lượng tha. Thứ người khác. Giang Đường trên mặt lộ ra một mặt trào phúng chi sắc. Giang Đường chính là biết Giang Tám vẫn luôn tưởng sinh nhi tử. Nếu không phải trong nhà nghèo không có tiền cho hắn hống nữ nhân. Nói không chừng lúc này Giang Tám ở bên ngoài nhi tử đều sẽ chạy. Bị Giang Đường như vậy một dội Giang Tám mặt mũi thượng không qua được, bất quá nhìn Giang Đường kia trào phúng tầm mắt Giang Tám há miệng thở dốc cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Thấy Giang Tám cái dạng này Giang Đường trực tiếp xoay người về phòng đi. Thấy Giang Đường rời đi Giang Tám liếc mắt một cái bên cạnh Viên Viện, thô giọng nói quả mắng, ngươi nhìn xem ngươi sinh hảo khuê nữ cư nhiên dám đối với ta lớn nhỏ tỉnh, rốt cuộc ta là lao tử vẫn là nàng là lao tử. Viên Viện còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể đà điểu dường như không mở miệng. Tô Hạ cùng Tô Thụy Tiểu Lục rời đi Giang Đường ra lúc sau một lần nữa về tới tiểu công viên bên kia, rốt cuộc nàng xe còn ngừng ở bên kia đâu. Tô Hạ bọn họ quá khứ thời điểm còn có không ít người ở kia chờ đâu, thấy Tô Hạ bọn họ lại đây thời điểm lập tức liền có người lại đây hỏi. Tiểu cô nương, Giang Đại Sư không có việc gì đi, nàng còn bày quán nhi không? Đúng đúng đúng, tiểu cô nương ngươi cùng qua đi nhìn, như thế nào? Giang Đại Sư còn lại đây không? Ai nha, các ngươi đừng dọa nhân ra tiểu cô nương, đều làm tới điểm nhi, vẫn là ta tới hỏi đi. Một cái lao thái thái xông ra trùng vây đi tới Tô Hạ trước mặt, trên mặt lộ ra một nụ cười, như vậy cười lao thái thái trên mặt nếp nhăn tựa như một đóa hoa nhi dường như, tiểu cô nương, hôm qua nhi ta thấy ngươi, vừa rồi ta thấy vật ngày hôm qua cùng ngươi cùng nhau đi nam nhân kia cho ngươi một cái bao lì xì. Ngươi ta là giúp kia nam nhân lão bà xem trọng. Hoàng Lao Thái Thái ngày hôm qua thấy này tiểu cô nương cùng kia nam nhân cùng nhau đi, hơn nữa kia nam nhân ngày hôm qua nói hắn lao bà làm ác mộng, này hôm nay liền cấp bao lì xì, này có phải hay không chứng minh này tiểu cô nương thực sự có chút tài năng, nếu không nam nhân lại không nốc, sao có thể bỏ tiền ra tới. Hơn nữa vừa rồi Hoàng Lao Thái Thái thừa dịp Tô Hạ bọn họ tùy Giang Đại Sư bọn họ đi rồi chính là bắt được cơ hội hỏi Diêu Kính. chẳng qua Diêu Kính dầu muối không ăn, Hoàng Lao Thái Thái chính là không hỏi ra cái gì. Tô Hạ nhìn trước mắt cười tủm tỉm Lao Thái Thái, đối này Lao Thái Thái cũng rất có hảo cảm, chủ yếu là từ tướng mạo thượng xem này Lao Thái Thái hẳn là không cần tới nơi này đoán mệnh đi, rốt cuộc Lao Thái Thái chính là phúc thọ song toàn, gia đình hạnh phúc con cháu mãn đường, như vậy tướng mạo còn thật lòng không nhiều lắm. Lao Thái Thái ánh mắt nhi khá tốt ta, bất quá Lao Thái Thái ngươi tới chỗ này là xem náo nhiệt tới. Tô Hạ cười ngâm ngâm trở về một câu. Hoàng Lao Thái Thái nghe thấy Tô Hạ lời này tới điểm hứng thú, ánh mắt sáng ngời, mở miệng nói, ngươi từ chỗ nào nhìn ra tới ta là tới xem náo nhiệt. Xem Lão Thái Thái ngươi tướng mạo, ba cái nhi tử một cái khuê nữ đi, nhi tử đều thành ra, khuê nữ còn không có, sau đó có năm cái tôn tử, ngươi thân thể khỏe mạnh người trong nhà cũng không có việc gì. Lao Thái Thái ngươi tới này không phải xem náo nhiệt là vì cái gì? Tô Hạ hỏi ngược lại. Phần 146. Hoàng Lao Thái Thái trên mặt lộ một mặt kinh ngạc, bởi vì Tô Hạ nói tất cả đều không sai. Hoàng Lao Thái Thái cũng không phải là ở tại này phụ cận người, trong khoảng thời gian này cũng chính là nghe nói bên này ra một cái đại sư cho nên lại đây xem náo nhiệt. Người này tuổi lớn người trẻ tuổi đều có chính mình sự tình muốn nội, cho nên Hoàng Lao Thái Thái mới thường xuyên tới này tiểu công viên chuyển động chuyển động. Bên cạnh những người khác thấy Hoàng Lao Thái Thái như vậy, cũng nhịn không được hướng tới Tô Hạ xem qua đi, trong lòng âm thầm buồn bực. Chẳng lẽ thật nói đúng? Hoàng Lao Thái Thái duỗi tay chảo một cái đã bắt được Tô Hạ tay, có điểm kích động, mở miệng nói, ngươi thật lợi hại, nói được một chút cũng không sai, nhà ta là không có gì chuyện này, nhưng là ta một lao tỉ muội gần nhất trong nhà ra điểm sự, ngươi có thể hay không đi xem, yên tâm, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Hảo A. Vừa lúc nhàm chán, đi một chuyến cũng không có việc gì. Tô Hạ tất cả Hoàng Lao Thái Thái không đợi những người khác mở miệng liền đem Tô Hạ lôi đi, Tô Thụy cùng Tiểu Lục theo ở phía sau. Tô Hạ đi theo Hoàng Lao Thái Thái đi rồi. Giang Đường bên này lại là hẹn bằng hữu ra cửa. Nói đến cũng khéo, Giang Đường cùng bằng hữu Tiếu Đa ở trên đường lại đụng phải Tô Hạ bọn họ đoàn người, thấy lôi kéo Tô Hạ cái kia Lao Thái Thái Giang Đường ánh mắt hơi lóe. Giang Đường nhớ rõ cái này Lao Thái Thái. Nàng bày quán nhi một đoạn này thời gian này Lao Thái Thái mỗi ngày đều qua đi, nhưng là Giang Đường cảm thấy kỳ quái chính là Tô Hạ cùng này Lao Thái Thái như thế nào xả một khối đi, bất quá Tô Hạ bên người hai cái nam hải không thấy. Giang Đường thấy Lao Thái Thái lôi kéo Tô Hạ hướng tới một nhà cao cấp nhà ăn đi qua đi, hơn nữa kia quán ăn không phải người bình thường có thể tùy tiện vào đi. Bởi vì muốn nói chuyện này cho nên Tô Hạ trước đem Tô Thụy cùng Tiểu Lục đưa trở về. Sau đó mới lái xe mang theo Hoàng Lao Thái Thái tới ước hảo nhà ăn bên này. Bị Hoàng Lao Thái Thái lôi kéo Tô Hạ cũng đã nhận ra Giang Đường tầm mắt, quay đầu thấy cách đó không xa Giang Đường Tô Hạ nhướng mày, này thật đúng là xảo, này đều có thể gặp được. Tô Hạ cùng Giang Đường liếc nhau ngay sau đó từng người thu hồi tầm mắt, cũng không có chào hỏi, rốt cuộc các nàng chi gian thật sự, không thân. Nhưng thật ra Giang Đường bên cạnh Tiếu Đa nói Giang Đường tầm mắt xem qua đi. Thấy Tô Hạ thời điểm Tiếu Đa trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, như vậy xinh đẹp, ngay cả nàng là cái nữ đều nhịn không được cảm thấy kinh diễm. Giang Đường, ngươi nhận thức kia nữ hài nhi, lớn lên thật xinh đẹp. Giang Đường nhìn Tiếu Đa như vậy nhi, trong lòng có điểm không thoải mái, mở miệng trả lời, không quen biết. Tô Hạ cùng Hoàng Lao Thái Thái vào nhà ăn lúc sau Tô Hạ xác định này Lao Thái Thái sắc thật không đơn giản. Hơn nữa này Lao Thái Thái Lao tỉ muội cũng sợ là không đơn giản. Chờ đi vào ghế lô lúc sau Tô Hạ thấy bên trong ngồi một cái quý khí Lao Thái Thái, thoạt nhìn tuổi cùng Hoàng Lao Thái Thái không sai biệt lắm, nhưng là trên người ăn mặc rất chú ý. Trong phòng Hướng Vân thấy Hoàng Lao Thái Thái mang theo một tiểu cô nương vào cửa, từ vị trí thượng đứng dậy, tầm mắt dừng ở Tô Hạ trên người, cười tủm tỉm hướng tới Hoàng Lao Thái Thái mở miệng nói, giới thiệu một chút bái. Này tiểu cô nương lớn lên thật thủy linh, bộ dáng thật tốt, này đại sư nếu cũng đã lớn thành như vậy, kia thật đúng là đẹp mắt, ngày thường thấy cái đại sư đều là tuổi một đống lao nhân, chợt vừa thấy như vậy một tiểu cô nương thật đúng là đẹp mắt. Ngươi a, kia há mồm vẫn là như vậy sẽ nói, tới tới tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này Tô đại sư, tiểu cô nương tuổi không lớn, ngươi kêu nàng Tô Hạ là được. Hoàng Lao Thái Thái quay đầu nhìn về phía Tô Hạ, tiếp tục giới thiệu nói: Tô Hạ, đây là ta lão tỷ nhóm, ngươi kêu nàng Hướng mãi mãi là được. Hướng mãi mãi hảo. Tô Hạ ngoan ngoãn lộ ra một mặt cười nhạt, hô một tiếng. Hướng Vân gật gật đầu, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc chi sắc. Tô Hạ, tên này nhi, có điểm quen hay. Hướng Vân trong lòng nói thầm một câu, giống như ở nơi nào nghe nói qua, nhưng là Hướng Vân trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Tô Hạ nhận thấy được Hướng Vân tầm mắt có điểm không thích hợp, bất quá Tô Hạ không biết không đúng chỗ nào. Cái kia, chúng ta ngồi xuống liêu đi, Hướng Vân ngươi đem trong nhà sự tình cấp nói hạ bái. Hoàng Lão Thái Thái mở miệng nói. Hảo. Hướng Vân tiếp tục mở miệng nói, sự tình là cái dạng này, nhà ta nhi tử đi gần nhất đặc biệt không thích hợp, nói câu không dễ nghe lời nói ta nhi tử tính tình này bất hảo, trước kia thời điểm đi cả ngày cùng một đám hồ bằng cẩu hữu đi ra ngoài chơi, này bên người nữ nhân là cách mấy ngày liền đuổi, ta căn bản đều không nhớ được hắn rốt cuộc thay đổi nhiều ít cái bạn gái, vốn dĩ như vậy liền đủ làm người nhọc lòng, chính là khoảng thời gian trước càng nhọc lòng tới, ta nhi tử đột nhiên muốn. Cùng một nữ nhân kết hôn, này kết hôn chúng ta không phản đối, nhưng hắn kết hôn nữ nhân kia nhà của chúng ta không quá vừa lòng. Nữ nhân này nhà của chúng ta điều tra qua phía trước từng có một lần hôn nhân, lại còn có sửa lại tên, cho nên ta hoài nghi ta nhi tử là không bị người hạ hàng đầu. Nếu không phía trước như vậy nhiều nữ nhân đều không có biện pháp làm hắn kết hôn, nữ nhân này như thế nào là được? Hoàng Lao Thái Thái nghe xong không tự giác gật đầu, mở miệng nói. Hình như là như vậy hồi sự nhi, việc này ra khác thường tất có yêu, hay là thật là bị người hạ hàng đầu. Tô Hạ, ngươi xem chuyện này ngươi đến hỗ trợ, nếu kia nữ nhân thực sự có cái gì, kia. Hướng Vân ngươi nhưng phải cẩn thận. Muốn ngươi nói, kia nữ nhân ta còn không có làm vào cửa đâu, ta này cả ngày cũng lo lắng đề phòng, liền sợ ta nhi tử cả ngày cùng kia nữ nhân ở bên nhau ra cái gì vấn đề, này muốn thật làm ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ta đây nhưng chịu không nổi. Hướng Vân trong lòng đặc biệt khó chịu, hốc mắt không khỏi mà đỏ. Tô Hạ nghe xong lời này đột nhiên có cái gì từ trong đầu chợt lóe mà qua, chờ nàng cẩn thận tưởng rồi lại nghĩ không ra, cảm giác có cái gì quan trọng manh mối bị nàng cấp xem nhẹ. Tô Hạ, ngươi nói ta nhi tử này có phải hay không không thích hợp? Hướng Tả lau lau đôi mắt, sau đó nhìn về phía Tô Hạ. Cái này không xác định. Liên tính thật bị hạ hàng đầu ta cũng phải nhìn đến nhân tài có thể xác định có phải hay không a. Nếu không Hướng mãi mãi ngươi chịu thời gian đem người mang ra tới trông thấy. Tô Hạ hỏi. Hảo hảo hảo, không thành vấn đề, bất quá ta cái kia nhi tử không muốn cùng ta cùng nhau ra tới, nếu không ngươi đi nhà ta một chuyến, ngươi xem được không? Hướng Vân cũng là không có biện pháp, chủ yếu là gần nhất Hướng Vân làm có điểm qua. Bởi vì không đồng ý nhi tử cùng nữ nhân kia chuyện này, Hướng Vân trong khoảng thời gian này biến đổi pháp nhi mà làm nhi tử lừa ra tới cái nữ nhân thân cận, lần này số nhiều. Hắn liền không muốn ra tới. Hướng Vân cũng không phải thật ngang ngược vô lý cái loại này lao thái thái, nhưng là ở mỗi cái mẫu thân cảm nhận chung nhà mình nhi tử đều hẳn là đáng giá càng tốt. Nếu cuối cùng nhi tử thật cùng nữ nhân kia kết hôn, Hướng Vân cũng không có biện pháp, rốt cuộc nàng nên làm đều làm. Này nhi tử thật muốn nhất ý cô hành, kia nàng cũng không có biện pháp, nhật tử dù sao cũng là chính hắn. Nhưng là minh bạch là một chuyện nhi, trong lòng lại là một chuyện khác nhi, Hướng Vân cũng rối rắm đâu. Hảo, vậy ngươi nói cho ta địa chỉ, ngày mai ta chính mình qua đi. Tô Hạ cười đáp. Hảo hảo hảo, chúng ta ăn trước đồ vật, chờ ăn xong ta đem địa chỉ cho ngươi, bất quá ngươi có xe sao, nếu không ta phái xe tiếp ngươi đi. Hướng Vân nói. Không cần không cần, Tô Hạ có xe, này người trẻ tuổi lợi hại đâu, chính mình đều có thể mua xe, vừa rồi ta còn là ngồi Tô Hạ xe lại đây đâu. Hoàng Lão Thái Thái cười ha hả đoạt ở Tô Hạ đằng trước đáp một câu. Nghe thấy Tô Hạ chính mình mua xe, Hướng Vân cũng kinh ngạc một chút, bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất bình thường. Tiểu cô nương có thể làm Hoàng Lão Thái Thái lau mắt mà nhìn nói vậy bản lĩnh cũng không nhỏ. Cơm nước xong lúc sau Tô Hạ bắt được Hướng Vân cấp địa chỉ sau đó lái xe rời đi, đến nỗi Hoàng Lao Thái Thái còn lại là làm Hướng Vân lái xe đưa về ra, rốt cuộc hai người quan hệ hảo, này trên đường còn có thể nhiều lời một lát lời nói. Ngồi ở trong xe, nghe Hoàng Lao Thái Thái nói tiểu công viên chuyện này, Hướng Vân cũng tới hứng thú, mở miệng hỏi, Hoàng Vân, này tiểu nha đầu thật như vậy lợi hại. Nhưng không... Này vừa thấy ta tướng mạo liền biết ta mấy cái nhi tử mấy cái tôn tử ngươi nói lợi hại không, hơn nữa tới thời điểm ta ngồi tiểu cô nương trong xe thời điểm tiểu cô nương còn có thể tính ra ta tuổi trẻ thời điểm đã từng đi qua ca tỉnh, cái này đủ lợi hại đi, đi ca tỉnh chuyện này người ngoài chính là không mấy cái biết đến, năm đó ta đương thanh niên trí thức đi ca tỉnh thời điểm tiểu cô nương phòng trừng còn không có sinh ra, chuyện này đều có thể biết ngươi nói lợi hại không, ai? Nha, ta chính là cảm thấy nha đầu này đặc biệt lợi hại, lớn lên cũng đẹp, giống tuổi trẻ thời điểm chúng ta, cùng đóa hoa nhi dường như, hảo nhan sắc. Phúc, ngươi không sai biệt lắm được, ngươi đây là muốn đem người tiểu cô nương khen trời cao à, bất quá này tiểu cô nương là thật lớn lên hảo. Ta còn không có gặp qua lớn lên tốt như vậy tiểu cô nương, tính tình cũng đại khí, không ngượng ngùng, là cái không tồi hải tử. Hướng Vân cũng đi theo khen một câu. Đúng không đúng không, ngươi cũng như vậy xem đi, ta liền cảm thấy này tiểu cô nương hợp ý. Là, hợp ý, ngươi không phải trong nhà năm cái đại tôn tử không sinh cái cháu gái dùng đến như vậy mơ ước nhà người khác nữ hoa hoa. Hắc, ta cảm thấy hảo hải tử đều là nhà người khác. Tốt như vậy một tiểu cô nương so với nhà ta kia năm cái không biết cố gắng tôn tử cường không biết nhiều ít lần. Tô Hạ về đến nhà về sau vẫn là cảm thấy Hướng Vân nói chuyện này có điểm kỳ quái, chính là mặc kệ nàng nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi rốt cuộc lẩu cái gì. Hướng Vân về đến nhà liền thấy nhà mình lão nhân ngồi ở ghế mây thượng xem báo chí, Hướng Vân đi qua đi, cầm lấy điện thoại ấn khúc Chí Kiệt Hào Nhi. Vang lên hai tiếng lúc sau bên kia chuyển được. Uy. Mẹ, ngươi có chuyện gì nhi, ngươi có thể hay không đừng lăn lộn ngươi nhi tử, ta này cả ngày cũng là rất bận, ngươi cả ngày lăn lộn ta ngươi đổ cái gì à, ta đều nói ta không thân cận, ta đã có tức phụ, ngươi đồng ý cũng hảo không đồng ý cũng hảo, dù sao liền cứ như vậy, ngươi có thể hay không buông tha ta à, này cưới lao bà chính là ta, các ngươi như vậy nhọc lòng có mệt hay không à. Một tiếp điện thoại liền nghe thấy nhi tử như vậy một hồi oán giận. Hướng Vân sắc mặt cũng không quá đẹp, hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, là ta lăn lộn ngươi vẫn là ngươi lăn lộn ta và ngươi bà ta mặc kệ ngươi ngày mai có chuyện gì nhi, ngày mai buổi sáng ngươi cho ta trở về một chuyến, ngươi nếu là không trở lại ta liền trực tiếp qua đi bắt được người, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đem kia nữ nhân tàng chỗ nào rồi, thừa dịp ta hảo hảo nói ngươi chuyển biến tốt liền thu, đừng ép ta. Đánh, đến lúc đó ta không thể lấy kia nữ nhân thế nào. Nhưng là ngươi tin hay không ta đánh gãy ngươi chân chó. Hướng Vân nói xong răng rắc một tiếng cắt đứt điện thoại, ngực phập phồng hiển nhiên khí không nhẹ, bên cạnh khúc lao ra tử thấy, mở miệng an ủi nói, hảo hảo, khí cái gì, coi như không đứa con trai này, hắn có bản lĩnh liền chính mình dưỡng tức phụ, trong khoảng thời gian này nghe nói hắn công ty làm không tồi, chúng ta mặc kệ liền mặc kệ đi, con cháu đều có con cháu phúc. Lan con bê, ngươi liền sẽ theo hắn. Ngày mai ta làm người tới trong nhà một chuyến, ngươi đừng cho ta rớt dây xích. Ngươi còn gọi người tới trong nhà thân cận, có thể hay không quá mức. Khúc lao ra tử mở to hai mắt nhìn. Thân cận, ngươi tưởng mở, cũng không nhìn xem chính mình nhi tử cái gì đức hạnh, nhân ra có thể coi trọng hắn, phần mộ tổ tiên hiển linh cũng không có khả năng. Lao thái thái dỗi một câu. Bên kia, Khúc Chí Kiệt cắt đứt điện thoại lúc sau Tô Xuân ngẩng đầu nhìn lại đây. Thấy Khúc Chí Kiệt sắc mặt có điểm khó xử, liền mở miệng hỏi nói, làm sao vậy, mẹ ngươi lại làm ngươi thân cận a? Không biết, làm ta ngày mai trở về một chuyến. Khúc Chí Kiệt trầm mặc trong chốc lát sau đó đột nhiên mở miệng nói, ngươi ngày mai dọn dẹp một chút, bồi ta cùng nhau qua đi. Ta Tô Xuân kinh ngạc, ta qua đi không tốt lắm đâu. Chỗ nào không hảo? Không thích hợp. Tô Xuân biết Khúc Chí Kiệt người trong nhà chướng mắt nàng. Hơn nữa Tô Xuân cũng không thật muốn quá Khúc Chí Kiệt sẽ mang nàng về nhà, rốt cuộc hai người quan hệ cũng không phải như vậy có thể mang lên mặt bàn. Phía trước ngay từ đầu Tô Xuân là Khúc Chí Kiệt tiểu tình nhi, chuyện này nói ra đi không sáng giỏi, liền tính sau lại có nam nữ bằng hữu tầng này nội khố Tô Xuân trong lòng vẫn là để ý. Ta nhi tử ở ngươi trong bụng, ngươi là ta nhi tử mụ mụ, có cái gì không tốt, không thích hợp, cứ như vậy quyết định, ngươi ngày mai cùng ta cùng nhau trở về. Khúc Chí Kiệt cũng là gần nhất bị lao thái thái bức nóng nảy, nghĩ dứt khoát đem người mang về, có chuyện gì nhi mở ra nói, đại gia giáp mặt nói. Nga, hảo, ta đây muốn hay không chuẩn bị thứ gì, tỉ như lễ gặp mặt linh tinh. Tô Xuân dò hỏi. Cái này, ngươi xem làm đi. Khúc Chí Kiệt ngồi ở Tô Xuân bên cạnh người, duỗi tay sờ sờ Tô Xuân nhô lên bụng nhỏ, sắc mặt nhu hòa rất nhiều, mở miệng nói, bảo bảo hôm nay ngoan không ngoan a? Ngoan. Đặc biệt ngoan. Tô Xuân cười trở về một câu. Vậy là tốt rồi, bảo bảo cần thiết ngoan ngoãn, làm mụ mụ khó chịu, chờ ngươi ra tới liền thu thập ngươi. Khúc Chí Kiệt cười nói. Tô Xuân hốc mắt đống dưng nổi lên một mạt chua xót, đột nhiên có một loại muốn hảo hảo cùng hắn sinh hoạt ý tưởng. Người khác đều nói hắn không học vấn không nghề nghiệp, nhưng là Tô Xuân cảm thấy hắn như vậy, thực hảo, ít nhất, hắn đối nàng thật sự thực hảo thực hảo. Chương 126. Sáng sớm, Tô Hạ sáng sớm tinh mơ liền dậy, hôm nay là đại niên sơ tam, cũng là ước hảo hướng đi Vân gia nhật tử. Tô Thụy thấy Tô Hạ từ trong phòng ra tới còn kinh ngạc như vậy từng cái, rốt cuộc dựa theo Tô Hạ thói quen nghỉ giống nhau đều là muốn ngủ nướng, nếu không ngủ lười giác kia thuyết minh Tô này hôm nay có việc nhi muốn ra cửa. Tô Hạ nhận thấy được Tô Thụy tầm mắt giơ tay gãi gai tóc, đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói, đúng rồi, ta ngày hôm qua nói tốt hôm nay đi nhà người khác xử lý điểm chuyện này, giữa trưa ngươi cùng Tiểu Lục chính mình ăn đi. Nga, vậy ngươi ra cửa lái xe cẩn thận. Tô Thụy mở miệng nói một câu. Đã biết, các ngươi hai không có việc gì cũng có thể ra cửa đi dạo, nếu ta hồi sớm lái xe mang các ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi a. Tô Hạ cười cười. Hảo, ngươi muốn ăn bữa sáng sao? Tô Thụy một bên nói chuyện vừa đi tới rồi phòng bếp bên kia, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hạ. Ăn, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Tô Hạ gật gật đầu. Chiên trứng gà, bánh mì, thêm sữa bò. Có lẽ ngươi muốn ăn điểm khác ta có thể cho ngươi làm. Tô Thụy cùng Tô Hạ ở tại cũng có 3 năm, đối với Tô Hạ ung thư lười đã là hiểu biết cái 10 thành 10, Tô Hạ đối phòng bếp chuyện này hoàn toàn chính là rốt đặc cắn mai, nếu ngươi muốn cho nàng cho ngươi làm một đốn, phòng trừng muốn trước tiên kêu xe cứu thương ở một bên hầu, bởi vì có xe cứu thương mới có thể bảo đảm sẽ không sai quá tốt nhất cứu giúp thời gian. Không cần, ngươi làm cái gì ta ăn cái gì, ta không kén ăn. Tô Hạ hì hì cười, Tô Thụy tính tình trầm ổn, ở sinh hoạt phương diện tới nói so với Tô Hạ càng thành thục, có lẽ ở sinh hoạt phương diện yêu cầu Tô Thụy chiếu cố Tô Hạ cái này tỉ tỉ, hai người trải qua 3 năm thời gian đã thói quen đối phương sinh hoạt thái độ, hơn nữa thích ứng đến còn khá tốt. Tô Thụy làm 3 người bữa sáng, làm tốt thời điểm Tiểu Lục vừa lúc từ trong phòng ra tới, thấy bại ở trên mặt bàn bữa tối lập tức liền hướng tới Tô Thụy lộ ra một mặt lấy lòng cười. Tiểu Lục cảm thấy đi, từ Tô Thụy tới lúc sau hắn sinh hoạt trình thẳng tắp trình độ bay lên, không bao giờ dùng sáng sớm tinh mơ bỏ dậy, sau đó đi ra bên ngoài ăn bữa sáng, cùng nhau dường là có thể thấy trên bàn cơm bãi thơm ngào ngạt bữa sáng đó là một loại cỡ nào hạnh phúc sinh hoạt. Tô Hạ ăn qua bữa sáng lúc sau liền lái xe rời đi, nửa giờ lúc sau Tô Hạ dựa theo hướng Vân ngày hôm qua cấp địa chỉ tìm được rồi địa phương, đem xe ngừng ở bên ngoài, sau đó đi vào một tòa sân đằng trước. Giơ tay gõ cửa. Trong phòng Hướng Vân nghe thấy tiếng đập cửa lập tức liền chạy tới mở cửa, đang ở phòng khách xem báo chí Khúc Lao gia tử thấy Lao thái thái kia nhanh nhẹn động tác nhịn không được đối diện ngoại người có chút tò mò. Hôm qua Nhi Lao thái thái cũng không đem sự tình nói rõ ràng, Lao thái thái trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì Lao gia tử thật đúng là liền không rõ ràng lắm. Hướng Vân mở cửa thấy ngoài cửa Tô Hạ, trên mặt lộ ra tươi cười, chạy nhanh giữ chặt Tô Hạ tay đem người mang vào cửa. Một bên mở miệng nói, tới tới tới, chạy nhanh tiến vào, ta còn tưởng rằng ngươi phải đợi một lát mới đến đâu, không nghĩ tới ngươi sớm như vậy liền tới đây, tiến vào, ngươi ăn qua bữa sáng không có, không ăn ta cho ngươi lộng điểm, trong nhà có thể thuận tay làm. Không cần hướng mãi mãi, ta ăn qua mới ra cửa, cái kia, bọn họ còn chưa tới Tô Hạ huyền chuyển mở miệng hỏi một câu. Tầm mắt hướng tới trong phòng xem sau đó liền thấy một lao gia tử ngồi ở trong phòng xem báo chí. Tô Hạ hơi hơi nhấp môi cười nhạt, chủ động mở miệng chào hỏi nói, lao gia tử ngài hảo, ta là Tô Hạ, hôm nay mạo muội tới cửa quấy rầy. Khúc lao gia tử thấy vào cửa Tô Hạ trong tay báo chí thiếu chút nữa đều lấy không xong rớt, còn tốt, ngươi cảm thấy kịp thời phục hồi tinh thần lại, bắt được sắp rớt báo chí. Lao gia tử tầm mắt vẫn luôn dừng ở Tô Hạ trên người, kia ánh mắt, tấm tắc, nói như thế nào đâu, chính là có điểm kỳ quái, đặc biệt kỳ quái. Hướng Vân cũng nhìn ra lão gia tử không thích hợp nhì, thanh thanh giọng nói mở miệng nói, Tô Hạ, ngươi đừng để ý, đây là nhà ta lão nhân ngày thường liền thích xem cái báo chí gì đó. Hướng Vân nói chừng mắt nhìn Khúc lão gia tử liếc mắt một cái sau đó vẻ mặt ghét bỏ mà mở miệng nói, ngươi có việc nhì không có việc gì, không có việc gì ngươi đi thư phòng xem báo chí đừng ở chỗ này nhì quấy rầy chúng ta. Tô lão gia tử vẻ mặt mờ mịt, bất quá ngồi không nhúc nhích là được. Lão gia tử lại nhìn Tô Hạ vài mắt, trong lòng âm thầm phỏng đoán này tiểu cô nương nên không phải là lão bà tử chuẩn bị giới thiệu cho Khúc Chí Kiệt thân cận đi, lão gia tử này trong lòng tư vị đặc biệt phức tạp, này nói như thế nào đâu, này tiểu cô nương khúc lão gia tử chính là gặp qua, lần trước hoắc lão gia tử tiệc mừng thọ thời điểm hắn xa xa thấy này tiểu cô nương cùng hoắc tranh cùng nhau xuất hiện ở tiệc mừng thọ, hơn nữa theo khúc anh nói hoắc tranh rất thích này tiểu cô nương. Như vậy, vấn đề tới. Lão thái thái đem này tiểu cô nương lộng về nhà rốt cuộc có phải hay không thân cận hoặc là hắn hiểu lầm. Khúc lão gia tử thấy Hướng Vân đối Tô Hạ kia nhiệt tình thái độ liền ngồi không được, ngàn vạn nhưng đừng là như vậy, bằng không này không được lộn xộn. Nghĩ đến đây lão gia tử cọ một chút đứng dậy giữ chặt Hướng Vân tay liền hướng hậu viện bên kia đi, tựa hồ có thể cảm giác được Tô Hạ hầu nghi tầm mắt khúc lão gia tử còn cố ý đi xa một ít mới dừng lại bước chân. Hướng Vân đột nhiên bị lão gia tử lôi kéo đi, trong lòng không cao hứng, đãi dừng lại nàng lập tức mở miệng, chết lão nhân ngươi làm gì đâu, không thấy ta có khách nhân à, đem nhân ra một tiểu cô nương ném ở phòng khách tính chuyện gì nhi a, ta vừa rồi liền cảm giác ngươi không thích hợp, ngươi có phải hay không có chuyện gì nhi, nói thẳng, đừng vòng vo. Ta nói thẳng sợ hù chết ngươi. Khúc lão gia tử khụ hai tiếng, sau đó tới gần Hướng Vân, mở miệng nói, ngươi có biết hay không bên ngoài đó là ai? Ta đương nhiên biết, đó là Tô Hạ, ta thỉnh về tới khách nhân. Hướng Vân cảm thấy lão nhân sợ là choáng váng, nàng thỉnh về tới khách nhân nàng có thể không quen biết sao. Ta cũng biết đó là Tô Hạ, lão bà tử ngươi cùng ta nói thực ra, kia tiểu cô nương ngươi có phải hay không tưởng giới thiệu cho Khúc Chí Kiệt kia nhai danh, ta nói cho ngươi nếu có này ý niệm nhân lúc còn sớm đánh mất, bọn họ không thích hợp. Ta đương nhiên biết không thích hợp. Khúc Chí Kiệt cái gì mặt hàng ta tự mình không biết ta, nhân gia tiểu cô nương có thể coi trọng hắn, nhân gia Tô Hạ chính là kinh đại sinh viên, ngươi cho rằng có thể coi trọng chúng ta kia không biết cố gắng nhi tử, còn thân cận đâu, ngươi tưởng cái gì đâu, chính là Khúc Chí Kiệt nguyện ý nhân gia tiểu cô nương có thể nguyện ý, làm cái gì mộng đâu. Không phải, ngươi thật không phải giới thiệu đối tượng lão gia tử vì xác định lại hỏi một lần. Không phải. Ta chính mình nhi tử cái dạng gì nhi ta biết, ta có tự mình hiểu lấy, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì ngươi nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng, làm cho ta không hiểu ra sao. Hướng Vân không kiên nhẫn, trừng mắt lao ra tử nói. Cái này Tô Hạ là. Ngồi ở trong phòng khách Tô Hạ chính nghe được xuất sắc thời điểm sau đó đột nhiên nghe thấy được mở cửa thanh, Tô Hạ ngẩng đầu xem qua đi, sau đó liền thấy được đang có vào cửa kia một nam một nữ. Nam nhân có điểm quen mắt. Gặp qua một lần, nữ liền càng chín, rốt cuộc cũng coi như là cùng ở dưới một mái hiên có một đoạn nhật tử. Tô Hạ nói đi, phía trước vì cái gì cảm thấy Hướng Vân nói nàng cảm giác có điểm không thích hợp, lúc này thấy kia một nam một nữ Tô Hạ biết vì cái gì không thích hợp, cảm tình lao thái thái nói cái kia nhi tử là Khúc Chí Kiệt, mà cái kia có khả năng hạ hàng đầu nữ nhân là Tô Xuân A. Ngoa tào! Nơi này không thể không cảm thán một câu duyên phận quả thật là tuyệt không thể tả. Hậu viện hai lão nhân tựa hồ cũng phát hiện Khúc Chí Kiệt bọn họ đã trở lại, vội vàng về tới phòng khách, đương hai vị lão nhân thấy Khúc Chí Kiệt mang theo một nữ nhân trở về kia sắc mặt liền có điểm không tốt lắm, rốt cuộc bọn họ vẫn luôn không đồng ý Khúc Chí Kiệt cùng nữ nhân này, này Khúc Chí Kiệt khen ngược trực tiếp đem người cho bọn hắn mang về nhà tới. Đây là hướng bọn họ hai cái lão nhân tuyên chiến sao. Mà Khúc Chí Kiệt thấy ngồi ở phòng khách Tô Hạ trước tiên liền nhíu mày, Khúc Chí Kiệt đối với Tô Hạ vẫn là có ấn tượng, rốt cuộc lần trước không cẩn thận đụng phải Hoắc Tranh xe. Khúc Chí Kiệt lúc ấy nhớ rất rõ ràng trong xe nữ nhân kia chính là trước mắt ngồi nữ nhân này. Khúc Chí Kiệt phản ứng đầu tiên là lao thái thái lại an bài thân cận, hơn nữa đối tượng vẫn là Hoắc Tranh coi trọng tiểu cô nương, này mẹ nó gọi là gì chuyện này. Khúc Chí Kiệt nhíu mày, không tán đồng mà hướng tới Hướng Vân mở miệng nói, mẹ. Ta nói ta không thân cận, liền tính ngươi đem người mang về tới ta thái độ cũng là giống nhau. Ta phía trước không kết hôn các ngươi sốt ruột, hiện tại ta muốn kết hôn các ngươi cũng sốt ruột. Các ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào làm? Hơn nữa lì trong bụng đã có ta hài tử, các ngươi như vậy bổng đánh uyên ương thật sự có ý tứ sao? Tô Xuân liếc Khúc Chí Kiệt liếc mắt một cái, đầu một hồi cảm thấy này Khúc Chí Kiệt có nhị ngốc tử tiềm chất. Hắn rốt cuộc chỗ nào tới tự tin Tô Hạ là tới cùng hắn thân cận. Hướng Vân cũng mắt trợn trắng, tiến lên một bước liền hướng tới Khúc Chí Kiệt sau lưng đánh một chút, mở miệng quả mắng, nói bậy gì đó đâu ngươi, ngươi bao lớn đều, ngươi cảm thấy nhân gia có thể coi trọng ngươi à, ai cho ngươi tự tin, hơn nữa ngươi đem người mang về tới liền nói đều không nói một câu, ngươi còn đem ta và ngươi ba để vào mắt sao. Vừa rồi lão gia tử nói đến thời khắc mấu chốt đã bị Khúc Chí Kiệt vào cửa đánh gãy, cho nên Hướng Vân lúc này còn không biết bên trong loanh quanh lòng vòng, trực giác đến Khúc Chí Kiệt quá mức chắc hẳn phải vậy. Người tới là khách, nếu Tô Xuân tới cửa tới lao thái thái tự nhiên làm không ra đem người đuổi ra môn sự tình tới. Hơn nữa vừa rồi bọn họ cũng nghe Khúc Chí Kiệt nói Tô Xuân trong bụng đi rồi hài tử, này liền càng phải hảo hảo thương lượng chuyện này. Khúc Chí Kiệt cảm thấy chính mình hảo vô tội, đột nhiên đã bị đánh, hơn nữa không biết có phải hay không nào giác hắn giống như cảm giác hắn nữ nhân cũng ở khinh thường hắn, này mẹ nó còn có thể hay không hảo hảo giảng đạo lý, hắn còn không có làm rõ ràng đã bị đánh, này tính chuyện gì nhi a? Tô Hạ tầm mắt dừng ở Tô Xuân trên người, một hồi lâu mới dịch khai. Kế tiếp không khí liền rất vi diệu, lao thái thái tiếp đón Tô Xuân ngồi, đơn giản hỏi vài câu sau đó liền lặng lẽ hướng tới Tô Hạ sử cái ánh mắt ý bảo Tô Hạ đổi cái địa phương nói chuyện. Tô Hạ tự nhiên tiếp thu tới rồi Hướng Vân tín hiệu, hai người một trước một sau rời đi phòng khách đi hậu viện. Lao gia tử, Khúc Chí Kiệt, Tô Xuân, bọn họ ba người nhìn Tô Hạ cùng lao thái thái nháy mắt ra dấu sau đó lần lượt rời đi, kia ánh mắt cũng quá không để bụng, khi bọn hắn ba cái là người mù sao. Tô Hạ cùng Hướng Vân đi tới hậu viện, Hướng Vân li một khoảng cách lúc sau liền nhịn không được mở miệng, thế nào, nhìn ra tới cái gì không có, ta nhi tử có hay không bị hạ hàng đầu a? Không có, Hướng mãi mãi ngươi suy nghĩ nhiều, lệnh công tử trên người không có bất luận cái gì không ổn chỗ. Tô Hạ trở về một câu, sau đó nhấp nhấp môi đỏ, có điểm rối rắm, rốt cuộc muốn hay không nói nàng cùng Tô Xuân quan hệ đâu. Hơn nữa, này Hướng Vân là Hoắc Tranh bà ngoại. Nàng này đoán mệnh tính đến bạn trai bà ngoại ra tới, này mẹ nó liền có điểm xấu hổ. Chậc chậc chậc, tình huống này tặc phức tạp, rốt cuộc là nói hay là không đâu. Nói hẳn là sẽ càng xấu hổ đi, ha ha. Không có Hướng Vân trong lòng buồn bực, theo sau nhỏ giọng nói thầm một câu, chẳng lẽ thật là muộn tới chân ái. Bên cạnh Tô Hạ nghe thấy Hướng Vân này một câu thật là có điểm trong gió hỗn độn cảm giác. Bất quá Tô Hạ từ Khúc Chí Kiệt cùng Tô Xuân tướng mạo đi lên xem hai người trước mắt tựa hồ không có phu thê duyên phận, đây cũng là phía trước Tô Hạ khuyên bảo Tô Xuân nhiều vì chính mình tính toán nguyên nhân. Có đôi khi người chính là như vậy, có duyên không phận, cho nên Tô Hạ cho rằng nữ nhân đến nhiều vì chính mình tính toán, thừa dịp hiện tại hai người cảm tình hảo, có thể đem cái gì trộm trong tay liền tận lực bắt lấy, đừng chờ đến về sau cái gì đều không có. Phần 148. Tự hỏi rất nhiều Tô Hạ quyết định vẫn là đem nói rõ ràng, Hướng mãi mãi, kỳ thật có chuyện ta không tốt lắm mở miệng nói, nhưng là chuyện này gạt cũng không tốt lắm, cho nên vẫn là cùng ngươi nói một tiếng, ngươi nếu điều tra quá lì, như vậy Hướng mãi mãi cũng biết lì phía trước tên gọi Tô Xuân, mà tên của ta kêu Tô Hạ. Này kế tiếp nói liền không cần chọn phân tích quá minh bạch, Hướng Vân cũng kinh ngạc nhìn về phía Tô Hạ, mở miệng hỏi, các ngươi là thân thích. Hướng Vân không xác định Tô Hạ cùng Lỷ quan hệ, có khả năng là họ hàng xa, cũng có khả năng là có tương đối gần tỉ muội. Đúng vậy, Tô Xuân là ta đường tỉ. Tô Hạ gật đầu. Đường tỉ à, kia quan hệ rất gần, bất quá vừa rồi Hướng Vân chính là phát hiện, Lỷ cùng Tô Hạ quan hệ giống như có điểm kỳ quái, bất quá lo liệu không nên hỏi không hỏi, Hướng Vân không mở miệng hỏi cái gì, bất quá đối với Lỷ cảm quan nhưng thật ra tốt hơn một chút. Vừa rồi Hướng Vân xem Lỷ tuy rằng vẫn là không như vậy vừa lòng, người Hà Nhi tử thích, nàng còn có thể làm sao bây giờ, người trẻ tuổi chuyện này theo bọn họ đi thôi, nhưng là đối với Lỷ tiến Khúc gia đại môn chuyện này Hướng Vân cảm thấy vẫn là muốn suy xét, này Khúc Chí Kiệt cái gì tính tình Hướng Vân cái này làm mẫu thân nhất rõ ràng, cái gì đều là 3 phút nhiệt độ, liền sợ Khúc Chí Kiệt chân trước đem người cưới vào cửa sau lưng liền cảm thấy không thú vị, kia đã có thể xấu hổ. Đối với Tô Hạ là Hoắc Tranh bạn gái chuyện này Hướng Vân còn không rõ ràng lắm, bởi vì lần trước Hoắc lao ra tử tiệc mừng thọ thời điểm Hướng Vân cùng mấy cái lao tỉ muội cùng nhau ở hậu viện nói chuyện, cũng không có nhìn thấy Tô Hạ, sau lại nhưng thật ra nghe người ta đề qua như vậy một miệng, nhưng là cũng chưa thấy được người, cho nên không nhận ra tới cũng là bình thường. Nhưng là Hướng Vân không nhận ra tới Khúc lao ra tử nhận ra tới a. Thấy Hướng Vân cùng Tô Hạ hai người trở về thời điểm Khúc lao ra tử tò mò hai người rốt cuộc nói thầm cái gì, cảm giác thần thần bí bí. Khúc Chí Kiệt cũng là bất chấp tất cả, vừa thấy đến mâu thân Hướng Vân đã trở lại liền trực tiếp mở miệng nói, mẹ, người ta là mang về tới a, ngươi đồng ý cũng hảo không đồng ý cũng hảo, dù sao liền hiện tại là ta hài tử mẹ, ngươi liền chờ làm nãi nãi đi. Hôn trướng tiểu tử, ngươi đây là uy hiếp ta đâu? Hướng Vân bị khí cười, liếc Khúc Chí Kiệt liếc mắt một cái, sau đó mở miệng trả lời, ngươi tham sống liền sinh, sinh chính ngươi dưỡng, ngươi nữ nhân ngươi hài tử, ta mặc kệ ngươi phá sự nhi, ái sao tích, các ngươi ở bên ngoài ở, dù sao ta hiện tại là mắt không thấy tâm không phiền, các ngươi có việc nhi không có, không có có thể đi rồi. Tô Xuân đối với Lão Thái Thái nói rất kinh ngạc, rốt cuộc tới phía trước nàng liền biết Khúc gia hai lão đối nàng có lão đại, nguyên bản cho rằng lần này lại đây khẳng định không thể thiếu châm chọc niệm ai, đã tới nơi này hai lão cái gì cũng chưa nói nàng, nhiều nhất chính là cở trách Khúc Chí Kiệt, này so Tô Xuân trong tưởng tượng cảnh tượng khá hơn nhiều. Khúc Chí Kiệt nghe thấy Lão Thái Thái mặc kệ, ánh mắt sáng ngời, cảm thấy có hy vọng, toại mở miệng nói, đương nhiên ta dưỡng, ta lớn như vậy một đại lao ra còn có thể cho các ngươi cho ta dưỡng hải tử dưỡng lao bà, ta gần nhất công ty khá tốt, các ngươi liền không cần nhọc lòng, chờ tôn tử ra tới kêu các ngươi ra ra nãi nãi đi. Đừng nói mạnh miệng, cấp điểm nhan sắc liền sán lạ, ngươi kia công ty cũng liền hiện tại nhìn còn hành, ngươi muốn lại cùng trước kia dường như đi ra ngoài cùng một đám hồ bằng cẩu hữu hồ nháo, ngươi xem ngươi kia công ty có thể biến thành cái dạng gì nhi. Muốn nói Hướng Vân nhất vừa lòng lìa một chút chính là có thể quản trụ Khúc Chí Kiệt không ra đi ngoạn nhi, còn có thể thanh thản ổn định xử lý công ty, không giống trước kia dường như cả ngày cùng một đám người đi ra ngoài chơi, không làm việc đàng hoàng. Cơ hồ không đãi bao lâu Tô Xuân cùng Khúc Chí Kiệt liền chuẩn bị đi trở về, mà Tô Hạ cũng cùng nhau ra cửa. Bọn người rời đi, phòng khách chỉ còn lại có Hướng Vân cùng Khúc Lao Gia Tử, Lão Gia Tử lúc này nhịn không được mở miệng, Lao Bà Tử. Ngươi biết Tô Hạ là ai không? Ngươi này không vô nghĩa sao? Tô Hạ chính là Tô Hạ, còn có thể là ai? Lão Thái Thái vô tâm tư nghe hắn nói vô nghĩa, trực tiếp dỗi một câu. Lão gia tử khí à, này Lão bà tử một ngày không dỗi hắn cuộc sống này liền quá không đi xuống đúng không? Nàng là Tô Hạ, đồng thời hắn cũng là ngươi cháu ngoại bạn gái. Hoắc Tranh lúc này Lão Thái Thái tới thần, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lão gia tử. Đúng vậy, Hoắc Tranh, nhà ngươi đại cháu ngoại. Lần trước Hoắc Lao Gia Tử tiệc mừng thọ Hoắc Tranh mang nha đầu này cùng nhau. Liền tính ngươi lúc ấy không nhìn thấy người đi, nhưng là ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy Tô Hạ tên này quen hay? Ai ra, ta này không phải không kia phương diện tưởng, nghe ngươi như vậy vừa nói. Hướng Vân đôi mắt híp lại, tiếp tục mở miệng nói, Tô Hạ tương lai có thể là chúng ta cháu ngoại tức phụ nhi à. 89/10 đúng vậy. Lao Gia Tử trở về một câu. Ai, kia cảm tình hảo. Nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Hướng Vân Mỹ tư tư đi đến một bên tính toán cấp khuê nữ Khúc Anh gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Bên này, ba người đi tới cửa thời điểm Tô Xuân quay đầu nhìn về phía Tô Hạ, mở miệng nói, chúng ta đến một bên trò chuyện. Hảo! Tô Hạ không có cự tuyệt. Khúc Chí Kiệt cũng đặc biệt có ánh mắt, không có cùng qua đi. Hai nữ nhân đi xa một ít, đi vào an tính góc, Tô Xuân ngẩng đầu nhìn Tô Hạ, mỉm môi. Sau đó mở miệng hỏi, Tô Hạ, ngươi như thế nào tới Khúc gia? Tô Xuân xem Lão Thái Thái giống như cùng Tô Hạ rất quen thuộc bộ dáng, vừa rồi Lão Thái Thái cùng Tô Hạ nói gì đó lúc sau thái độ giống như hòa hoãn một chút, Tô Xuân cảm thấy Tô Hạ có phải hay không giúp nàng nói lời hay. Tô Hạ liếc mắt một cái nhìn thấu Tô Xuân tâm tư, cười mở miệng trả lời nói, ngươi tưởng cái gì đâu, liền chúng ta trước kia quan hệ ngươi cảm thấy ta có thể giúp ngươi nói tốt. Ta người này đi đặc mang thủ, ta không nói ngươi nói bậy ngươi liền vụng trộm nhặt đi, ta là giúp đỡ đến xem, Lao Thái Thái hoài nghi ngươi cấp Khúc Chí Kiệt hạ hàng đầu, nếu không Khúc Chí Kiệt vì cái gì như vậy thích ngươi a ta cũng rất kỳ quái, ngươi nói Khúc Chí Kiệt vì cái gì thích ngươi ngươi biết không? Tô Xuân, hạ hàng đầu, này Lao Thái Thái mỗi ngày tưởng cái gì a? Có thể hay không là phim truyền hình xem nhiều. Hơn nữa Tô Xuân tự mình trong lòng cũng buồn bực. Khúc Chí Kiệt coi trọng nàng chỗ nào rồi, chuyện này Tô Xuân chính mình đều không rõ ràng lắm, phía trước nàng cùng Khúc Chí Kiệt ở bên nhau chính là coi trọng hắn tiền, bằng không Khúc Chí Kiệt như vậy ra rồi nàng không cầu hắn tiền còn có thể đồ hắn cái gì. Tô Xuân trong lòng ý tưởng cũng không sai, rốt cuộc Khúc Chí Kiệt tuổi so Hoắc Tranh còn đại, Hoắc Tranh so Tô Hạ lớn nhiều như vậy, Tô Xuân chỉ so Tô Hạ lớn một tuổi, này tính toán nói Khúc Chí Kiệt so Tô Xuân lớn suốt một vòng đều không ngừng. Này tuổi kém cũng là rất lớn, đều nói 3 tuổi một thế hệ mương, kia Tô Xuân cùng Khúc Chí Kiệt chi gian chính là trèo đèo lội suối khoảng cách. Là ta suy nghĩ nhiều, bất quá ngươi Lão Thái Thái biết ngươi cùng ta quan hệ Tô Xuân lại hỏi. Biết ta, ta nói, không có gì không thể nói đi. Tô Hạ nhàn nhạt trở về một câu. Nàng không cảm thấy cùng Tô Xuân loại quan hệ này là không thể nói, mặc kệ Tô Xuân làm người như thế nào, Tô Hạ cùng Tô Xuân quan hệ bại ở đảng kia không phải không nói người khác liền không biết, trên thế giới không có không ra phong tưởng, này nói cùng không nói không khác biệt. Tô Hạ lời này làm Tô Xuân trong lòng cảm giác có điểm phức tạp, rốt cuộc phía trước hai người quan hệ ở chung thật không được tốt lắm, nàng hiện tại cùng Khúc Chí Kiệt như vậy quan hệ, nàng cho rằng Tô Hạ sẽ phủ nhận các nàng chi gian quan hệ, hoặc là gạt. Nhưng là nàng cô đơn không nghĩ tới Tô Hạ tựa hồ đối cái này đề tài hoàn toàn không kiên kỵ. Là, không có gì không thể nói. Tô Xuân hốc mắt hơi hơi nổi lên một mặt chua xót, sau đó nghĩ tới cái gì, lại lần nữa mở miệng nói, ta nghe nói ngươi đem Tô Thủy mang lại đây, chịu thời gian ta thỉnh các ngươi ăn bữa cơm đi. Ngươi thật đúng là hảo tỉ tỉ, Tô Thủy lại đây đều 2 tháng, ngươi lúc này mới thỉnh ăn cơm. Tô Hạ phun tào một câu. Bất quá lại không có cự tuyệt, hành, quá mấy ngày ngươi có rảnh đánh ta điện thoại ta đến lúc đó mang Tô Thủy cùng nhau qua đi. Tô Xuân cũng không thèm để ý Tô Hạ thái độ, cười cười sau đó xoay người hướng tới Khúc Chí Kiệt bên kia đi qua đi. Khúc Chí Kiệt thấy Tô Xuân qua đi vội vàng duỗi tay đỡ lấy, kia hoàn toàn chính là phản xạ tính động tác, rõ ràng là đã làm thói quen, hai người động tác ở Tô Hạ xem ra cảm thấy rất thú vị. Có lẽ... hai người cũng không phải thật không có cảm tình. Chính là, đáng tiếc, có duyên không phận. Tô Hạ lái xe về đến nhà thời điểm Tô Thụy cùng Tiểu Lục đang xem TV, thấy Tô Hạ sớm như vậy trở về hai người đều ánh mắt sáng lên. Nói tốt dẫn bọn hắn hai đi ra ngoài ăn được, Tô Hạ có thể lại cơm trưa phía trước gấp trở về bọn họ đã thực thấy đủ. Tuy rằng Tô Thụy tay nghề thực hảo, nhưng là này hoàn toàn không ngại ngại Tiểu Lục đối bữa tiệc lớn khát vọng. Ba người ra cửa thời điểm cách vách môn là khóa, nay tết nhất tiết ngải khẳng định là phải về nhà. Ba người lái xe ra cửa, căng gió, một đường đi một đường chơi, Tô Thụy trên mặt khó được lộ ra thuộc về hài tử ấu trí kính nhi tới. Màn đêm buông xuống, trên bầu trời một tia tinh quang cũng không, bất quá bốn phía rực rỡ đèn nghe ông lại đem bốn phía chiếu đặc biệt sáng ngời. Giang ra, Giang Đường Hoa ở trong phòng, nhìn trên mặt bàn bạc ra tới quẻ tượng, mày gắt gao nhăn lại. Tính không ra, cùng Tô Hạ có quan hệ sự tình hoàn toàn tính không ra. Giang Đường cảm thấy trong lòng không yên ổn, trọng sinh lúc sau nàng cảm thấy hết thảy đều hướng tới chính mình biết đến phương hướng phát triển, chính là Tô Hạ xuất hiện đánh vỡ loại này cân bằng, cái này làm cho Giang Đường trong lòng bất an, thậm chí đối Tô Hạ xuất hiện có một tia chống cự cảm xúc. Kiếp trước Giang Đường là bởi vì quấn vào Tề gia cùng Hồ gia chuyện này không có mệnh, trọng sinh lúc sau Giang Đường vẫn luôn muốn nhanh lên tăng cường thực lực của chính mình, đến lúc đó hảo có năng lực tránh đi Tề gia cùng Hồ gia chuyện này. Kết quả ngày hôm qua nàng đột nhiên muốn nghe được hỏi thăm kết quả biết Tề gia người xuất ngoại, hơn nữa Hồ Chính cư nhiên ly hôn về quê, này cùng Giang Đường biết nói không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau. Dựa theo nguyên bản phát triển lúc này Tề Quyền cùng Hồ Nhu Nhu lúc này hẳn là ở nước ngoài lưu học, không nên kết hôn. Đối với Tô Hạ người này, Giang Đường trong lòng âm thầm cảnh giác, tổng cảm thấy Tô Hạ đối nàng tới nói là một cái rất nguy hiểm người. Giang Đường đang muốn nhập thần đột nhiên cửa phòng bị gõ vang lên, sau đó nghe thấy Viên Viện thanh âm cách môn truyền tới. Đường Đường, thiếu đa điện thoại tìm ngươi. Hảo, ngươi làm nàng chờ một chút, ta lập tức liền ra tới. Giang Đường trở về một câu, sau đó duỗi tay cầm lấy trên mặt bàn mai rùa, tiểu tâm cẩn thận mà phóng tới một bên giá sách thượng. Mở ra cửa phòng đi ra ngoài, Giang Đường cầm lấy điện thoại. Uy, Đa Đa, là ta, đã trễ thế này ngươi có chuyện gì như sao? Đường Đường, ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua chúng ta gặp được cái kia Tô Hạ sao, lớn lên đặc xinh đẹp cái kia, ta trở về lúc sau hỏi thăm một chút, ngươi biết không, cái kia Tô Hạ, đặc biệt lợi hại, năm trước thi đại học Trạng Nguyên, hiện tại ở kinh đại đọc sách, đặc nhu bức, đặc lợi hại, a, lớn lên đẹp còn như vậy thông minh. Ông trời quả nhiên bất công. Tiếu đa thanh âm rất lớn, không biết là thanh âm quá lớn có lẽ là tiếu đa lời nói nội dung làm Giang Đường trong lòng không thoải mái. Giờ phút này, Giang Đường lưỡng đạo mi nhíu lại, đôi mắt hơi trầm xuống. Đường Đường, sớm biết rằng Tô Hạ lợi hại như vậy chúng ta ngày hôm qua nên qua đi đến gần, vừa lúc hỏi một câu thi đại học kinh nghiệm A, vì cái gì người khác có thể khảo như vậy hảo, chúng ta hẳn là hảo hảo học người khác mới là. Học cái gì? Này thi đại học đơn giản chính là nỗ lực, nhiều soát đề thì tốt rồi, hỏi cái gì kinh nghiệm, đa đa ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá, ta nơi này còn có mấy bộ bài thi ngươi nếu là muốn làm ngày mai ta sao chép một phần cho ngươi hảo, này thi đại học liền phải nhiều làm bài, khảo thí thời điểm gặp được đều là sẽ làm đề mục loại hình kia thi đại học cũng liền không khó khăn. Không biết vì cái gì nghe thấy Tiếu Đa dùng một loại đặc biệt sùng bái ngữ khí nói lên Tô Hạ người này Giang Đường liền trong lòng không thoải mái, làm cho giống như Tô Hạ cùng bọn họ không giống nhau dường như, kỳ thật nào có cái gì không giống nhau không đều là như vậy lại đây, không phải thi đại học thành tích hảo điểm, Giang Đường trong lòng âm thầm phân cao thấp nhì, sang năm thi đại học nàng nhất định cũng có thể lấy được càng tốt thành tích. Nếu không nói Giang Đường là trọng sinh giả đâu. Đối với có thể một lần nữa tới một lần loại chuyện này Giang Đường là cảm thấy chính mình so người cao hơn như vậy nhất đẳng, gặp gỡ Tô Hạ như vậy cái gì loại, Giang Đường tổng cảm thấy trong lòng không dễ chịu nhi. Giống như có một loại trực giác, chỉ cần cùng Tô Hạ có quan hệ sự tình đều có khả năng không dựa theo Giang Đường trong trí nhớ như vậy phát triển, Tô Hạ chính là một cái đặc thù tồn tại. Bên kia Tiếu Đa hoàn toàn không biết Giang Đường trong lòng ý tưởng. Nghe thấy Giang Đường phải cho nàng bài thi vội vàng mở miệng cự tuyệt, bài thi tính tính, ta bản thân này còn có vài bộ tư liệu không có làm đâu, học tập đến muốn xem thiên phú, ta đánh giá không phải người có thiên phú học tập. Tiếu Đa tự mình phun tảo như vậy hai câu sau đó đột nhiên nghĩ đến Giang Đường này hai tháng tiến bộ vượt bậc học tập thành tích, nhịn không được mở miệng trêu chọc một câu, Đường Đường, ngươi học tập đột nhiên trở nên như vậy hảo ngươi có phải hay không con ta trộm học bổ túc, không đúng à? Ngươi học bổ túc không có ta nhất rõ ràng, chính là ngươi thành tích vì cái gì đột nhiên đi tới như vậy nhiều. Có cái gì kỳ quái, ta đây là nỗ lực kết quả, ngươi cũng nỗ lực thành tích khẳng định cũng có thể đề cao rất nhiều. Giang Đường nói lời này thời điểm một chút cũng không trở dạng, trên thực tế Giang Đường thành tích cũng không phải bởi vì nỗ lực mà được đến, trọng sinh trở về lúc sau Giang Đường liên tiếp cố kiếm tiền đi, đối với học tập phương diện này Giang Đường kỳ thật cũng không phải như vậy coi trọng. Thậm chí 3 ngày 2 đầu xin nghỉ, mà nàng sở dĩ có thể khảo như vậy tốt thành tích hoàn toàn là bởi vì Giang Đường trước tiên xem bói lộng tới khảo thí đề mục, hơn nữa Giang Đường vì không cho người hoài. Nghi còn cố tình làm sai như vậy vài đạo đề. Phần 149. Không được không được, ta học tập chính là như vậy. Giang Đường, ngươi nhận thức Tô Hạ, ngươi có thể hay không giới thiệu ta nhận thức một chút, Tô Đại Lão à, ta tưởng nhận thức nhận thức. Lợi hại như vậy nhân vật ta liền tính là dính dính học bá hơi thở phỏng trừng khảo thí vận khí cũng có thể hảo điểm nhi. Trời biết, Tiếu Đa ở biết Tô Hạ chính là kinh đại cái kia Tô Hạ thời điểm trong lòng có bao nhiêu sùng bái, ở Tiếu Đa xem ra Tô Hạ chính là nàng đặc nữ thần, không người có thể cập. Ta cùng nhân ra không thân, đa đa ngươi náo loạn, thời gian không còn sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, cứ như vậy, ta treo à. Giang Đường nói xong liền cắt đứt điện thoại. Cắt đứt điện thoại lúc sau một bên Viên Viện cảm thấy Giang Đường cảm xúc không thích hợp, mở miệng hỏi một câu, Đường Đường, ngươi làm sao vậy, xem ngươi sắc mặt không tốt lắm. Không có việc gì, ta về phòng đi. Giang Đường không giải thích, chủ yếu là ở Giang Đường xem ra liền tính nàng nói mâu thân Viên Viện cũng không thể lý giải nàng băn khoăn, nói cũng không thay đổi được gì. Trở lại phòng lúc sau Giang Đường càng nghĩ càng không thích hợp, trong đầu hiện lên một cái lớn mật suy đoán. Hay là cái kia Tô Hạ cũng là trọng sinh, nếu không như thế nào giải thích Tô Hạ kia ngăn nắp lượng lệ nhân sinh. Tô Hạ còn hoàn toàn không biết chính mình bị người theo dõi, lúc này nàng chính mang theo Tô Thụy cùng Tiểu Lục ba người cùng nhau khắp nơi lãng đâu. Nên nói kinh thị không hổ là thủ đô, đô thị cấp 1 chính là không giống nhau so hát tỉnh náo nhiệt phồn hoa nhiều, đêm nay thượng ra cửa người càng nhiều, náo nhiệt không thôi. Ở cái này năm đầu pháo hoa pháo còn không thuộc về cấm phạm vi. Trên bầu trời một đóa lại một đóa pháo hoa nổ tung, lóa mắt cực kỳ. Bốn phía bùm bùm pháo thanh càng là liên tục không ngừng, không ít tiểu bằng hữu đều lấy pháo vui tươi hớn hở chạy vội ở trên đường phố. Tô Hạ cười nhạt đi ở đường phố biên cùng Tô Thụy Tiểu Lục trà trộn ở trong đám người. Người đặc biệt nhiều, đi rồi không bao lâu Tô Thụy cùng Tiểu Lục bị tê tới rồi mặt sau. Tô Hạ nhìn cách đó không xa Tô Thụy bọn họ, một ánh mắt ý bảo chính bọn họ ngoạn nhi là được. Dù sao xe ngừng ở phụ cận, đợi chút chơi đủ rồi ở rừng xe nơi đó chờ là được. Tô Thụy liếc mắt một cái liền xem đã hiểu Tô Hạ ánh mắt nhi, cũng liền không hề hướng tới Tô Hạ bên kia chen qua đi, mà là cùng Tiểu Lục cùng nhau theo dòng người đi địa phương khác chơi. Rốt cuộc vẫn là thiếu niên, tuổi không lớn, ở kinh thị ăn tết đối với Tô Thụy tới nói rất mới mẻ, này không phải vừa lơ đãng chơi điên rồi. Tô Hạ nhưng thật ra không câu hai người, chính mình một người đi tới một cái bán đồ chơi làm bằng đường tiểu con trước. Lão Bắc Kinh đồ chơi làm bằng đường nhi cũng là trừ bỏ danh, niết đồ chơi làm bằng đường, thổi đồ chơi làm bằng đường, họa đồ chơi làm bằng đường. Tô Hạ xem chính là họa đồ chơi làm bằng đường, tiểu quán lao bản là một cái hơn 40 tuổi nam nhân, năm tháng ở hắn trên mặt lưu lại một chút nếp nhăn, nhưng là xem lão bản cười hì hì tiếp đón khách hàng thái độ làm Tô Hạ thực hưởng thụ. Tiểu cô nương, ngươi tới chuyển một cái đại hai khối tiểu nhân một khối, ngươi muốn loại nào? Lão bản chỉ bên cạnh một cái đĩa quay thượng có rất nhiều động vật cầm tinh quá trái cây linh tinh đồ án. Ngươi chỉ cần chuyển một chút đĩa quay, chờ kim đồng hồ dừng lại chỉ vào cái nào lão bản liền cho ngươi họa cái nào, đến nỗi lớn nhỏ kia giá khẳng định là không giống nhau. Tô Hạ duỗi tay xoay một chút, kim đồng hồ dừng lại vị trí là một con phượng hoàng. Này đồ chơi làm bằng đường lớn nhất ra long chính là phượng, có thể chuyển tới vận khí không phải giống nhau hảo. Nha, tiểu cô nương vận khí thật tốt, ta đây liền cho ngươi họa. Lão bản khen tặng một câu, sau đó dùng cái muỗng múc một chút đường, cái muỗng chung đường một chút rơi xuống, một tia phát họa, cơ hồ nửa phút thời gian vẫn luôn sinh động như thật phượng hoàng liền xuất hiện ở Tô Hạ trong mắt. Nếu không nói 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên đâu. Lời này đồ chơi làm bằng đường tay nghề cũng không phải tùy tiện ai đều có thể. Tô Hạ cho hai khối tiền, sau đó cầm phượng hoàng đồ chơi làm bằng đường rời đi. Thẳng đến 10 giờ tả hữu Tô Hạ cảm thấy cẳng chân nhức mỏi lúc này mới xoay người trở về dừng xe địa phương. Tô Thụy bọn họ còn không có trở về Tô Hạ liền ngồi ở trong xe mặt chờ. Cửa sổ xe mở ra, từng sợi gió lạnh thổi qua, Tô Hạ giơ tay xoa xoa khuôn mặt, theo sau nắm thật chặt trên người áo lông vũ. Lại đợi gần nửa giờ Tô Thụy bọn họ mới trở về, hai người trong tay dẫn theo một đống lớn đồ vật, mà đi theo hai người phía sau vàng vẻ mặt ưu hoán. Đột nhiên cảm giác thành quỷ ăn ngon mệt, cái gì ăn ngon đều không thể ăn, mệt quá độ. Tô Thụy thấy ngồi ở trong xe Tô Hạ chạy nhanh chạy tới, đem đồ vật bỏ vào mặt sau chỗ ngồi, sau đó ngồi trên xe, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía trước Tô Hạ. Tỷ, chờ thật lâu đi, chúng ta không chú ý thời gian. Sớm biết rằng ngươi nhanh như vậy trở về chúng ta liền nhanh lên đã trở lại. Không có việc gì, thú vị sao? Tô Hạ cười ngâm ngâm giơ tay xoa xoa Tô Thủy đầu, cười hỏi. Thú vị, đặc biệt náo nhiệt, bất quá vừa rồi có hai cái nữ hải tiểu lục đi lời nói còn chưa nói xong đã bị Tô Thủy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tô Thủy cùng tiểu lục mắt đi mày lại nhưng thật ra gợi lên Tô Hạ lòng hiếu kỳ, khoe môi khẽ nhếch, mở miệng hỏi, nữ hải đã xảy ra chuyện gì nhi? Không có gì chuyện này. Tô Thụy nói xong còn cảnh cáo mà nhìn tiểu lục liếc mắt một cái. Nhưng mà tiểu lục một chút cũng không sợ Tô Thụy, cười hắc hắc mở miệng nói, liền vừa rồi, hai nàng hài hỏi Tô Thụy liên hệ phương thức, Tô Thụy không cho, kết quả kia hai nàng hài nhi theo chúng ta đã lâu đâu, ha ha ha. Tô Thụy gương mặt hơi hơi nổi lên một mặt đỏ ửng, thoạt nhìn tựa hồ ngượng ngùng, đặc biệt là đối thượng Tô Hạ trêu chọc tầm mắt liền càng thêm cảm thấy ngượng ngùng. Tô Hạ cười cười, sau đó mở miệng cảm thán một câu, ai, nhà của chúng ta Tô Thụy trưởng thành, đều có nữ hài tử thích, đột nhiên có một loại Ngô gia có nhi sơ trưởng thành cảm giác ca. Nhị tỷ, ngươi đừng chê cười ta mới sẽ không yêu sớm. Tô Thụy cường điệu một câu. Nghe thấy Tô Thụy nói yêu sớm hai chữ Tô Hạ sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên phản ứng lại đây, Tô Thụy thoạt nhìn một M7 nhiều vóc dáng, nhưng là vẫn là sơ tam học sinh. Thảo. Thật đúng là không thể yêu sớm. Tô Hạ thu liễm khởi trên mặt vui đùa thần sắc, nghiêm túc gật gật đầu, mở miệng nói, xác thật, ngươi hiện tại muốn lấy học tập làm trọng, yêu sớm không được. Tô Thụy nhìn Tô Hạ kia nghiêm túc bộ dáng ở trong lòng mắt trợn trắng, lúc này không được yêu sớm, vừa rồi cũng không biết là ai lấy chuyện này tới trêu ghẹo hắn, Tô Thụy cảm giác nhị tỷ biến sắc mặt cũng quá nhanh. Tô Hạ lái xe trở lại tiểu khu cửa, đương thấy tiểu khu cửa dừng lại một chiếc quân xe thời điểm nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Đại thấy quân xa giá sử tòa thượng nam nhân Tô Hạ trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt kinh hỉ thần sắc. Trên xe Hoắc Tranh tựa hồ cũng có điều đem rác, quay đầu liền đối với thượng tiểu cô nương kia một đôi sáng lấp lánh thủy nhuận đôi mắt. Hoắc Tranh đầu quả tim nổi lên một mạt gợn sóng, môi mỏng khẽ nhếch, chiều nàng lộ ra một mặt cười nhạt, trong mắt nhu tình không chút nào che giấu. Chương 127 Tô Hạ dừng lại xe trong nháy mắt, Tô Thụy liền trực giác tính mà hướng tới tiểu khu cửa nam nhân kia xem qua đi. Tô Thụy trong lòng trực giác nói cho hắn người nam nhân này cùng nhị tỷ quan hệ không bình thường. Đương thấy Tô Hạ mở cửa xe đi xuống thời điểm, Tô Thụy liền càng thêm xác định. Tô Hạ xuống xe, đóng cửa xe, đi bước một đi vào Hoắc Tranh trước mặt, ngửa đầu, cặp kia thủy nhuận đựng đầy tình quang đôi mắt nhìn hắn, trong mắt chiếu ra hắn thân ảnh. Đợi bao lâu? Tô Hạ nhuyễn thanh mở miệng hỏi. Vừa trở về, không chờ bao lâu thời gian, vừa rồi ta còn tưởng đang đợi 10 phút ngươi không trở về ta liền đi trở về, không nghĩ tới 1 phút không đến ngươi liền xuất hiện. Hoắc Tranh sùng nịch mà nhìn trước mắt tiểu cô nương, duỗi tay sờ sờ nữ hài nhi tiểu nộn gương mặt, thô ráp lòng bàn tay vướt ve hắn tiểu nộn ra thịt làm Hoắc Tranh sợ làm đau, nàng lập tức thu hồi bàn tay, tầm mắt nhìn về phía Tô Hạ trong xe Tô Thụy cùng tiểu lục, lại lần nữa mở miệng nói, ngươi muốn hay không đem xe trước khai đi vào. Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta? Tô Hạ kiểu tiếu hỏi. Ân, ta chờ ngươi. Hắn vốn dĩ chính là lại đây chờ nàng. Lúc này chờ tới rồi người sao có thể như vậy dễ dàng liền rời đi, hắn còn tưởng nhiều cùng tiểu cô nương ở chung một ít thời gian đâu. Tô Hạ nghe thấy Hoắc Tranh đáp ứng rồi lúc này mới xoay người một lần nữa trở lại trên xe, sau đó lái xe vào tiểu khu, đem Tô Thụy cùng tiểu lục đưa về nhà. Tô Thụy mở cửa đi vào, cắn cắn môi, đông dưng xoay người nhìn về phía muốn đi ra ngoài Tô Hạ, nhịn không được mở miệng hỏi, nhị tỷ, kia nam nhân. Ấn Tô Hạ đối thượng Tô Thụy tầm mắt nháy mắt nháy mắt đã hiểu, nhìn Tô Thụy kia tiểu đại nhân bộ dáng, khẽ cười một tiếng mở miệng giải thích nói, đó là ta bạn trai, làm sao vậy, ngươi cảm thấy hắn chỗ nào không hảo. Nhị tỷ, người nam nhân này, là năm đó ở Hát Tỉnh nam nhân kia. Tô Thụy nhớ rõ Hoắc Tranh người nam nhân này, hơn nữa năm đó Hoắc Tranh cứu ra Tô gia tam tỷ muội thời điểm Tô Thụy một lần đem Hoắc Tranh trở thành thần tượng đối đãi. Hiện giờ biết thần tượng nếu cùng chính mình nhị tỷ ở bên nhau, Hoắc Tranh cao lớn thượng hình tượng nháy mắt liền không có. Nam nhân khi nào cùng nhị tỷ ở bên nhau, có phải hay không mấy năm nay vẫn luôn có liên hệ, khi dễ nhị tỷ tuổi trẻ không hiểu chuyện nhi liền quải chạy nhị tỷ, các loại suy đoán ở Tô Thụy trong đầu hiện lên, Tô Thụy đối Hoắc Tranh ấn tượng có điểm trượt xuống. Phải biết rằng năm đó nhị tỷ chính là còn chưa thành niên, này nam nhân, mẹ nó không phải cầm thú sao. Tô Hạ xem Tô Thụy vẻ mặt căm giận tiểu bộ dáng, liếc mắt một cái liền nhìn thấu Tô Thụy trong lòng ý tưởng. Đối với Tô Thụy nhớ rõ Hoắc Tranh chuyện này Tô Hạ rất kinh ngạc. Năm đó Tô Thụy cũng liền gặp qua Hoắc Tranh như vậy một lần đều có thể nhớ kỹ. Hơn nữa mấy năm nay thời gian cũng chưa gặp qua, vừa rồi cư nhiên nhìn một chút liền nhận ra tới, này liền có điểm lợi hại. Tô Thụy, ngươi chính là trầm ổn, ta cùng Hoắc Tranh ở bên nhau không bao lâu thời gian. Hơn nữa là bởi vì ở kinh thị vào đại học lúc sau mà hắn là kinh thị người, chúng ta chi gian tiếp xúc mới nhiều điểm, không phải ngươi tưởng như vậy, chuyện của ta nhi ta có chừng mực, bất quá, còn là phi thường cảm động có ngươi như vậy một cái quan tâm ta đệ đệ. Tô Hạ nhón mũi chân, giơ tay xoa xoa Tô Thụy đầu, mở miệng nói, sớm một chút nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài. Tô Hạ nói xong liền xoay người đi ra ngoài, Tô Thụy như cũ cau mày. Thoạt nhìn một bộ tiểu lão đầu dường như bộ dáng, tiểu lục liếc mắt một cái, cảm thán này Tô Thụy quả thực chính là cái tiểu cũ kỹ. Nay chủ nhân so với ai khác đều không khéo, liền Hoắc Tranh kia nam nhân còn không nhất định có thể khi dễ được Tô Hạ đâu, hơn nữa ai kịch bản ai còn không nhất định đâu, liền Tô Hạ kia không có hại tính tình, 89/10 là người ta Hoắc Tranh bị Tô Hạ nữ nhân này kịch bản, cũng liền Tô Thụy mắt trông mong cho rằng Tô Hạ sẽ bị lừa, quả thực thần lự kính. Tô Hạ đi đến tiểu khu cửa liền thấy nam nhân đứng ở quân xe bên cạnh, ngón tay gian còn kẹp một cây yên, thấy Tô Hạ tới gần thời điểm Hoắc Tranh lập tức đem yên ném tới trên mặt đất sau đó một chân dẫm diệt, cho dù như thế Tô Hạ tới gần thời điểm vẫn là nghe thấy được một cổ nồng đậm mùi thuốc lá nói. Đi chỗ nào? Tô Hạ cười ngâm ngâm ngửa đầu nhìn hắn, hỏi một câu. Lên xe, chúng ta liền ở trong xe trò chuyện. Hoắc Tranh thanh thanh giọng nói. Mở cửa xe làm Tô Hạ ngồi xuống ghế phụ vị trí, sau đó vòng qua xe nặng đầu tân ngồi trở lại ghế điều khiển. Bên trong xe không gian cũng không phải rất lớn, nữ nhân trên người nhàn nhạt mùi hương truyền tới, Hoắc Tranh lặng yên hít sâu một ngụm, sau đó yên lặng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh người nữ nhân, chủ động mở miệng nói, tuy rằng hiện tại nói lời này có điểm muộn, nhưng là lần trước ta đột nhiên rời đi không cùng ngươi nói một tiếng thật sự thực xin lỗi, ngươi nếu giận ta ngươi có thể cùng ta nói. Nghe thấy Hoắc Tranh nhắc tới cái này đề tài, Tô Hạ cười, mở miệng trả lời nói, này đều bao lâu phía trước chuyện này, hơn nữa ta thoạt nhìn keo kiệt như vậy, sẽ vì như vậy điểm chuyện này cùng ngươi phát giận, ta cũng không phải cái loại này nũng nịu nhất định phải cùng bạn trai dính ở bên nhau tính tình, hiện tại đều không chú ý khoảng cách sinh ra Mỹ, ngươi là bởi vì chức trách nơi mới trở lại cương vị, ta vì chuyện này cùng ngươi sinh khí, ta ở trong lòng của ngươi liền như vậy không hiểu. Chuyện nhi? Không có, ngươi nhất ngoan. Nam nhân tiếng nói từ tính khàn khàn, mang theo một mạt lưu ý, nghe đều là một loại hưởng thụ. Chính là như vậy, hắn trong lòng mới càng thêm không dễ chịu, không thể thường xuyên bồi ở bên người nàng đây là Hoắc Tranh duy nhất không thể làm được. Hắn cũng có thể vô pháp ở nàng yêu cầu thời điểm xuất hiện ở bên người nàng, cái này làm cho Hoắc Tranh cảm thấy thua thiệt nàng. Nàng tuổi còn nhỏ, Hoắc Tranh không phải không nghĩ tới nàng có thể có càng tốt lựa chọn, nhưng là hắn không có biện pháp buông ra nàng. Từ nàng đáp ứng cùng hắn ở bên nhau lúc sau, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn phóng nàng rời đi. Có lẽ có người ta nói ái nàng chính là hy vọng nàng có thể hạnh phúc, cho dù này hạnh phúc là người khác cấp. Nhưng mà này bộ lý luận ở Hoắc Tranh tới xem chính là thí lời nói, hắn ái nàng, trong lòng thời thời khắc khắc nhớ thương nàng, hắn hận không thể lập tức kết hôn ở trên người nàng gieo hắn ấn ký, sau đó đem những cái đó mơ ước nhà nàng tiểu cô nương nam nhân toàn bộ thu thập một đốn. Phần 150. Càng sâu đến Hoắc Tranh tưởng đem tiểu cô nương giấu đi, chỉ có hắn một người biết nàng hảo. Ở Hoắc Tranh xem ra, ái không phải thành toàn, mà là chiếm hữu. Tô Hạ hơi hơi nheo lại đôi mắt, duỗi tay qua đi, sờ sờ nam nhân cằm ngạnh ngạnh hồ cha, tiểu thanh mở miệng nói, ngươi này dâu bao lâu không quát, thứ tay. Hôm qua mới thổi qua, hôm nay vội vàng trở về liền không lộng. Hoắc Tranh giơ tay bắt lấy nàng non mềm tay nhỏ bao vây ở chính mình đại trưởng, túi người qua đi, một phen câu lấy nàng vòng eo, một động tác liền làm nàng ngồi ở hắn trên đùi, cả người hoa ở trong lòng ngực hắn, bởi vì thân cao khoảng cách hắn cầm để ở nàng đỉnh đầu, nghe nàng phát ra mùi hương Hoắc Tranh nhịn không được dùng cằm cọ cọ nàng sợi tóc. Tô Hạ hoa ở nam nhân trong lòng ngực, mềm mại thân mình dựa vào nam nhân ngạnh ngạnh trước ngực, duỗi tay lặng lẽ câu lấy nam nhân thon chắc eo. Hô hấp gian đều là nam nhân trên người hơi thở, cùng với kia một mạt nồng đậm mùi thuốc lá nói. Hoa ở nam nhân trong lòng ngực cảm giác phi thường hảo, Tô Hạ thỏa mãn mà nheo lại thủy mắt, nhìn qua tựa như một con lười biếng mới vừa phơi quá thái dương miêu mễ, móng nuốt nhỏ một chút liếm, cho người ta một loại tưởng trà đạp xúc động, mà Hoắc Tranh rũ mắt thấy trong lòng ngực nữ hài nhi dáng vẻ này quả thực đầu quả tim đều mềm. Tô Hạ, ta tưởng ngươi. Nam nhân trầm thấp tiếng nói ở bên thai vang lên, Tô Hạ ngẩng đầu, đối thượng nam nhân cặp kia thâm thúy mắt đen. Lúc này, không khí chung mang theo một khẩu ngọt ngào hương vị, nam nữ chi gian không biết là ai trước chủ động, đương nam nhân kia gợi cảm môi mỏng dán lên kia mặt kiểu mềm, hai người trong lòng đều đầy. Nam nhân hấp thu nàng trong miệng điểm mỹ, này không lớn không gian vang lên một đạo rất nhỏ ái mội tiếng nước, cùng với nữ nhân kiểu mềm rên rỉ, phối hợp thượng nam nhân thô nặng tiếng thở dốc. Hình thành một loại đặc biệt làn điệu. Đương chạm đến kia một mạt kiều mềm, Tô Hạ yết hầu tràn ra một tiếng mềm mại ngọt nị tiếng nói, này một tiếng kích thích đến Hoắc Tranh cả người bốc hỏa, muốn xem liền phải khống chế không được, đông dừng xe bên ngoài vang lên một trận loa thanh. Hoắc Tranh nháy mắt hoàn hồn, rút về kia chỉ đặt ở nơi nào đó mềm mại bàn tay, chui đầu vào Tô Hạ cổ gian thật sâu thở dốc một hồi lâu mới bình phục một chút, thân thể hắn như cũ lửa nóng. Đặc biệt là nam nhân trên người nơi nào đó, quả thực không thể càng quân bách. Đại huynh đệ, có thể hay không đi phía trước dịch một chút mặt sau một đạo thanh âm truyền đến. Hoắc Tranh cùng Tô Hạ quay đầu sau này xem qua đi, sau đó liền thấy một người nam nhân ngồi ở trong xe. Nam nhân tựa hồ cũng cảm thấy chính mình quấy rầy người khác chuyện tốt nhi, vẻ mặt xin lỗi mà nhìn Hoắc Tranh. Tô Hạ lúc này mới nhớ tới vừa rồi cửa sổ xe không quan hệ, gương mặt nháy mắt nóng lên. Ngoa tào. Thiếu chút nữa trình diễn hạn chế cấp, quả nhiên nam sắc lầm người. Hoắc Tranh nhìn đến nam nhân kia xin lỗi ánh mắt sắc mặt không phải giống nhau khó coi, kia tầm mắt tựa như dao nhỏ dường như hướng tới nam nhân chắt qua đi. Nam nhân cúi đầu, trong lòng âm thầm phun tào một câu, hắn vừa rồi không thấy rõ, thấy rõ tuyệt đối sẽ không quấy rầy vị này huynh đệ chuyện tốt nhi. Hoắc Tranh đem xe đi phía trước dịch một chút. Đại nam nhân đỉnh hảo xe vào tiểu khu lúc sau Tô Hạ nhìn Hoắc Tranh kia trương dục cầu bất mãn mặt đen nhịn không được vui vẻ. Không thành thật tầm mắt dừng ở nam nhân bộ vị mấu chốt, Tô Hạ khỏe miệng gợi lên một mạt tác liệt cười nhạt, môi đỏ hé mở, mở miệng nói, ngươi, không có việc gì đi. Ngươi cảm thấy đâu? Hoắc Tranh hỏi lại. Tuy rằng trong lòng có như vậy một chút mất mát, nhưng là đối với chuyện vừa rồi Hoắc Tranh vẫn là may mắn bị đánh gãy. Ở Hoắc Tranh trong kế hoạch, kết hôn phía trước, hắn đến nhìn xuống, đây là hắn đối Tô Hạ một loại tôn trọng. Tô Hạ liếc mắt một cái liền nhìn ra Hoắc Tranh không tính toán tiếp tục, nói thật Tô Hạ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, một cái là, rốt cuộc cái nào nữ nhân cũng không nghĩ lần đầu tiên là loại tình huống này, cái thứ hai chính là Tô Hạ không có làm hảo chuẩn bị, đối với tính phương diện Tô Hạ là tay mới lên đường, nàng cảm thấy yêu cầu làm một chút chuẩn bị công tác, hơn nữa Hoắc Tranh rõ ràng cũng là tay mới lên đường, vì hoàn mỹ mà bạch, Tô Hạ cảm thấy trước tiên làm tốt công. Khóa kỳ thật phi thường cần thiết. Bất quá, Tô Hạ đời trước xem sách cấm cũng coi như phổ cập khoa học một ít nam tính phương diện tri thức, toại nhìn về phía nam nhân kia phồng lên bộ vị, Tô Hạ vẻ mặt vô tội ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, tiểu tiểu thanh mở miệng hỏi, ngươi có cần hay không giải quyết một chút? Giải quyết. Hoắc Tranh nghe thấy Tô Hạ nói sắc mặt nháy mắt đen, tầm mắt nhìn chằm chằm Tô Hạ, lạnh giọng mở miệng hỏi, này đó ngươi chỗ nào biết đến? Thư thượng xem. Tô Hạ có điểm ngượng ngùng. Cái gì thư? Hoắc Tranh truy vấn. Tô Hạ nhếch môi, không lên tiếng. Xem sách cấm loại sự tình này, không thích hợp cùng bạn trai chia sẻ. Cái gì thư? Nói đến nghe một chút. Hoắc Tranh lại hỏi một lần. Ta quên mất, liền thư thượng thấy. Tô Hạ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói. Hoắc Tranh nhìn chằm chằm tiểu cô nương, vừa thấy liền biết người nào đó chưa nói lời nói thật. Hơn nữa trột dạ tiểu bộ dáng không cần quá rõ ràng. Nhận thấy được Hoắc Tranh nhìn chằm chằm vào chính mình, Tô Hạ lại lần nữa nhắc tới đề tài vừa rồi, muốn rời đi nam nhân tầm mắt. Cái kia, ngươi yêu cầu tự mình giải quyết một chút sao? Thấy Tô Hạ trong mắt kia một mạt cười trộm, Hoắc Tranh cảm giác đây là hồng quả quả đùa giỡn, không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem sợ là muốn lãng trời cao. Hoắc Tranh nắm lên tiểu cô nương trắng non tay nhỏ, gợi cả môi mỏng hé mở, cho nên... Ngươi hỏi như vậy là muốn giúp ta giải quyết sao? Tô Hạ. Kia nóng rực tầm mắt, còn có kia bộ dáng, đáng chết, này nam nhân quá mẹ nó quá gợi cảm. Có chút, hồn không được, muốn hay không thượng tính, cái gì khóa trước chuẩn bị kia đều là mây bay a mây bay. Đang lúc Tô Hạ ý dâm quá mức thời điểm Hoắc Tranh phản ứng lại đây, thanh thanh giọng nói tính toán đổi cái đề tài, bàn tay vào túi tiền liền tưởng đào yên, nhưng tay mới vừa sờ đến hộp thuốc Hoắc Tranh động tác liền dừng lại. Trong chốc lát lúc sau một lần nữa bắt tay rút ra cũng không có động hộp thuốc. Ngươi gần nhất thế nào, ta lần này trở về có thể đãi cái răm ba bữa, nếu không hậu thiên ta bồi ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi hai ngày. Vì cái gì là hậu thiên ngày mai không được sao? Tô Hạ lập tức liền bắt được trọng điểm, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Hoắc Tranh. Khu khu, đang muốn cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi, ngày mai ngươi có thời gian sao? Tựa hồ cảm thấy hơi xấu hổ. Hoắc Tranh giơ tay sờ sờ chóp mũi. Đỉnh Tô Hạ hầu nghi tầm mắt tiếp tục căng ra đầu mở miệng nói, ta mẹ làm ta mang ngươi về nhà một chuyến, ngươi suy xét, nếu ngươi không muốn ta liền đẩy chuyện này, chờ thêm một đoạn thời gian bàn lại. Về nhà, nhà hắn, thấy gia trưởng, Tô Hạ trong lòng có điểm thấp thỏm, trong đầu nhanh chóng suy tư một chút, sau đó nhấp nhấp môi đỏ, chớp một chút đôi mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Tranh, tiểu thanh mở miệng hỏi một câu, vậy ngươi hy vọng ta là đi đâu? Vẫn là không đi đâu. Cái này còn dùng hỏi, đương nhiên là đi, Hoắc Tranh trong lòng quyết đoán trở về một câu. Nhưng mà Hoắc Tranh mở miệng thời điểm vẫn là thực bình tĩnh, ta cảm thấy có thể. Chúng ta ở bên nhau cũng có một đoạn thời gian, lại nói nhà ta người người cơ bản cũng đều gặp qua, không cần quá khẩn trương, coi như là đi làm khách, thả lỏng một ít. Thả lỏng, nói nhẹ nhàng, lần trước nàng là làm bằng hữu qua đi tham gia lão gia tử tiệc mừng thọ. Lần này nhưng không giống nhau, lần này nàng nếu qua đi chuyện đó lấy Hoắc Tranh bạn gái thân phận, này như thế nào có thể giống nhau, tâm thái liền bất đồng hảo phạt. Bất quá Tô Hạ suy xét một chút vẫn là quyết định đi, Mao Gia Gia đều nói hết thể không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương đều là chơi lưu manh, nàng cảm thấy chính mình hẳn là phải đối Hoắc Tranh phụ trách, không thể làm một cái nữ lưu manh. Kia, ngày mai ta chính mình qua đi vẫn là ngươi tới đón ta. Chúng ta cùng nhau qua đi. Tô Hạ ngẩng đầu lặng lẽ nhìn về phía nam nhân mặt. Nghe thấy Tô Hạ lời này, Hoắc Tranh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng vừa rồi hắn như vậy hào phóng làm nàng suy xét, nhưng là trong lòng vẫn là hy vọng nàng có thể đáp ứng. Hắn đem người mang về nhà lúc sau chính là qua bên ngoài nhi. Sáng mai ta lại đây tiếp ngươi, ngươi xem vài giờ phương tiện Hoắc Tranh tự nhiên sẽ không làm Tô Hạ một người tới cửa, bồi nàng cùng nhau ít nhất có thể làm nàng thả lỏng rất nhiều. Buổi sáng 8 giờ ngươi lại đây đi, sau đó chúng ta có thể đi ra ngoài mua điểm đồ vật lại qua đi. Tô Hạ mở miệng nói. Hảo, kia sáng mai ta lại đây. Hoắc Tranh nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn đồng hồ, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hạ, mở miệng nói, thời gian không còn sớm, ngươi trở về đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, ta đây trở về làm, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Tô Hạ hướng tới nam nhân nhợt nhạt cười sau đó liền mở cửa xe đi xuống. Hoắc Tranh nhìn nữ hài nhi mảnh khảnh thân ảnh đi vào tiểu khu sau đó biến mất ở trong tầm mắt, lúc này mới thu hồi tầm mắt, phát động động cơ lái xe hướng tới đại viện nhi bên kia trở về. Hoắc Tranh trở lại đại viện nhi thời điểm đã 11 giờ rưỡi, đã đi vào giấc ngủ khúc anh nghe thấy tiếng vang đánh thức Hoắc Niệm Hoa, sau đó hai người cùng nhau ra tới. Đại thấy trong phòng khách Hoắc Tranh, khúc anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời mắt trợn trắng, mở miệng nói, như thế nào lúc này đã trở lại, ta còn tưởng rằng tiến tắc đâu. Hoắc Tranh nghe xong mẫu thân nói sắc mặt tối sầm, đối với khúc anh mạch nao hắn là càng ngày càng không hiểu được. Tiến tặc, nay đại viện nhi, cửa đều có đứng gác tiểu binh, cái gì tặc trở về nơi này trộm đồ vật, không muốn sống nữa sao? Khúc anh vừa thấy Hoắc Tranh ánh mắt kia nhi cũng phản ứng lại đây, vừa rồi ngủ đến mơ mơ màng màng nghe thấy thanh âm, người bình thường gặp được chuyện này cái thứ nhất phản ứng hẳn là cũng là tiến tặc đi, hơn nữa ai quy định đại viện nhi liền sẽ không tiến tặc. Này tặc nói không chừng không quen biết lộ liền xông vào đâu ai nói chuẩn chuyện này. Cưỡng từ đoạt lý này một bộ khúc anh đương nhiên sẽ không nói ra tới. Đề tài một lần nữa trở lại Hoắc Tranh vì cái gì như vậy vãn trở về cái này đề tài thượng. Ngươi còn chưa nói, vì cái gì như vậy vãn trở về khúc anh nheo lại hai tròng mắt, nhìn Hoắc Tranh, đột nhiên nàng trong đầu linh quang chợt lóe, mở miệng nói, ngươi vừa rồi đi tìm Tô Hạ, đúng không? Ân. Hoắc Tranh ứng một câu. Hoắc Tranh là buổi chiều 6 giờ rời đi bộ đội, từ bộ đội trở lại thành phố Hoa 3 cái giờ thời gian, sau đó ở Tô Hạ tiểu khu cửa đợi một đoạn thời gian, cơ hồ không có cùng Tô Hạ nói cái gì liền đã trở lại, hơn 11 giờ về đến nhà thời gian này tính xuống dưới, không tật xấu a. Nghe thấy Nhi Tạp thừa nhận đi tìm Tô Hạ, Khúc Anh trên mặt lộ ra một mặt ý cười, mở miệng nhắc mai nói, ngươi đây là mới từ nàng bên kia trở về a. Ta đây lần trước nói chuyện đó nhi ngươi suy xét đến thế nào? Chuyện gì nhi Hoắc Tranh không hiểu ra sao? Thật sự là Khúc Anh đồng chí nói chuyện này quá nhiều. Hoắc Tranh nghĩ không ra lúc này nàng nói chính là nào sự kiện. Còn có thể có chuyện gì nhi? Chính là đem Tô Hạ mang về tới gặp mặt chuyện này a. Ngươi nói ngươi chừng nào thì có thể đem lời nói của ta ghi tạc trong lòng. Ngươi đem người mang về tới cũng coi như là thấy gia trưởng. Sau đó ngươi liền có thể thương lượng một chút đính hôn chuyện này. Chờ hoãn 2 năm Tô Hạ đã đến giờ các ngươi liền có thể xả chứng nhi, ngươi nói ngươi cả ngày ở bộ đội, này gặp phải tốt cô nương không được nắm chặt, Tô Hạ lớn lên kia xinh đẹp, kia vạn nhất nếu như bị, không có vạn nhất. Hoắc Tranh đầu một hồi mở miệng đánh gãy mẫu thân nói đầu nhi. Ở trong lòng hắn không có vạn nhất, hắn cũng không cho phép có cái kia vạn nhất, nếu thực sự có người tưởng cậy hắn góc tường Hoắc Tranh nhất định đem người nọ cái quốc đều đá đoạn. Bị đánh gãy Khúc Anh xem Hoắc Tranh kia ghen hình dáng hơi chút sửng sốt như vậy một chút, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Ai ra, đứa con trai này đơn hơn 20 năm, lúc này cuối cùng là thông suốt, đều sẽ ghen tị, có thể, này còn không phải như vậy buồn. Ngươi nói không có vạn nhất liền thật không có à, nhi tạp ta và ngươi nói, này đến nắm chặt cơ hội đem người lay đến chính mình trong ổ, như vậy mới an toàn, sẽ không động bất động liền có người mơ ước ngươi tiểu nữ bằng hữu. Cho nên, ngươi tính toán khi nào đem người mang về tới cấp trông thấy, cũng coi như là quá bên ngoài nhi. Khúc Anh không ngừng cố gắng, tính toán cần thiết thừa dịp lần này Hoắc Tranh trở về đem chuyện này gõ định rồi. Ngày mai, Hoắc Tranh mở miệng. Mình, ngày mai, Khúc Anh cùng Hoắc Niệm Hoa có điểm đốc, này có thể hay không cũng quá nhanh một chút, nói làm hắn dẫn người trở về hắn trực tiếp đã nói lên thiên, tốc độ này có cần hay không hòa hoãn từng cái. Ngày mai a, nhi tử, thật ngày mai a Khúc Anh không xác định hỏi. Ngày mai, ta vừa rồi cùng Tô Hạ nói qua chuyện này, nàng đáp ứng ngày mai lại đây nhà chúng ta. Hoắc Tranh nói xong sau đó liền xoay người chuẩn bị về phòng, dọn dẹp một chút chính mình phòng. Này vạn nhất ngày mai Tô Hạ muốn tham quan hắn phòng cũng hảo tính một chút ấn tượng phân. Khúc Anh thấy Hoắc Tranh phải đi, lập tức tiến lên hai bước túm chặt hắn, đợi chút. Ngươi làm gì đi? Ta về phòng. Thu thập một chút. Đương nhiên, mặt sau nửa câu Hoắc Tranh chưa nói xuất khẩu, chuyện này chính hắn trong lòng rõ ràng là được, nói ra có điểm cảm thấy thẹn cảm. Thật ngày mai lại đây a, Khúc Anh lại hỏi một lần. Đúng vậy, ta không đều nói. Hoắc Tranh trả lời. Ngươi cái này tiểu tử thúi. Làm chuyện gì nhi tốt xấu cùng ta nói một tiếng thông chi một tiếng nhi à, này vô thanh vô tức liền quyết định ta còn cái gì cũng chưa chuẩn bị đâu. Khúc Anh không hài lòng mà liếc Hoắc Tranh liếc mắt một cái, sau đó giải khai bắt lấy Hoắc Tranh cái tay kia, tiếp tục mở miệng nói, được rồi, ngươi ngày mai đem người đưa tới nhà cũ bên kia đi, làm ngươi ra già mãi mãi cũng trông thấy người, ngươi nói một chút ngươi, lớn như vậy chuyện này cũng không đề cập tới trước nói, không được. Ta phải đi quy hoạch ngày mai muốn chuẩn bị thứ gì, chờ sáng mai thượng ta còn phải gọi điện thoại thông chi lão gia tử lao thái thái một. Tiếng nhi, đều tại ngươi, buồn không hé răng liền quyết định, làm cho ta luống cuống tay chân. Phần 151. Khúc Anh một bên cửa trách Hoắc Tranh vừa đi khai, Hoắc Niệm Hoa cũng theo qua đi. Thực mau phòng khách chỉ còn lại có Hoắc Tranh một người, Hoắc Tranh bị ghét bỏ vẻ mặt mờ mịt, hắn làm sai cái gì sao giống như không có đi. Mang đối tượng về nhà mẹ nó như thế nào so với hắn chuyện này còn nhiều, không phải thấy cái mặt, có cái gì nhưng chuẩn bị. Hoắc Tranh có thể nói là thẳng nam bổn thẳng. Ở nam nhân quan niệm đi lên xem mang đối tượng về nhà ăn bữa cơm sau đó cho nhau nhận thức một chút là được, chính là ở nữ nhân góc độ tới xem muốn chuẩn bị chuyện này liền nhiều, nhỏ đến chuẩn bị trái cây đồ ăn loại, lớn đến nói chuyện nghệ thuật, như thế nào nói bóng nói gió lời nói khách sáo, còn có nhà gái lần đầu tiên tới cửa. Lễ gặp mặt luôn là muốn chuẩn bị. Cho nên nói nam nhân cùng nữ nhân tư duy là hoàn toàn không giống nhau. Hoắc Tranh nghe Khúc Anh nói hồi nhà cũ, kia cũng liền không cần thu thập phòng. Vọt cái tắm nước lạnh lúc sau nằm ở trên giường, Hoắc Tranh nhìn đỉnh đầu chân nhà, trong đầu không cấm hồi tưởng khởi vừa rồi ở trong xe hình ảnh. Nghĩ đến lòng bàn tay mềm mại xúc cảm, Hoắc Tranh thân thể có phản ứng, Hoắc Tranh rũ mắt nhìn về phía mỗ một chỗ, sau đó mặt nóng lên. Đến. Tắm nước lạnh bạch vọt. Chỉ chốc lát sau trong phòng tắm một lần nữa vang lên tí tách lịch tiếng nước. Này một đêm Hoắc Tranh lăn qua lộn lại, thật vất vả nửa đêm về sáng ngủ rồi, trong mộng cũng không cho hắn sống yên ổn. Trong mộng cái loại này bóng loáng nhu nị xúc cảm, kia sợi nhàn nhạt nữ nhi hương. Hôm sau, sáng sớm tỉnh lại Hoắc Tranh quấn lên khăn trải giường đụng phải trong phòng tắm đi, sau đó lại là một cái tắm nước lạnh. Từ phòng tắm ra tới Hoắc Tranh cảm thấy chính mình gần nhất hỏa khí quá vượng, cả người là hỏa. Bên này, Tô Hạ cũng là 7 giờ liền rời giường, tìm một bộ tương đối đẹp quần áo mặc vào, đem tóc sơ thành một cái đuôi ngựa, bên ngoài trồng một bộ màu đỏ áo khoác. Tô Hạ ăn mặc rất nhiều, rốt cuộc làm phương nam người tới nói nàng thật rất sợ đông lạnh, tới rồi mùa đông là hận không thể đem chính mình bọc thành cầu, dễ dàng không ra khỏi cửa người. Tô Hạ ra cửa thời điểm Tô Thụy đã đi lên. Thấy Tô Hạ ở cửa đổi giày, Tô Thụy cắn cắn môi, nhịn không được mở miệng nói, nhị tỷ, ngươi thật muốn đi à? Đêm qua Tô Hạ liền cùng Tô Thụy nói hôm nay muốn đi Hoắc gia chuyện này, lúc ấy Tô Thụy chưa nói cái gì, chính là trên mặt biểu tình có điểm phức tạp. Tô Thụy vẫn luôn đem Tô Hạ trở thành chính mình duy nhất thân nhân, đột nhiên Tô Hạ tìm bạn trai lại còn có muốn gặp gia trưởng, Tô Thụy trong lòng có một loại phức tạp cảm giác, chính là cái loại này có người muốn cướp đi nhị tỷ cảm giác. Hắn sợ nhị tỷ tương lai thành ra liền cùng hắn không như vậy muốn hảo, hắn muốn cho nhị tỷ lại suy xét, chính là xem nhị tỷ kia cao hứng bộ dáng Tô Thụy về điểm này tiểu tâm tư nói không nên lời. Nếu nói ra có vẻ hắn đặc biệt ấu trĩ, cũng có chút cảm thấy thẹn, rốt cuộc hắn đã sơ tam, lại quá 2 năm liền thành niên, đối với Tô Hạ loại này ỷ lại tâm lý chính hắn cũng biết không tốt. Nhưng là, nhìn đến Tô Hạ như vậy cao hứng muốn ra cửa bộ dáng Tô Thụy trong lòng toan. Chua xót khó chịu. Ta đều đáp ứng rồi, đương nhiên không thể thất ước, Tô Thụy, nếu không, ngươi cùng ta cùng đi Tô Hạ lại không phải thật khờ không biết Tô Thụy về điểm này tiểu tâm tư. Ngươi đều có tiểu cảm xúc, Tô Thụy tuy rằng vẫn luôn biểu hiện đến giống cái tiểu đại nhân, khó được biểu hiện ra này phó ấu trĩ bộ dáng, Tô Hạ nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, ngược lại cảm thấy rất cao hứng, này đại biểu Tô Thụy để ý nàng, này 3 năm nàng không bạch đau tiểu tử này. Nghe thấy Tô Hạ làm hắn cùng nhau qua đi, Tô Thụy trong lòng về điểm này toàn đều tiêu tán rất nhiều, vội vàng xua xua tay mở miệng trả lời, không, ta liền không đi, nào có thấy gia trưởng mang đệ đệ đi, hơn nữa nghe ngươi nói Hoắc gia dòng dõi rất cao, ngươi dẫn ta qua đi liền càng không hảo. Tô Hạ cha mẹ không còn nữa, còn mang theo một cái không phải thân sinh con chồng trước đệ đệ, này không phải làm Hoắc gia người giảm phân sao, này tuyệt đối là không thể. Tô Thụy không cầu chính mình có thể thế Tô Hạ thêm phân, nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép chính mình cấp Tô Hạ giảm phân. Không có việc gì, ngươi là ta đệ, ta mang ngươi qua đi không có gì không tốt, liền tính tương lai kết hôn ta cũng đến nhìn ngươi à, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta kết hôn liền sẽ buông tha ngươi. Tô Thụy, ta nói cho ngươi à, ở ngươi thành niên phía trước ta đều là ngươi người giám hộ, ngươi đến hảo hảo đọc sách, tương lai không cầu ngươi đại phú đại quý, quá ngày lành là được. Tô Thụy trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu. Này trái tim xem như hoàn toàn kiên định, Tô Thụy rốt cuộc tâm tư mẫn cảm. Đối với Tô Hạ tìm đối tượng có khả năng ghét bỏ hắn chuyện này ôm có không xác định tâm thái. Lúc này nghe Tô Hạ như vậy vừa nói Tô Thụy xem như yên tâm. Nhị tỷ, vậy ngươi đi thôi, ta giữa trưa cùng tiểu lục căn lẩu. Tô Thụy trên mặt lộ ra một mạt sung sướng cười nhạt. Hảo, ta đây đi ra ngoài, ngươi thật không cùng ta cùng đi? Tô Hạ lại hỏi một lần. Tô Hạ cũng không phải thật làm mặt mũi, nếu khai cái này khẩu kia tự nhiên là thật có tâm làm Tô Thụy cùng đi Hoắc gia. Không đi không đi, ngươi đi kêu gia trưởng ta đi làm gì, được rồi, ngươi chạy nhanh ra cửa đi, nói không chừng lúc này Hoắc đại ca ở dưới lầu chờ. Tô Thụy xua xua tay tống cổ nói. Tô Hạ, vừa rồi cũng không biết là ai luyến tiếc nàng, nay thái độ chuyển biến đến cũng quá nhanh, này liền làm nàng chạy nhanh ra cửa. Quả nhiên. Thiện biến không chỉ là nữ nhân, nam nhân cũng đồng dạng thiện biến. Tô Hạ đổi hảo dậy lúc sau lại hỏi một lần Tô Thụy muốn hay không cùng nhau ra cửa, kết quả Tô Thụy quyết đoán cự tuyệt sau đó vào phòng bếp, để lại cho Tô Hạ một cái bóng dáng. Tô Hạ hết trô nói rồi, tốt đi, vừa rồi Tô Thụy trong mắt kia một chút không tha nhất định là nàng ảo giác. Ra cửa lúc sau đi vào tiểu khu cửa Tô Hạ liếc mắt một cái liền thấy được chờ ở xe bên Hoắc Tranh. Hôm nay nam nhân đồng dạng là một thân màu xanh lục quân trang, dáng người thẳng đứng ở chỗ đó, dẫn tới tiểu khu ra ra vào vào người đều nhìn nhiều vài lần. Hoắc Tranh thấy Tô Hạ ra tới liền lập tức về phía trước đón vài bước, đi vào Tô Hạ trước mặt, trầm giọng mở miệng nói, ngươi sớm như vậy ra tới còn không có ăn bữa sáng đi. Không đâu, bất quá ta không đói bụng, chúng ta đi trước thương trường bên kia đi dạo, mua điểm đồ vật sau đó sớm một chút qua đi. Tô Hạ kéo kéo cổ áo tử, mở miệng trở về một câu. Không nóng nảy, chúng ta ăn trước điểm đồ vật, sau đó lại đi thương trường, đến nỗi nhà ta bên kia chúng ta ở giữa trưa cơm phía trước đến là được. Phúc, ngươi nói cái gì đâu, chúng ta lại không phải đặc biệt qua đi ăn cơm, vẫn là sớm một chút quá khứ hảo. Ngươi không ăn bữa sáng. Hoắc Tranh mày kiếm nhíu lại, hiển nhiên không tán đồng Tô Hạ ý kiến. Một đốn không ăn không quan hệ, Hoắc Tranh. Ngươi trước tiên cho ta làm một chút chuẩn bị công tác bái, tỉ như người nhà ngươi đối ta ấn tượng thế nào, có hay không cảm thấy ta nơi nào không tốt địa phương hoặc là nhà ngươi người có thích hay không ta như vậy, có thể hay không cảm thấy ta lớn lên quá xinh đẹp. Tô Hạ phía trước đều rất đứng đắn, nhưng Hoắc Tranh nghe thấy cuối cùng một câu đối nàng có điểm không có cách, như vậy tự luyến tiểu cô nương hắn nên như thế nào xuống nha. Trước lên xe đi, trong xe đầu ấm áp một ít. Hoắc Tranh nói xong mở cửa xe làm Tô Hạ trước ngồi vào đi, sau đó chính mình ngồi trên ghế điều khiển, lúc này mới quay đầu trả lời Tô Hạ vừa rồi vấn đề, nhà ta người ngươi đều gặp qua, kỳ thật ngươi không cần như vậy khẩn trương, nhà ta người đối với ngươi ấn tượng thực hảo, đến nỗi có thể hay không cảm thấy ngươi quá xinh đẹp điểm này ta liền không rõ ràng lắm, khả năng, hơi chút có như vậy một chút, rốt cuộc ta lớn lên có điểm hắc, mà ngươi bạch bạch nộn nộn, ta hai đứng chung một chỗ khả. Năng ta bị ghét bỏ tỷ lệ sẽ lớn một chút nhi. Tô Hạ khỏe môi hướng lên trên dơ dơ lên, tỏ vẻ Hoắc Tranh lời này làm nàng phi thường cao hứng. Xê dịch thân mình, thò lại gần bẹp một chút, cho nam nhân nhà mình một cái thân thân. Nhanh chóng làm hồi vị trí thượng, Tô Hạ thấy nam nhân vọng lại đây tầm mắt, cười tủm tỉm mở miệng nói, khen thưởng ngươi, như vậy sẽ hống ta vui vẻ, về sau nhiều hống hống ta, loại này khích lệ nói ta thích nghe. Hoắc Tranh trong mắt tràn đầy đều là sủng nịch chi sắc, trong mắt hắn tiểu cô nương thế nào đều đẹp, liền tự luyến bộ dáng đều như vậy đáng yêu. Hoắc Tranh vẫn là cường thế mang theo Tô Hạ đi trước ăn bữa sáng, sau đó mới đi thương trường, nhìn Tô Hạ mua một đống lớn đồ vật liền ở bên cạnh hỗ trợ dẫn theo, vốn dĩ Hoắc Tranh muốn cướp tính tiền, kết quả Tô Hạ một ánh mắt chừng qua đi Hoắc Tranh liền thành thật, tính tiền thời điểm người bán hàng đều bị Tô Hạ cùng Hoắc Tranh chọc cười. Tô Hạ cấp Hoắc gia nam tính mua lá trà, thuốc lá và rượu linh tinh đồ vật, nữ tính liền chọn mấy thứ trang sức. Hoắc Tranh mang theo Tô Hạ lái xe hướng tới nhà cũ bên kia qua đi, Tô Hạ phát hiện không phải đi đại viện nhi lộ, quay đầu nhìn về phía Hoắc Tranh, mở miệng hỏi, ngươi này không phải đi đại viện nhi à? Không phải, ta mẹ tối hôm qua làm ta mang ngươi hồi nhà cũ bên kia. Nhà cũ, đó chính là nói lao gia tử lao thái thái cũng ở lạc ngươi như thế nào không nói sớm à? Tô Hạ trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm tính toán vừa rồi mua đồ vật có thể hay không quá ít. Cẩn thận chiếu nghĩ nghĩ cảm thấy không ít, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Ta quên mất. Hoắc Tranh không dám quay đầu xem Tô Hạ biểu tình. Khu khu, Hoắc đoàn trưởng chủ yếu là sợ Tô Hạ không vui, cho nên tính toán tùy cơ ứng biến. Kỳ thật liền tính Tô Hạ không hỏi ở tới nhà cũ phía trước Hoắc Tranh cũng là muốn để chuyện này. Quên mất, Hoắc Tranh, ngươi là tính toán tiền trảm hậu tấu đi? Tô Hạ hơi hơi nheo lại thủy mắt, vẻ mặt hồ nghi mà nhìn chằm chằm nam nhân sơn mặt. Không thể không thừa nhận Hoắc Tranh lớn lên đó là thật sự đẹp, sườn mặt đều đẹp như vậy, sườn mặt đường cong cảm hoàn mỹ, mũi đến hàm dưới, quả thực không cần quá đẹp. Đặc biệt là kia một thân hormone bạo lều nam nhân vị, Tô Hạ xem đến có điểm tim đập ra tốc. Chậc chậc chậc, này nam nhân, có độc. Hoắc Tranh sao có thể không cảm giác được Tô Hạ kia thưởng thức tầm mắt, Hoắc Tranh trong lòng ám sảng, trên mặt lại vẻ mặt bình tĩnh, mở miệng trở về một câu, không, thật quên mất. Hống quỷ. Tô Hạ hờn dỗi mà trở về hắn hai chữ, tỏ vẻ đối hắn lời nói không tin. Ước chừng gần 11 giờ Hoắc Tranh xe khai vào nhà cũ bên này, lên núi lúc sau ở nhà cũ cửa dừng xe. Tô Hạ dẫn đầu xuống xe, sau đó đang định để xe hàng phía sau vị trí thượng một đống đồ vật, tay nàng mới vừa vòi qua, còn không có đụng tới kia đôi đồ vật đã bị Hoắc Tranh một phen cầm tay. Tay bị nắm lấy, Tô Hạ ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Mày đẹp hơi trọn. Hoắc đoàn trưởng, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngoan ngoãn một bên đứng, loại này việc để cho ta tới là được, chờ lát nữa làm nhà ta người thấy ta làm ngươi để đồ vật khẳng định đến hơn ta, nói nữa ta nào bỏ được ngươi làm này đó. Nha a, Hoắc đoàn trưởng hôm nay biểu hiện như vậy đồng, ta thụ sủng nhược kinh a. Tô Hạ nghe Hoắc Tranh như vậy mở miệng cũng liền không đi động kia đôi đồ vật, thậm chí còn có tâm tư trêu chọc nam nhân. Tuy rằng Hoắc Tranh như vậy hống khuôn sáo cũ một chút, nhưng là Tô Hạ thực hưởng thụ, nhưng thật ra thật sự, bị bạn trai như vậy đau sủng, cái nào nữ nhân không cao hứng. Có ta ở đây, này đó việc đều không cần ngươi hảo, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở một bên kêu ta một tiếng nhi là được. Hoắc đoàn trưởng, ngươi như vậy sẽ đem ta sủng hư. Tô Hạ trong lòng ngọt tư tư, ngạo kiều, liền phải sủng hư ngươi. Sau đó là ngươi không rời đi. Hoắc Tranh xoa xoa lòng bàn tay nắm tiểu nộn tay nhỏ, một hồi lâu mới không tha bùng ra, túi người nhắc tới kia một đống lớn đồ vật, thuận tay đóng cửa xe. Đi vào nhà cũ, Hoắc Tranh đến gần liền phát hiện nhà cũ môn cũng chưa quan trọng, trong phòng người nghe thấy Hoắc Tranh cùng Tô Hạ tiếng bước chân, lập tức liền ngồi không được. Đi xem một chút, có phải hay không bọn họ tới. Hoắc lao ra tử cấp Hoắc Niệm Hoa xử cái ánh mắt. Hoắc Niệm Hoa không núp đích, nhi tử mang bạn gái trở về. Hắn làm trưởng bối đến đoan ở, không thể quá không hình tượng. Lão gia tử xem Hoắc Niệm Hoa bất động đang muốn răn dạy, nhưng mà răn dạy nói còn chưa nói xuất khẩu liền thấy ngoài cửa hai người vào. Tô Hạ đi ở Hoắc Tranh bên cạnh người, thoải mái hào phóng vào cửa, nếu gương mặt không như vậy hùng nói, khả năng Hoắc gia người sẽ thật cho rằng nàng không khẩn trương. Bất quá, tiểu cô nương sao, đây cũng là bình thường phản ứng, thẹn thùng sao, có thể lý giải. Trong phòng ra Hoắc gia lão gia tử lão thái thái còn có Khúc lão gia tử cùng Hướng Vân, cùng với Hoắc Niệm Hoa cùng Khúc Anh. Người cũng không phải rất nhiều, nhưng là sáu cá nhân tầm mắt đều dừng ở trên người mình, cái này Tô Hạ có điểm hư a. Huống chi, lần trước còn bị thỉnh tới rồi Khúc gia, không phải một chút hai điểm xấu hổ. Tô Hạ, ngươi đã đến rồi a, mau mau mau, tiến vào ngồi a. Hướng Vân tiến lên giữ chặt Tô Hạ. Sau đó lôi kéo nàng đi vào sofa bên này làm Tô Hạ ngồi xuống. Hoắc Tranh buông trong tay đồ vật, cùng lại đây ngồi ở Tô Hạ bên cạnh người, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hạ, thuận miệng hỏi một câu, Tô Hạ, ngươi cùng ta bà ngoại nhận thức. Tô Hạ, ha ha, nam nhân, bị trở thành đại sư thỉnh đến ngươi bà ngoại ra, cái này thật không tốt lắm giải thích. Chúng ta đổi một cái đề tài có không? Phần 152. Giang Đường, ngươi hai ngày này giống như tâm thần không yên bộ dáng, có phải hay không ngươi ba lại nói ngươi cái gì? Ta liền nói mẹ ngươi quá mềm yếu, này nam nhân chính là bắt nạt kẻ yếu, có hay không nghe nói qua một câu mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ không muốn sống, này nam nhân a, phải hảo hảo thu thập một đốn, ngươi ngày mai làm mẹ ngươi kia đem dao phay cùng mẹ ngươi đối với tới một lần xem ngươi ba còn dám không dám hành, ngươi cũng là tính tình quá hảo tiếu đa lại nhải vừa đi một bên. Tranh cãi thượng vẫn luôn không dừng lại. Nhưng mà đi ở nàng bên cạnh Giang Đường lúc này đang ở thất thần căn bản không nghe Tiếu Đa rốt cuộc đang nói cái gì, thẳng đến Tiếu Đa phát hiện Giang Đường phân tâm trong lòng có điểm không cao hứng, rốt cuộc ai cũng không thích chính mình nói một đống lớn kết quả phát hiện người khác căn bản không đang nghe, này ai có thể cao hứng à? Giang Đường ngươi tưởng cái gì đâu, ta và ngươi nói chuyện đâu? Tiếu Đa giơ tay đẩy đẩy Giang Đường cánh tay, trên mặt mang theo một mạt không vui. Giang Đường phục hồi tinh thần lại, thấy Tiếu Đa không cao hứng bộ dáng cũng không để ý, cười mở miệng trả lời, Đa Đa, lần trước ngươi nói Tô Hạ là kinh đại học sinh, vẫn là thượng một lần thi đại học trạng nguyên, cái này Tô Hạ lợi hại như vậy sao? Ha ha, ngươi cũng cảm thấy lợi hại đi, ta hỏi thăm qua Tô Hạ không phải kinh thị người, trong nhà là hát tỉnh, cha mẹ ngoài ý muốn qua đời, này đó ở năm trước khảo thí thành tích ra tới phỏng vấn chung đều nhắc tới. Giang Đường ngươi như thế nào đột nhiên đối Tô Hạ như vậy cảm thấy hứng thú à, mấy ngày nay vẫn luôn hỏi thăm chuyện của nàng nhi. Không, chính là cảm thấy rất kỳ quái, nghe thư Tô Hạ phía trước giống như thành tích đặc biệt không tốt, trong ban đếm ngược thành tích, sau đó đột nhiên thành tích liền trở nên đặc biệt hảo. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Giang Đường thử tính mở miệng hỏi, tạm dừng một chút sau đó tiếp tục mở miệng nói, ngươi nói trên thế giới này có hay không mượn xác hoàn hồn chuyện này à? Liền tỉ như nói một người đã chết tới rồi người khác trong thân thể, bộ dáng này chuyện này. Không nghe nói qua, Đường Đường ngươi đây là phong kiến mê tín, thế giới này từ đâu ra mượn xác hoàn hồn a? Ngươi không phải cũng đột nhiên trở nên như vậy thông minh, đây là có chút kỳ quái, nhưng là còn không được người khác đột nhiên thông suốt biến thông minh a. Ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều đi, ngươi kêu ý tứ là Tô Hạ mượn xác hoàn hồn, không có khả năng. Liền tính thật mượn chết hoàn hồn kia cũng cùng ta không gì quan hệ đi. Giang Đường mím môi, này Tô Hạ là cùng Tiếu Đa không gì quan hệ, nhưng là Giang Đường trực giác cái này Tô Hạ cùng nàng Giang Đường tương lai khẳng định sẽ có quan hệ gì. Đây là một loại nữ tính trực giác, cái này làm cho Giang Đường đặc biệt bất an. Nguyên bản nàng biết đến sự tình đều bởi vì Tô Hạ mà đã xảy ra thay đổi, như vậy tương lai chuyện này cũng sẽ không tất cả đều trở nên không giống nhau. Kia nàng trọng sinh ưu thế không phải bị cái này Tô Hạ phá hủy. Giang Đường còn chuẩn bị dùng kiếp trước biết đến một ít việc nhi cùng nào đó cao tầng đáp thượng quan hệ, lúc này bởi vì Tô Hạ xuất hiện dẫn tới Giang Đường tạm dừng cái này kế hoạch, rốt cuộc vạn nhất xảy ra cái gì bại lộ kia Giang Đường nhất định là cái thứ nhất bị những cái đó cao tầng đẩy ra đi chắn hai. Chuyện này Giang Đường đến một lần nữa kế hoạch một chút, đến xác định vạn vô nhất hết. Tiểu thư, xin thương xót đi, cấp điểm tiền đi. Nhà ta nhân sinh bị bệnh, cấp điểm nhi tiền đi. Một cái đầu tóc hoa dâm lão đầu nhi cầm một cái thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn ngăn ở Giang Đường cùng Tiếu Đa trước mặt, trên mặt che kín nếp nhăn, kia nhìn Giang Đường cùng Tiếu Đa trong tầm mắt tràn đầy đều là hy vọng trước mắt này hai cái ăn mặc đều không tồi nữ hải có thể cho hắn một chút tiền. Tiếu Đa thấy lão đầu nhi rất đáng thương bộ dáng, đang chuẩn bị lấy tiền bao đã bị Giang Đường một phen ngăn cản. Sau đó Tiếu Đa thấy Giang Đường sụ mặt nhìn lao đầu nhi. Vị này đại gia, ngươi này tuổi cũng rất lớn, ra tới làm chuyện này ngươi không cảm thấy thẹn à. Ngươi ta xem ngươi tướng mạo ngươi nhi điều kiện hẳn là không tồi đi, nhà ngươi có nhân sinh bệnh, vậy ngươi làm gì không cho ngươi nhi tử đưa tiền à, còn ra tới ăn xin, ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi, giống ngươi như vậy hảo thủ hảo chân người làm gì không tìm điểm chuyện này làm, cố tình liền ra tới ăn xin. Đừng cả ngày nghỉ không làm mà hưởng, người khác tiền cũng không phải gió to. Quát tới, cũng là cực cực khổ khổ tránh tới. Giang Đường này một phen răn dạy không chỉ có là lão đầu nhi sắc mặt thay đổi, ngay cả Tiếu Đa đều kinh ngạc mà nhìn Giang Đường giờ phút này hành vi. Giang Đường lại không thèm để ý, tiếp tục mở miệng nói, lão gia tử, ngươi vẫn là rời đi đi, chúng ta là sẽ không cho ngươi tiền. Lão đầu nhi sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Nghe thấy Giang Đường này một câu nào còn có lưu lại ý tứ, trực tiếp đỏ mặt xoay người rời đi. Nhìn lão đầu nhi bóng dáng tiếu đa nhìn không được, không tán đồng mà nhìn Giang Đường, mở miệng nói, Giang Đường ngươi làm gì à, ngươi bình thường nhìn thấy ăn xin người không phải đều sẽ cấp điểm, vừa rồi kia lão ra ra thoạt nhìn rất đáng thương, chúng ta cấp điểm cũng không có gì, lại không thiếu như vậy mấy đồng tiền. Lời nói không phải nói như vậy, chúng ta liền không thể quán loại người này, rõ ràng có thể công tác lại tưởng không làm mà hưởng, đa đa ngươi chính là quá hảo tâm. Ta trước kia làm loại sự tình này ta hiện tại cũng cảm thấy rất ngốc, về sau ta mới sẽ không đem đồng tình tâm bố thí cấp này đó kẻ lừa đảo. Giang Đường ra dáng ra hình mà nói Tiếu Đa vài câu. Tiếu Đa cảm thấy Giang Đường càng ngày càng không giống nàng nhận thức cái kia Giang Đường. Trước kia Giang Đường đặc biệt có tình yêu, tính cách tuy rằng mềm một ít nhưng là đặc biệt hảo ở chung, không giống hiện tại Giang Đường trở nên đặc biệt xa lạ đến Tiếu Đa đều có điểm không quen biết. Một tòa cũ nát tiểu viện tử, lão đầu nhi cầm thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn đi vào đi, thấy trong phòng nằm ở trên giường bạn già nhi, lại nghĩ đến vừa rồi bị nhục nhã sự, lão đầu nhi trong lòng đặc biệt không dễ chịu. Ngươi đã trở lại, hôm nay thế nào trên giường lão bà tử nói xong lời nói lập tức khống chế không được ho khăn lên, khụ một hồi lâu mới dừng lại tới. Lão đầu nhi vội vàng tiến lên duỗi tay vô vô bạn già nhi bối, chờ nàng không như vậy khụ mới miễn cưỡng bài trừ như vậy một mặt cười. Mở miệng nói, hôm nay khá tốt. Lão đầu nhi vẫn luôn gạt bạn già nói hắn ở bên ngoài tìm công tác, trên thực tế hắn tuổi này có thể làm cái gì, phía trước vẫn luôn ở nông thôn trồng trọt, thật vất vả cung nhi tử vào đại học lưu tại kinh thị phát triển. Năm trước nhi tử nói muốn mua phòng, khuyên hắn cùng bạn già nhi bán quê quán đồng ruộng phòng ở nói là tiếp bọn họ tới kinh thị dưỡng lao, kết quả bọn họ đem tiền cho nhi tử, này phòng ở mua lại không bọn họ trụ phần. Bởi vì con dâu không thích cho nên bọn họ bị đuổi ra tới. Nhi tử liền cái dám cũng không dám phóng, bọn họ nháo cũng náo loạn, nhưng nhi tử con dâu căn bản liền không cho bọn họ vào cửa, chạy tới lao đầu nhi tính toán đi cáo nhi tử, kết quả bạn già nhi không muốn. Không muốn còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể dọn ra tới, dùng trên người số lượng không nhiều lắm tiền thuê một cái phòng nhỏ, vẫn là người khác phóng tạp vật phòng nhỏ. Dọn ra tới không bao lâu bạn già nhi còn sinh bệnh, hắn không phải không nghĩ tới tìm công tác, nhưng là kinh thị lớn như vậy, kia công tác cũng không phải nói tìm là có thể tìm. Huống chi hiện tại người trẻ tuổi vào nghề nhiều như vậy, cái gì công tác đến phiên hắn một lão đầu nhi à, càng không cần để hắn công tác khi còn phải chiếu cố sinh bệnh bạn già nhi. Hắn phía trước là đã làm một phần người vệ sinh công tác, cả ngày bên ngoài dãi nắng dầm mưa cũng liền thôi, chính là có một lần về nhà bạn già nhi ngã trên mặt đất hôn mê. Lần đó lúc sau lão đầu nhi liền không có làm người vệ sinh. Muốn một bên kiếm tiền một bên chiếu cố bạn già nhi, ăn xin xem như một cái công tác không tệ, chính là hôm nay gặp được chuyện này làm lão nhân trong lòng đặc biệt khó chịu, bị một cái cùng chính mình cháu gái không sai biệt lắm tuổi nữ hoa hoa răn dạy lão nhân thật cảm thấy khổ sở. Chuyện này bóc qua không đề cập tới, Khương Đường phát hiện ngày hôm qua Tiếu Đa rời khỏi sau hôm nay không gọi điện thoại lại đây, này không thích hợp. Bình thường Tiếu Đa chính là một ngày vài cái điện thoại, hơn nữa Giang Đường chủ động gọi điện thoại qua đi Tiếu Đa cũng chưa nói vài câu liền treo. Giang Đường cảm giác Tiếu Đa giống như cùng chính mình xa cách, nhưng là đối với ngày hôm qua chuyện này Giang Đường hoàn toàn không cảm thấy chính mình có sai. Đời trước Giang Đường tự nhiên tin tưởng làm tốt sự sẽ đến phúc báo, nàng kiếp trước nhìn thấy người ăn xin sẽ cho tiền, nhìn thấy người yêu cầu trợ giúp sẽ vươn viện thủ, kết quả đâu, nàng đã chết lúc sau báo chí đăng đi ra ngoài. Kết quả Giang Đường nghe thấy tựa hồ tất cả mọi người nói nàng chết chưa hết tội, tuyên truyền phong kiến. Mê tín, Giang Đường cảm thấy trái tim băng giá. Sợ cho nên đời này nàng mới không cần lạm hảo tâm đi trợ giúp những người đó, nàng phải vì chính mình lo lắng nhiều một chút. Ngồi ở ghế trên Giang Đường đang nghĩ ngợi tới như thế nào cùng nào đó đại lao đáp thượng tuyến, nàng chính mình cũng chưa phát hiện chính mình trên người công đức ở dần dần giảm bớt, một chút biến mất. Giang Đường trở lại trong phòng. Lấy ra một cái tiểu vở, bắt đầu ký lục. Giang Đường cầm bút trên giấy ký lục, mấy cái chủ yếu tên. Phong Thủy Sư, Mạc Sư Phó. Quân Giới Thế Gia, Hoắc Tranh 27 tuổi qua đời, thời gian 20 năm ít nguyệt ít ngày. Mặt sau là một loạt giải rác ký lục, còn có quan hệ với Lý Chiến. Đối với Hoắc Tranh người nam nhân này Giang Đường đời trước chỉ ở báo chí thượng gặp qua một lần, đó chính là Hoắc Tranh ra nhiệm vụ hy sinh bị đăng ra tới kia một lần. Giang Đường nghĩ đến đã từng báo chí thượng cái kia diện mạo anh tuấn nam nhân, trong lòng nổi lên một mạt khác thường. không ai biết Giang Đường đối kia bức ảnh chung Hoắc Tranh nhất kiến trung tình, chẳng sợ rõ ràng biết hắn đã qua đời nàng vẫn là dưới đáy lòng nhớ ký hắn. Nay một đời, nàng sẽ tìm được hắn, sau đó cứu vớt hắn. Bên kia, Hoắc Tranh chính lái xe mang Tô Hạ ra cửa, hai người tính toán đi kinh thị phụ cận một cái thôn trang nhỏ nhìn xem, nghe nói bên kia phong cảnh đặc biệt hảo, không ít người đều qua bên kia du ngoạn. Ngồi ở ghế phụ Tô Hạ lúc này còn không biết có nhân tâm tâm niệm niệm muốn cứu vớt nàng nam nhân, nếu đã biết Tô Hạ khẳng định là muốn bao nổi, nhà nàng nam nhân, vì cái gì muốn nữ nhân khác tới cứu vớt ta, buồn cười. Mà Hoắc Tranh cũng hoàn toàn không biết bởi vì đời trước một chương ảnh chụp chính mình đã bị người nhớ thương thượng, nay thỏa thỏa chính là người ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới. Tô Hạ ngày hôm qua đi Hoắc gia hành trình viên mãn kết thúc rời đi thời điểm thu được mấy thứ đặc biệt quý trọng lễ gặp mặt, dù sao cũng phải tới nói, Tô Hạ đối với Hoắc gia người ấn tượng phi thường hảo, nói vậy tương lai kết hôn cùng nhau sinh hoạt cũng sẽ không có quá nhiều mẹ chồng nàng dâu vấn đề, bởi vì hôm qua Nhi Khúc Anh liền nói, nếu nàng cùng Hoắc Tranh kết hôn không yêu cầu bọn họ cùng lão nhân cùng nhau trụ. Khả năng đại bộ phận người đều cảm thấy cùng lão nhân cùng nhau trụ mới là hẳn là, rốt cuộc lão nhân tuổi lớn yêu cầu chiếu cố, nhưng là Tô Hạ cảm thấy kết hôn vẫn là yêu cầu chính mình không gian, không cầu tách ra trụ, nhưng là ít nhất không cần cùng cha mẹ chồng ở tại cùng cái trong phòng. Người trẻ tuổi cùng trưởng bối sinh hoạt thói quen khẳng định không giống nhau, người có thể tưởng tượng sáng sớm tinh mơ lên một nhà bốn người chờ buồng vệ sinh dùng cảm giác sao, nói ngắn lại, trụ cùng nhau không phải là không thể, nhưng nếu điều kiện cho phép vẫn là từng người trụ một bộ phòng tương đối hảo, giảm bớt mâu thuẫn đồng thời còn có thể giữ lại từng người tư nhân không gian. Đương nhiên, Hoắc gia có điều kiện này, liền giống như Hoắc Tranh nguyên lai như vậy, chính mình trụ một cái tiểu lâu, như vậy khá tốt, cùng trưởng bối ở tại cùng cái trong viện, đồng thời cũng bảo lưu lại chính mình tư nhân không gian. Tô Hạ, ngươi nghĩ như thế nào lên đến như vậy một cái thôn trang nhỏ tới, nơi này có cái gì đặc biệt hảo ngoạn sao? Hoắc Tranh lái xe hỏi một câu. Tới thôn trang nhỏ là Tô Hạ đề nghị, nói thật thôn trang ly trung tâm thành phố đặc biệt xa, lái xe qua đi đều phải vài tiếng đồng hồ, hơn nữa nơi đó tương đối hẻo lánh giống nhau không có gì người đi, cái này niên đại vừa lúc là mậu dịch kinh tế thời điểm, rất nhiều người trẻ tuổi đều hướng vùng duyên hải thành thị chạy, nếu không liền đến kinh thị trung tâm đoạn đường tìm việc làm, lưu tại trong thôn người thật sự không nhiều lắm. Tô Hạ nghe thấy Hoắc Tranh nhắc tới cái này đề tài, đột nhiên nghĩ tới hôm trước gặp qua một người, ngày đó Hoắc Tranh trong nhà bồi người nhà, Tô Hạ liền nhớ tới Giang Đường cái này nữ hải, sau đó chính mình một người lái xe đi tiểu công viên. Tới rồi tiểu công viên lúc sau Tô Hạ quả nhiên thấy Giang Đường ở đằng kia, bất quá Tô Hạ không bao lâu lại đã xảy ra một sự kiện nhi, cũng đúng là bởi vì chuyện này Tô Hạ tính toán tới cái này thôn trang nhỏ đi một chuyến. Giang Đường sạp đằng trước tới một nam một nữ, trong đó một cái là lớn lên rất xinh đẹp nữ nhân, chính là cả người xuyên lại là phi thường cũ nát, nàng đi theo một người nam nhân bên người, ánh mắt nhút nhát. Nữ nhân đi theo nam nhân phía sau đi tiểu công viên, nay tiểu công viên bày quán nhi chính là Giang Đường, nam nhân trực tiếp tìm được rồi Giang Đường tiểu quán nhi sau đó cầm tiền hỏi nữ nhân kia trong bụng chính là nam hoa nữ hoa. Đương nghe thấy Giang Đường nói trong bụng chính là nam hoa, kia nam nhân hiển nhiên phi thường cao hứng. Sau đó cũng không nhiều làm dừng lại liền mang theo nữ nhân rời đi. Tô Hạ lúc ấy liền đứng cách sạp không xa địa phương, có thể là Tô Hạ lớn lên đẹp cùng với nàng bên cạnh kia một chiếc xe tương đối dẫn nhân chú mục. Nam nhân đi ngang qua Tô Hạ bên cạnh thời điểm nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, mà liền ở nam nhân đánh giá Tô Hạ thời điểm. Nữ nhân khẩn trương mà ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hạ, sau đó không tiếng động nói hai chữ. Cứu ta! Đối với một nữ nhân không thể hiểu được đối chính mình kêu cứu mạng nếu đổi làm là người khác khẳng định không hiểu ra sao, nhưng là Tô Hạ không giống nhau, nàng từ nữ nhân tướng mạo đi lên xem, nữ nhân gặp được chuyện này không phải giống nhau chuyện này. Ở nam nhân lôi kéo nữ nhân rời đi thời điểm Tô Hạ để lại cái tâm nhãn, ở biết nam nhân mang theo nữ nhân trở về thôn Tô Hạ mới hiểu được nữ nhân là như thế nào một hồi. Phần 153. Nữ nhân kia hẳn là mới lừa bán. Mà này kinh thị phụ cận thôn hẳn là không tính quá nghèo, vì cái gì nam nhân yêu cầu mua một cái tức phụ nhi này có thể là nam nhân vấn đề. Tô Hạ chú ý điểm ở chỗ nam nhân là từ ai trong tay mua nữ nhân. Cho nên, Hoắc Tranh nói muốn mang nàng ra tới chơi Tô Hạ liền lựa chọn cái này địa phương, nàng một người qua đi mục tiêu quá lớn, dù sao cũng là một cái xinh đẹp nữ hài, xuất hiện ở một thôn trang quá mức bắt mắt, có Hoắc Tranh như vậy một người nam nhân cùng đi tự nhiên liền không giống nhau, có sắn hộ hoa sứ giả, không cần bạch không cần, nam nhân nhà mình nào như vậy khách khí a. Liền nghe người ta nói nơi này non xanh nước biếc, ngươi thời gian không nhiều lắm không thể bồi ta đi quá xa địa phương, xuất ngoại nói ngươi chức nghiệp duyên cớ liền càng không có thể, cho nên ta tìm cái gần địa phương. Hoắc đoàn trưởng ngươi nói ta có phải hay không đặc biệt chi kỷ hiền huệ, cỡ nào săn sóc ngươi à? Tô Hạ cười tủm tỉm mở miệng, còn không quên cho chính mình thổi một đợt cầu vồng thí. Ngươi liền sẽ lừa dối ta. Hoắc Tranh khẽ cười một tiếng rõ ràng không tin, nhưng là đối với Tô Hạ ra mặt dày thổi phồng hắn vẫn là đặc biệt nể tình. Nhà ta tiểu tức phụ tự nhiên là nhất hiền huệ nhất săn sóc, tốt như vậy tiểu tức phụ nhi như thế nào khiến cho ta tìm được rồi. Ta nhất định là đời trước làm quá thật tốt chuyện này, đời này mới có thể tìm được ngươi tốt như vậy một tiểu tức phụ nhi. Phi, ai là ngươi tiểu tức phụ nhi đâu, Hoắc đoàn trưởng ngươi chính là chưa cho ta cầu hôn, ta này pháp định kết hôn tuổi còn chưa tới đâu, tưởng cưới ta, còn sớm đâu. Tô Hạ hàm dưới khẽ nâng, ngạo kiều mà mở miệng nói. Hảo hảo hảo, ngươi còn nhỏ, chính là ta không nhỏ, chuyện này chúng ta đến trước hết nghị suy nghĩ. Ngươi nói đúng không, Hoắc Tranh đây là vì đính hôn chuyện này đánh cái dự phòng châm, đến lúc đó để đính hôn thời điểm cũng làm Tô Hạ có cái trong lòng chuẩn bị. Hừ, xem ngươi biểu hiện, ta cảm thấy ta còn có thể lãng 10 năm. 10 năm ta liền gần 40 tuổi. Hoắc Tranh u hoán mà mở miệng nói. Tô Hạ bị nam nhân u hoán ngữ khí cho cười, cười khanh khách ra tiếng tới, mở miệng phun tào một câu. Ha ha, 40 tuổi, hảo lão Nga. Ngươi đây là... Ghét bỏ ta, Hoắc Tranh mắt đen hướng tới Tô Hạ xem qua đi, kia ánh mắt có điểm nguy hiểm. Tô Hạ nháy mắt cảm nhận được nam nhân ngữ khí chuyển biến, vội vàng mở miệng hùng nói, Hoắc đoàn trưởng, ngươi phải tin tưởng, ở lòng ta ngươi là quan trọng nhất, xoáy nhất, nam nhân khác ở trong mắt ta đều so ra kém ngươi một cây đầu đầu sợi tóc nhì, ta đối với ngươi tâm nhật nguyệt chứng giám, ta một chút cũng không chê ngươi, ta liền thích ngươi loại này thành thục nam nhân, đặc biệt có mùi vị. Hoắc Tranh khỏe miệng ức chế không được dơ lên, bị hống đến tâm đều phải phiêu phiêu, biết rõ nàng là hống hắn, nhưng là vẫn là đặc biệt hưởng thụ, trách không được cổ nhân nói ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc. Tinh túy liền ở chỗ này. Lái xe không sai biệt lắm 5 cái nhiều giờ Tô Hạ cùng Hoắc Tranh mới đến địa phương, xe ngừng ở cửa thôn, Hoắc Tranh cùng Tô Hạ hai người xuống xe. Này thôn dân phong rất thuần phác, cửa thôn có mấy cái hải tử ở chơi đùa. Thấy xe tới trong thôn bọn nhỏ hiển nhiên thực mới mẻ, vây quanh xe chuyển động, kia tò mò đánh giá tầm mắt cũng thường thường dừng ở Hoắc Tranh cùng Tô Hạ trên người. Hai người lớn lên đẹp, bọn nhỏ đánh giá tầm mắt cũng càng ngày càng không che lấp. Ở Tô Hạ hướng tới đám kia tiểu hài tử vây tay thời điểm, mấy cái hài tử phần phật vây quanh quá lạc, kia từng đôi sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Tô Hạ. Các bạn nhỏ, tỷ tỷ cùng ca ca là tới nơi này chơi. Các ngươi biết này phụ cận có cái gì hảo ngoạn địa phương sao, ta làm đại ca ca lái xe mang các ngươi cùng đi chơi được không, Tô Hạ cười tới nói. Tô Hạ cười liền càng đẹp mắt, mấy cái hài tử thấy như vậy xinh đẹp tỉ tỉ đối bọn họ cười trong lòng đều thật cao hứng. Bọn nhỏ có điểm thẹn thùng, một lát sau mới có một cái 7 tuổi nam hài mở miệng, tỉ tỉ, ta kêu cậu hoa, chúng ta thôn mặt sau có một cái đặc biệt xinh đẹp địa phương, bất quá nơi đó lái xe vào không được. Ta mang ngươi cùng thúc thúc qua đi đi. Thúc thúc Hoắc Tranh trầm thấp tiếng nói vang lên, tầm mắt dừng ở cái kia cẩu và trên người. Vì cái gì Tô Hạ là tỷ tỷ hắn liền thành thúc thúc? Đúng vậy, thúc thúc ngươi giống như không cao hứng, cẩu và nghi hoặc mắt to nhìn Hoắc Tranh, hiển nhiên không hiểu Hoắc Tranh vì cái gì không cao hứng. Tô Hạ nhìn Hoắc Tranh kia sắc mặt, phụt một tiếng cười, giơ tay xoa xoa cẩu và đầu, mở miệng nói, không có việc gì, thúc thúc lái xe mệt mỏi. Cho nên không cao hứng, kia cẩu hoa mang chúng ta qua đi đi, tỉ tỉ cho ngươi ăn đường. Tô Hạ nói xong từ bao bao móc ra mấy khối chocolate cấp mấy cái tiểu bằng hữu mỗi người đã phát một khối, này chocolate vẫn là Lý Chiến đưa, nói là ngoại quốc nhập khẩu. Tô Hạ sở dĩ nói đường, đó là bởi vì ở bọn nhỏ trong mắt, chỉ cần ngọt ngào ăn ngon đều là đường, chocolate ở bọn nhỏ trong mắt cũng là dùng đường tới xưng hô. Bọn nhỏ hiển nhiên chưa thấy qua, cảm thấy rất mới mẻ. Mở to hai mắt nhìn Tô Hạ trong tay chocolate. Bọn họ cũng không đoạn, một đám ngoan ngoan từ Tô Hạ trong tay tiếp nhận chocolate. Kia chocolate lúc sau bọn nhỏ liền hưng phấn lành Hoắc Tranh cùng Tô Hạ cùng nhau hướng tới thôn sau đi, trải qua thôn thời điểm không ít đại nhân thấy mấy cái hài tử lánh hai cái người xa lạ vào thôn còn nhìn nhiều vài lần. Xuyên qua thôn đoàn người đi vào thôn sau, trước mắt là một cái bốn lượn đường nhỏ. Hoắc Tranh vẫn luôn đi theo Tô Hạ bên cạnh, người cẩu hoa cũng vẫn luôn đi ở Tô Hạ bên cạnh, mặt khác mấy cái hài tử hưng phấn chạy ở phía trước. Tô Hạ nhìn dưới chân lộ, giả vờ lơ đãng cùng cẩu hoa nói chuyện, bất động thanh sắc đem đề tài cho tới mấy ngày hôm trước gặp được nữ nhân kia trên người, đề ra hai câu kia đối nam nữ. Cẩu hoa nghĩ nghĩ, một hồi lâu mới phản ứng lại đây Tô Hạ nói chính là ai. Tỷ tỷ ngươi nói chính là đại khuê thúc cùng quả hạnh thẩm nhi đi, đại khuê thúc mấy ngày hôm trước mang theo quả hạnh thẩm nhi ra thôn, ta mẹ nói quả hạnh thẩm trong bụng có hoa hoa, cho nên đi ra ngoài mua đồ vật. Tỷ tỷ ngươi gặp được đại khuê thúc bọn họ? Cẩu hoa nghiêng đầu, sau đó lại hỏi một câu, kia tỷ tỷ ngươi như thế nào biết đại khuê thúc là chúng ta người trong thôn nhi đâu? Bởi vì, Tô Hạ cười cười, đôi mắt cong cong, ra vẻ thần bí mở miệng nói, tỷ tỷ biết bói toán A. Tỷ tỷ gạt người. Cầu hoa vẻ mặt không tin, mở miệng nói, đoán mệnh đều là lão đầu nhi, hơn nữa ta mẹ nói những cái đó đều là gạt người, tỷ tỷ ngươi hống ta đâu đi. Không không không, tỷ tỷ thật sẽ tính. Tô Hạ xem cầu hoa như cũ không tin, cười tiếp tục mở miệng nói, cầu hoa năm nay 7 tuổi, sinh nhật là 9 tháng sơ tam, cầu hoa trong nhà có một cái muội muội, muội muội năm nay 1 tuổi, đúng hay không? Cầu hoa kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng. Hoắc Tranh nhìn Tô Hạ đậu cầu hoa, trong lòng cảm thấy như vậy hấu trí Tô Hạ đặc biệt đáng yêu, khoe miệng không cấm gợi lên một mặt cười nhạt. Không khéo, Tô Hạ thấy Hoắc Tranh này một mặt cười, giơ tay liền nắm Hoắc Tranh bên hông như mềm thịt, nghiêng đầu lộ ra một mặt giả cười, mở miệng hỏi, Hoắc tiên sinh, ngươi cười cái gì đâu, nói ra làm ta cũng cười cười. Nay tiểu cô nương có thể có bao nhiêu đại lực khí, nàng tay bóp Hoắc Tranh căn bản không cảm thấy đau. Chỉ cảm thấy tâm ngứa bị trêu chọc lên, tay nàng chỉ cũng mềm mại, đụng chạm đến hắn eo, làm Hoắc Tranh trong lòng nổi lên một mặt nhiệt. Ta không cười. Hoắc Tranh nghiêm trang mà trở về một câu. Tô Hạ cảm giác nam nhân eo đều ngạnh, tức giận thu hồi tay, trong mắt hiện lên một mặt ghét bỏ, thịt như vậy ngạnh, ngươi cả người đều như vậy ngạnh sao? Hoắc Tranh nghe Tô Hạ lời này không khỏi mà hiểu sai, ở trong lòng trở về một câu ngạnh không hảo sao? Ngươi mềm liền hảo. Ta ngạnh điểm nhi không quan hệ. Tô Hạ. Em, như thế nào cảm giác đề tài có điểm ô ô? Bên cạnh còn có cầu hoa đâu? Tô Hạ trừng mắt nhìn Hoắc Tranh liếc mắt một cái, sau đó không để ý tới hắn, túi đầu cùng cầu hoa nói chuyện đi. Cầu hoa đối Tô Hạ là sùng bái đến không muốn không muốn, hiển nhiên vừa rồi Tô Hạ kia một tay thành công chinh phục cầu hoa.